Tổng mạng, đánh dấu trái tim vũ trụ gia nhập vào chat group chương 549 tới chương 580. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Đồ Sơn Hồng Hồng giọng bình thản nói. Gia chủ họ Tô nghe vậy, cũng không dám cự tuyệt, chỉ có thể khẽ gật đầu. Sau đó hắn vội vàng gọi người hầu tới, rồi bảo đối phương đi tìm con trai nhà mình. Chúng ta ngồi xuống đợi đi. Lâm Nguyệt chỉ vào ghế một bên, nói với Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe vậy, khẽ gật đầu, bề ngoài cố giả bộ trấn định rồi theo Lâm Nguyệt ngồi xuống một bên. Khi thấy Lâm Nguyệt trực tiếp ngồi vào bên cạnh mình, lòng Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ rung, trong ánh mắt thoáng qua vẻ ngượng ngùng khó mà phát giác. Gia chủ họ Tô một bên thấy thế, vội vàng bảo người pha trà cho Lâm Nguyệt và những người khác, rồi khách sáo với họ. Nghe qua đại danh Đồ Sơn Chi Vương, hôm nay gặp mặt, quả nhiên là tuyệt đại phong hoa, vương giả hiếm có trong thế gian. Lão phu bội phục, ha ha ha. Gia chủ họ Tô đảo mắt một vòng, mặt đầy tươi cười tán dương Đồ Sơn Hồng Hồng. Trong lời nói đều là những lời ca ngợi và ngưỡng mộ Đồ Sơn Hồng Hồng, rất giống một tiểu nhân nịnh bợ. Đồ Sơn Hồng Hồng không để ý đến đối phương, trong đầu nàng lúc này chỉ chú ý đến Lâm Nguyệt đang ngồi bên cạnh. Nàng thầm nghĩ, vì sao Lâm Nguyệt lại muốn cùng mình đến đây? Có phải là vì duyên cớ của nàng không? Cứ như vậy, trong lòng không ngừng suy nghĩ lung tung, căng thẳng cầm ly trà lên uống, ánh mắt thỉnh thoảng lén lút liếc về phía Lâm Nguyệt. Hành vi lén nhìn của Đồ Sơn Hồng Hồng bị Lâm Nguyệt phát hiện. Lâm Nguyệt trực tiếp mỉm cười nhìn thẳng vào nàng, khiến Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên giật mình trong lòng, trên mặt hiện lên một vòng đỏ ửng, nhanh chóng thu ánh mắt về. Nàng giả vờ như không có gì xảy ra, ngẩng đầu nhìn xa nhà. Lâm Nguyệt nhìn thấy phản ứng của Đồ Sơn Hồng Hồng, không khỏi cười nhạt một tiếng. Y thầm nghĩ Đồ Sơn Hồng Hồng phản ứng cũng quá đáng yêu một chút, nào còn cái vẻ Đồ Sơn Chi Vương, càng giống một tiểu nữ sinh mới biết yêu. Đồ Sơn Hồng Hồng bên này không nhìn, khiến sắc mặt gia chủ họ Tô lập tức trở nên vô cùng lúng túng. Chú ý thấy những vị khách quý còn lại xung quanh, với ánh mắt như đang chế giễu, hắn cảm thấy toàn bộ mặt mũi đều sắp không giữ nổi. Nếu là người bình thường không nể mặt hắn như vậy, hắn tất nhiên sẽ bắt đối phương phải trả giá đắt. Đáng tiếc, hôm nay hắn gặp phải, lại là vị đại danh đỉnh đỉnh Đồ Sơn Chi Vương. Với thực lực và địa vị của người ta, trở tay diệt cả nhà họ đơn giản như giẫm chết một con kiến vậy. Cho nên hắn căn bản không thể làm gì người ta, chỉ có thể yên lặng nén giận. Gia chủ họ Tô sắc mặt biến hóa liên tục, lập tức trên mặt lần nữa lộ ra một nụ cười rạng rỡ như hoa cúc. Đồ Sơn Chi Vương, cái nhiệm vụ Hồng Tuyến Tiên nhỏ bé này, lại có thể kinh động ngài đích thân ra mặt, điều này thật sự khiến lão phu có chút sợ hãi. Cũng không biết, ngài có thể sớm cáo tri lão phu, sau đó ngài định làm thế nào không? Gia chủ họ Tô ánh mắt mang theo một tia thăm dò, hỏi Đồ Sơn Hồng Hồng. Các vị khách quý xung quanh nhìn thấy bộ dạng gia chủ họ Tô rõ ràng bị chọc tức mà vẫn phải tươi cười đón tiếp, cùng một lúc đều nghĩ đến một chữ, tiện. Tuy nhiên đối với họ mà nói, tình huống cũng chẳng khá hơn chút nào. Dù sao bây giờ những người này cũng chỉ có thể yên lặng đứng một bên, làm người xem. Vị Đồ Sơn Chi Vương này không nói gì, họ cũng không dám có bất kỳ động tĩnh nào. Cho nên nói, bây giờ ai cũng đừng chế giễu ai, đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe lời gia chủ họ Tô nói, ánh mắt chợt từ trần nhà chuyển sang trên người đối phương, biểu cảm trên mặt nàng trong nháy mắt liền biến mất, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng. Ngươi muốn biết bản vương có thể cưỡng ép con trai ngươi hoàn thành tái thế tục duyên hay không đúng không? Yên tâm đi, bản vương sẽ không làm như vậy. Bởi vì điều đó không phù hợp quy tắc nghề nghiệp của Hồng Tuyến Tiên Đồ Sơn chúng ta. Đồ Sơn Hồng Hồng giọng bình thản nói thẳng ra lời đối phương đang nghĩ trong lòng. Gia chủ họ Tô nghe xong, trên mặt chợt lóe lên vẻ vui sướng, tuy nhiên lập tức thu liễm lại, cười gượng gạo. A ha ha, Đồ Sơn Chi Vương nói đùa. Còn lời nói của Đồ Sơn Hồng Hồng khiến trên mặt yêu tinh bọ cạp Giang Mi một bên lộ ra vẻ lo lắng, vừa định mở miệng nói gì đó. Tuy nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng một bên đã ngăn nàng lại trước. Đồ Sơn Hồng Hồng ánh mắt xoay sang chỗ khác, nhìn về phía Giang Mi, hờ hững nói một câu, có một số việc không thể cưỡng cầu, bất quá bản vương sẽ dốc hết sức giúp ngươi. Có lời này của Đồ Sơn Hồng Hồng, Giang Mi thần sắc yên tâm hơn nhiều. Dù sao bây giờ Đồ Sơn Chi Vương đều đã ra tay, nếu ngay cả nàng cũng không cách nào giải quyết, vậy chỉ có thể chứng tỏ duyên phận kiếp trước của nàng với đối tượng, cũng chỉ có thể dừng lại ở đây rồi. Chưa đầy chốc lát, rất nhanh liền có một thanh niên từ bên ngoài bước vào. Thanh niên một thân cẩm phục màu thủy mặc, trên đầu đội kim quan quý giá, nhìn qua liền biết là dáng vẻ công tử nhà thế gia phú quý. Người này không ai khác, chính là đại thiếu gia Tô gia này, Tô Phong. Yêu tinh bọ cạp một bên thấy Tô đại thiếu gia đi vào, lập tức kích động đứng dậy từ chỗ ngồi. Nàng vội vàng đi đến bên người đối phương, trong ánh mắt mang theo vẻ vui sướng và tình ý dạt dào, khẽ thở dài một tiếng. Tô Lan. Tiếng kêu này vừa thốt ra, khiến Tô gia đại thiếu gia vừa đi vào đã chú ý tới Giang Mi. Khi nhìn thấy Giang Mi, cả người y run lên, trên mặt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng. Y như gặp phải thứ gì đáng sợ, vội vàng nhảy ra khỏi đại sảnh, trong miệng hô lớn, y yêu quái. Tô Lan. Giang Mi nhìn thấy Tình Lan bỏ chạy, nào còn lo lắng thứ gì, vội vàng đuổi theo. Biến hóa đột ngột này khiến tất cả mọi người trong đại sảnh đều nhìn sửng sốt. Lâm Nguyệt bên này lắc đầu, có chút bất đắc dĩ. Mặc dù yêu tinh bọ cạp tên Giang Mi này, giống như yêu tinh bọ cạp trong Tây Du Ký, cũng là nữ nhân si tình. Nhưng Giang Mi này cũng quá mê muội, rõ ràng tình hình bây giờ cho thấy, người Tình Lan trước mắt này, đã không còn là người kia của kiếp trước rồi, rõ ràng đối phương đã biểu hiện rõ sự chán ghét và không thích đối với nàng, còn muốn cố chấp bám víu, điều này chú định sẽ không có kết quả tốt. Chúng ta theo sau đi. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thế, suy nghĩ một lát, liền nói với Lâm Nguyệt và gia chủ họ Tô. Lâm Nguyệt gật đầu, lập tức liền đứng dậy đuổi theo. Gia chủ họ Tô cũng vậy. Ba người rời đi sau, các vị khách quý một bên nhìn nhau. Họ cảm giác như bị lãng quên, hoàn toàn không được nhắc đến việc họ nên làm gì. Không bằng chúng ta thừa cơ chuồn đi nhỉ. Ý kiến hay. Đi đi đi, đi nhanh lên. Nếu ngươi không đi, có thể sẽ không còn cơ hội. Đi gì, không bằng theo đến xem náo nhiệt. Dù sao mọi người chẳng phải cũng tò mò chuyện kiếp trước của Tô gia đại thiếu gia này sao? Đúng đúng đúng. Đến xem một chút đi, ta nghĩ chúng ta xem náo nhiệt, Đồ Sơn Chi Vương cũng sẽ không để ý đến chúng ta. Rất nhanh, những người này chia làm hai nhóm, một nhóm dự định nhân cơ hội rời đi, còn nhóm khác lại là những kẻ có tài cao gan lớn, dự định theo đến xem náo nhiệt. Lập tức, hai nhóm người đường ai nấy đi, tách ra hướng về những phương hướng khác nhau. Tô gia đại thiếu gia bên này, cả người y hoảng hốt chạy bừa, từ tiền viện chạy thẳng đến bên cạnh viện, giữa đường thỉnh thoảng quay đầu lại. Nhìn thấy Giang Mi vẫn theo sát phía sau, y lập tức có cảm giác muốn tự tử. Ngươi đừng tới đây. Cứu mạng. Cứu mạng. Cảm không đại sư. Cảm không đại sư cứu mạng. Có lẽ là đi quá gấp, không chú ý đến chướng ngại vật dưới chân, Tô gia đại thiếu gia sơ ý một chút liền bị một tảng đá vấp ngã xuống đất. Cả khuôn mặt y hung hăng ma sát trên mặt đất thô ráp, trực tiếp cho y một cú ngã sấp mặt. Ôi! Nha! Tô Lan! Chàng thế nào rồi? Có bị thương không? Giang Mi giật nảy mình, vội vàng chạy đến bên người đối phương, đỡ đối phương đứng dậy. Nhi à, con sao lại không cẩn thận thế? Nhìn thấy con mình chật vật ngã xuống, gia chủ họ Tô kinh hãi, vội vàng chạy đến trước mặt. Tuy nhiên thấy Giang Mi đã kéo con trai mình một bên, hắn cũng chỉ có thể đổi sang bên kia tay để đỡ con đứng dậy. Cha phụ thân, nàng nàng, con yêu quái này sao lại ở đây? Cảm không đại sư chẳng phải đã diệt sát nàng rồi sao? Còn nữa, cảm không đại sư đâu rồi? Yêu quái, ngươi đừng chạm vào ta. Tô gia đại thiếu gia liền vội vàng hỏi phụ thân mình, hơn nữa còn rống lên một tiếng về phía Giang Mi, mạnh mẽ hất tay Giang Mi đang đỡ mình ra. Song lông mày nghe tiếng gào thét của đối phương mà cả người tinh thần rung lên bần bật. Chẳng lẽ đây vẫn là Tình Lan ôn tồn lễ độ, phong độ nhanh nhẹn mà nàng hằng nhớ sao? Người đàn ông trước mắt nàng, với gương mặt dính đầy bùn đất, dáng vẻ chật vật không chịu nổi, và ánh mắt dữ tợn nhìn về phía mình, quả thực như hai người xa lạ. Song lông mày bàng hoàng đứng dậy, nội tâm chỉ thấy một trận đau đớn như kim châm. Nàng muốn như thuở xưa, rút khăn tay ra lau đi lớp bùn đất trên mặt hắn, nhưng bàn tay vừa nâng lên giữa không trung liền khửng lại. Bởi vì từ ánh mắt tràn đầy chán ghét của hắn, nàng biết rõ hành động của mình chỉ càng khiến hắn thêm kích động, từ đó tăng thêm sự ghét bỏ nàng mà thôi. Cuối cùng, song lông mày chậm rãi hạ tay xuống, ánh mắt ảm đạm, rồi khẽ lùi lại mấy bước. Động tác lùi lại của song lông mày cũng không khiến vị Tô gia đại thiếu gia này dịu đi. Hắn chỉ hung hăng liếc nàng một cái, rồi vội vàng rút khăn tay ra lau mặt. May mắn thay, nơi hắn ngã mặt chạm đất là một bãi cỏ bằng phẳng. Thảm cỏ xanh đã làm dịu cú ngã, khiến hắn không bị thương quá nặng, chỉ có trán hơi trầy xước. Chật! Thật xúi quẩy! Tô gia đại thiếu gia khẽ rủa một câu, bụng chứa đầy cơn tức giận. Tuy nhiên, vì ở đây chỉ có cha con họ, hắn không dám trực tiếp mắng song lông mày. Hắn e ngại chọc giận nàng, e rằng khi đó hai cha con sẽ không chịu nổi. Song lông mày nghe hắn nói, ngực không khỏi căng thẳng, hơi thở như bị nghẹn, tựa như đang bị thiên đao vạn quả vậy. Đúng lúc này, Lâm Nguyệt và Đồ Sơn Hồng Hồng nhàn nhã bước đến. Không lâu sau khi hai người họ đến, những tân khách còn lại cũng đã có mặt tại hiện trường. Thấy dáng vẻ chật vật của Tô gia đại thiếu gia, vài người trong lòng không khỏi bật cười. Họ thầm mỹ vị Tô gia đại thiếu gia này thật nhát gan, thấy yêu tộc liền hoảng sợ bỏ chạy nhanh đến nỗi không màng đường xá. Lý Thúc Thúc, Đường Thúc Thúc, Triệu Thúc Thúc kính chào các vị Thúc Thúc, Bá Bá. Thấy những tân khách này đều là người quen cũ, Toya đại thiếu gia vội vàng chắp tay ân cần thăm hỏi. Các vị đây là... Ha ha, hiền chất à, đừng bận tâm đến chúng ta. Đúng vậy đó, đừng bận tâm chúng ta, ngươi cứ lo việc của ngươi đi. Coi như chúng ta không tồn tại. Đối mặt với thắc mắc của Toya đại thiếu gia, những người này đều cười xòa, bảo y đừng bận tâm đến họ, hãy dùng sự chú ý vào chính sự. Rất nhanh, đám người lui sang một bên, hóng chuyện. Toya đại thiếu gia thấy phản ứng của các vị thúc bá thì ngơ ngác. Tuy nhiên, điều y bận tâm hơn bây giờ vẫn là con bọ cạp yêu này. Phụ thân, con yêu tinh kia nàng không được. Phong Nhi. Toya đại thiếu gia vừa mở lời liền bị phụ thân y ngắt ngang. Vị này là sông lông mày tiểu thư, phải gọi người bằng tên. Đó là một sự tôn trọng. Toya chủ nghiêm nghị nói. Nói đoạn, y không quên lén lúc nhìn sang Đồ Sơn Hồng Hồng và Lâm Nguyệt. Thấy hai người kia không có phản ứng gì, y mới yên tâm phần nào. Chú ý tới ánh mắt của phụ thân, Toya đại thiếu gia cũng để ý đến Đồ Sơn Hồng Hồng và Lâm Nguyệt ở một bên. Thoạt đầu khi thấy Đồ Sơn Hồng Hồng, y đã bị dung mạo mỹ lệ của nàng làm rung động. Tuy nhiên, khi thấy đôi tai lông xù của nàng, y lập tức nhận ra, ý thức được nữ nhân này cũng là một yêu quái. Y liền vội vàng dời ánh mắt sang Lâm Nguyệt ở cạnh bên. Từ Lâm Nguyệt, y ngoại trừ thấy dung mạo tuấn mỹ tuyệt luân của hắn ra, thì không thấy bất kỳ đặc điểm yêu quái nào. Điều này khiến y hơi thả lỏng tâm trạng. Tuy nhiên cũng không thể sơ suất, bởi lẽ thấy hắn thân cận với yêu quái như vậy, khó tránh khỏi sinh ra chút nghi ngờ. Phong Nhi à, chuyện là thế này. Nhận thấy ánh mắt nghi hoặc của nhi tử, Toya chủ liền kể lại rành mạch mọi chuyện đã xảy ra. 10 phút trôi qua. Khi nghe xong toàn bộ quá trình sự việc, trên mặt y lộ vẻ kinh ngạc. Y không ngờ rằng chuyện này của mình lại kinh động đến Đồ Sơn Chi Vương, vị danh xưng Đông Hồ Đồ Sơn Hồng Hồng đích thân đến. Điều quan trọng hơn là, Cao Tăng Hàng Sơn tự sau khi biết thân phận của nàng, chẳng những không đánh mà còn trực tiếp đầu hàng. Chịu một chưởng xong liền chạy. Giờ đây, cục diện rối rắm này lại để cho gia đình họ tự mình xử lý. Điều này khiến Toya đại thiếu gia lập tức có ý muốn tự tử trong lòng. Vừa nghĩ đến mình dưới sức mạnh cường đại của Đồ Sơn Chi Chủ, bị bức bách khuất phục, phải cùng con bọ cạp yêu này hoàn thành tình duyên kiếp trước, trên mặt y không khỏi lộ vẻ tuyệt vọng. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thần sắc đó của y, liền biết mình đã bị hiểu lầm. Ta trông giống người sẽ dùng vũ lực để ép buộc kẻ khác ư, ta cũng đâu phải nhã nhã. Đồ Sơn Hồng Hồng không khỏi khẽ rủa thầm một tiếng. Lâm Nguyệt bên cạnh nghe thấy, không khỏi bật cười. Ha ha ha, Hồng Hồng, lời này chẳng phải ngầm thừa nhận nhã nhã là hạng người như vậy sao? Ngươi nói muội muội mình như thế, thật hay sao? Lâm Nguyệt cười trêu Đồ Sơn Hồng Hồng. Những người ngoài nghe thấy Lâm Nguyệt trêu chọc như vậy, ai nấy đều cảm thấy một phen xấu hổ trên trán. Hay thật, dám trêu ghẹo Đồ Sơn Chi Vương, lá gan thật lớn. Đây là thuộc hạ của ai vậy? Họ đều rất bội phục Lâm Nguyệt, lại dám tìm đường chết như thế. Vốn tưởng rằng sẽ thấy cảnh Lâm Nguyệt bị Đồ Sơn Hồng Hồng giáo huấn, nhưng thực tế lại khiến họ thất vọng. Cảnh tượng như vậy không hề xuất hiện. Ngược lại, Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ liếc Lâm Nguyệt một cái. Điều này lập tức khiến một số người tại chỗ cảm thấy một phen ma huyễn. Ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ thân phận của Lâm Nguyệt. Dám trêu ghẹo Đồ Sơn Chi Vương như vậy, hơn nữa còn không bị nàng giáo huấn, nghĩ đến thân phận của người này tuyệt đối không thấp. Được rồi, ngươi cũng đừng nghĩ nhiều nữa, Toya đại thiếu gia. Chúng ta Đồ Sơn dây đỏ tiên sẽ không làm như thế. Ta đến đây, bất quá là muốn hiểu rõ, ngươi có thật sự không có bất kỳ cảm tình nào với sông lông mày không? Thậm chí một chút hảo cảm cũng không. Đồ Sơn Hồng Hồng sau đó ánh mắt bình thản nhìn về phía Toya đại thiếu gia, hỏi y à đúng, nhớ kỹ thành thật trả lời nhé, bởi vì ta đã sử dụng pháp thuật có thể kiểm tra lời thật lòng. Nghe lời Đồ Sơn Hồng Hồng, vị Toya đại thiếu gia này thở phào một hơi. Sẽ không cưỡng ép y cưới một yêu quái là được, chỉ cần không phải như vậy, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Sau đó nghe lời Đồ Sơn Hồng Hồng, y lập tức căng thẳng, tuy nhiên nghĩ đến mình quả thật không có chút hứng thú nào với con bọ cạp yêu này. Liền nghiêm túc gật đầu. Đúng là như vậy. Ta và nàng tổng cộng bất quá chỉ gặp mặt 5 lần, hơn nữa cũng là nàng chủ động tìm đến cửa. Ta không hề quen thuộc nàng, vậy làm sao có thể thích nàng được? Bây giờ ta đã có vị hôn thê, hơn nữa mấy ngày nữa liền muốn kết hôn, sao còn có thể nảy sinh ý nghĩ với một người khác? Nói đến đây, Toya đại thiếu gia lén lúc liếc nhìn sông lông mày ở một bên, chợt thì thầm bổ sung một câu. Huống hồ. Còn là một yêu câu nói cuối cùng của Toya đại thiếu gia khiến huyết sắc trên mặt sông lông mày hoàn toàn biến mất, trắng bệch đi. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe vậy, trầm mặt một lát rồi gật đầu. Ngươi quả thật không nói sai. Lời nói của Đồ Sơn Hồng Hồng trực tiếp khiến sông lông mày lạnh nửa người, chỉ cảm thấy có thứ gì đó sâu trong nội tâm xuất hiện vết rách. Tuy nhiên, theo quy trình của dây đỏ tiên, ta sẽ đánh thức ký ức kiếp trước của ngươi. Nếu đến lúc đó, ngươi vẫn giữ thái độ này, thì hiệp ước tái thế tục duy này cũng chỉ có thể dừng lại ở đây. Đồ Sơn Hồng Hồng giải thích cho Y Y nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi gật đầu, chấp nhận cách làm của nàng. Rất nhanh, từ bên cạnh Đồ Sơn Hồng Hồng bay ra một cuốn sách hư ảo, sau khi cuốn sách lật vài trang trên không trung, một vệt sáng lập tức bay vào trong đầu Tô Gia Đại Thiếu Gia. Trong hiện trường, mọi người đều thấy trên cuốn sách hư ảo của Đồ Sơn Hồng Hồng xuất hiện một tầng màn sáng. Trong màn sáng đó, hiện lên một đời của đôi nam nữ. Từ buổi đầu gặp gỡ ở Thảo Miếu, người đàn ông đã cứu một cô gái bị thương, cho đến khi phát hiện cô gái là yêu tộc, y vẫn không ghét bỏ, không rời không bỏ chăm sóc nàng cho đến khi nàng hồi phục. Rồi một năm sau, cô gái yêu quái đến tận nhà để nói lời cảm tạ, từ đó hai người mến nhau, vui vẻ kết tóc xe duyên, sống một cuộc sống hàng ngày đơn giản nhưng hạnh phúc mỹ mãn. Từ hai người yêu nhau, đến Đồ Sơn, quyết định tái thế tục duyên, hơn nữa thề non hẹn biển rằng dù trải qua bao nhiêu kiếp, hai người đều sẽ mãi mãi yêu nhau, mãi mãi là phu thê. Cuối cùng, khi người đàn ông về già, dưới ánh hoàng hôn, y tựa vào người vợ vẫn trẻ trung của mình mà an tĩnh ngủ thiếp đi. 20 phút ngắn ngủi của những hình ảnh lướt nhanh này, chính là câu chuyện kiếp trước của Tô Gia Đại Thiếu Gia và bọ cạp yêu sông lông mày. Mặc dù câu chuyện không có quá trình ầm ĩ hay những tình tiết quanh co ly kỳ, mọi thứ đều thật bình thản và êm đềm. Nhưng đó chẳng phải là một tình yêu tốt đẹp và bình dị nhất hay sao? Ít nhất trong mắt những người vây xem khác, sau khi xem xong một đời kiếp trước của Tô Gia Đại Thiếu Gia, họ cũng đều cảm thấy như vậy. Có lẽ vì quá đổi tốt đẹp, nên bọ cạp yêu sông lông mày khó lòng chấp nhận sự thay đổi của Tình Lang hiện tại. Khó mà chấp nhận Tình Lang không còn là người từng thương nàng, yêu nàng, từng nói muốn bảo vệ nàng dù trải qua bao nhiêu kiếp. Nghe nói người ấy giờ đã muốn kết hôn, đã yêu người khác, điều này khiến nàng bối rối tâm thần, vội vã tìm đến. Đồ Sơn Hồng Hồng khi thấy đoạn tình yêu này của họ, trong lòng không khỏi khẽ thở dài. Đáng tiếc thay, một đoạn tình yêu tốt đẹp như vậy. Nàng tiếc nuối cho sông lông mày, và cũng tiếc nuối cho những mối tình tái thế tục duyên thất bại trên thế gian này. Lần này, trong lòng nàng khó tránh khỏi sinh ra chút hoài nghi về dịch vụ tái thế tục duyên của Đồ Sơn. Có lẽ câu chuyện tình yêu kiếp trước của bọ cạp yêu sông lông mày và Tô Phong nên kết thúc ở cảnh hoàng hôn cuối cùng thì hơn. Như vậy thì sẽ không có cảnh tượng trước mắt này. Sau khi thu xếp tâm tình một chút, Đồ Sơn Hồng Hồng đánh thức Tô Gia Đại Thiếu Gia, người trong cuộc. Tỉnh lại. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ quát một tiếng. Thân thể Tô Gia Đại Thiếu Gia khẽ rung lên, rất nhanh y chậm rãi mở hai mắt. Khoảnh khắc mở mắt, Tô Gia Đại Thiếu Gia thần sắc có chút phức tạp nhìn về phía bọ cạp yêu ở một bên. Bọ cạp yêu sông lông mày cho rằng đối phương đã lấy lại ký ức kiếp trước, rằng tình lang quen thuộc của nàng sẽ trở về, liền kích động giang hai tay ra định đến đoàn tụ cùng y Tô Lang. Là thiếp đây. Mi nhi của chàng đây. Sông lông mày ngữ khí nhu hòa, dáng vẻ kích động không thể kìm nén, giang hai tay muốn ôm lấy y. Ngay khi sông lông mày sắp đến gần y, bỗng nhiên có tiếng bước chân vọng đến từ không xa. Đám người nghe tiếng quay lại nhìn, liền thấy một nữ tử trang phục cung đình hoa lệ, khí chất như đại gia khuê tú, thức tha bước đến. Khi thấy nữ tử đó, những tân khách vây xem lập tức lộ vẻ hóng chuyện. Nữ tử đến không ai khác, chính là vị hôn thê của Tô Gia Đại Thiếu Gia, Lâm Gia Đại Tiểu Thư. Cảnh tượng kiếp này thê tử và kiếp trước thê tử tề tự cùng nhau như vậy, thật không mấy khi thấy. Những người này, tự nhiên muốn làm khán giả hóng chuyện. Lâm Nguyệt thấy cảnh này, không khỏi sờ cằm, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, cảnh tượng thú vị như vậy, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Thậm chí hắn còn mở livestream trong nhóm chat, kể lại mọi chuyện đã xảy ra cho các thành viên trong nhóm. Tuyết Lạc, không ngờ, chủ nhóm đại đại lại thích xem chuyện vui như vậy chứ. Mát 7TH, đúng vậy. Tên này, không khác gì cái vị thần hóng chuyện kia là mấy. Thánh Thiên Tử, hai nữ nhân này, sẽ không đánh nhau đấy chứ. Yotsuba Maya, nữ nhân đánh nhau. Hay đó. Ta muốn xem giật tóc. Tây Giả Thiến, thật đó Maya muội muội, muội như vậy là chỉ sợ thiên hạ chưa đủ loạn hay sao? Trong nhóm chat, mọi người nhao nhao thảo luận. Mà trên thực tế, vị Lâm gia tiểu thư này cũng đã hiểu rõ mọi chuyện xảy ra ở đây qua lời bàn tán của đám đông. Nàng chậm rãi bước đến trước mặt vị hôn phu, rút khăn tay ra lau mặt cho y, phu quân, chàng không sao chứ? Chàng cũng bị chảy máu. Chàng có muốn thiếp đi gọi đại phu giúp chàng không? Lâm gia đại tiểu thư không chủ động nhắc đến chuyện vừa rồi, cũng không trực tiếp chất vấn vị hôn phu về chuyện kiếp trước. Mà như một hiền thê lương mẫu, nàng quan tâm đến vị hôn phu của mình. Cách làm này, khiến Marika và những người khác trong nhóm chat đều thốt lên cao minh. Marika, thú vị thật, Lâm gia đại tiểu thư này quả không hổ là tiểu thư của gia tộc lớn. Mát 7TH, ách Marika tỷ tỷ, lời này của tỷ có ý gì vậy? Marika, hại, ngươi điều này cũng không hiểu, xem ra Vương nói không sai, Tiểu Tam Nguyệt còn rất nhiều điều phải học. Mắt bảy TH, đừng có đánh đố nữa, tỷ giải thích một chút đi. Vội vàng quá. Marika, được được được, vội vàng quốc vương. Kỳ thực rất đơn giản. Mặc dù nàng không nói thẳng bất cứ điều gì, không trực tiếp hỏi. Nhưng đó là đã nói tất cả, đã hỏi tất cả, bây giờ chỉ chờ vị Tô gia đại thiếu gia này tỏ thái độ. Không hề bán thảm, cũng không khóc lóc ầm ĩ bởi vì thủ đoạn của nàng vô cùng cao minh. Nghe Marika giảng giải, vài người trong nhóm không hiểu cũng bừng tỉnh đại ngộ. Ai nấy đều nhìn xem Tô gia đại thiếu gia sẽ có phản ứng gì. Tô gia đại thiếu gia nghe vậy, đưa tay nắm lấy Lâm gia đại tiểu thư, mỉm cười khẽ nói với nàng, phu nhân, không sao đâu. Bất quá chỉ là vết thương nhỏ, không ngại. Sau đó y chuyển ánh mắt sang Song Lông Mày ở một bên. Song Lông Mày tiểu thư, như nàng đã thấy, bây giờ ta đã có thê tử, cho nên xin đừng quấy rầy chúng ta nữa. Chúng ta chỉ muốn sống cuộc sống bình thường, không thể chịu nổi nàng thường xuyên tìm đến. Nói đến đây, y dừng lại một chút, suy nghĩ rồi quyết định cuối cùng vẫn nói ra. Về chuyện trước đây đã mời đạo sĩ và những người khác ra tay với nàng, ta đại diện Tô gia xin lỗi nàng. Coi như nhận lỗi, Tô gia chúng ta nguyện ý dâng lên 1000 lượng hoàng kim, xem như bồi thường cho nàng. Hy vọng nàng khoan dung độ lượng, có thể tha thứ sự mạo phạm của chúng ta trước đây. Thái độ của Tô gia đại thiếu gia đã hòa hoãn hơn rất nhiều, nhưng cũng chính vì thế, thái độ của y lại tràn đầy cảm giác xa cách. Khiến Song Lông Mày cả người ngẩn ngơ. Y sau đó chuyển ánh mắt sang Đồ Sơn Hồng Hồng, chắp tay với nàng. Đồ Sơn Chi Vương, ký ức ta đã xem xong, cho dù đối với các ngài đây là ký ức kiếp trước của ta, thì cũng coi như là ký ức của ta. Nhưng đối với ta, đây chẳng qua là ký ức và cuộc đời của một người xa lạ quen thuộc khác. Đối với ta mà nói, đó không phải ta. Cái tôi của quá khứ, không phải cái tôi bây giờ. Ta, bây giờ chỉ là Tô gia đại thiếu gia Tô Phong, không phải gã lãng tử giang hồ Tô An Ủi. Thái độ của y rất rõ ràng, trực tiếp cắt đứt cái tôi kiếp trước và cái tôi hiện tại. Ta vô cùng xin lỗi, Song Lông Mày tiểu thư. Khiến nàng thất vọng, ta cũng không phải Tô An Ủi kia, mà là Tô Phong. Lời y nói, khiến thứ gì đó trong tâm Song Lông Mày hoàn toàn tan vỡ. Nàng trầm mặc trong chốc lát, trên mặt lộ vẻ cười khổ. Tô công tử, thiếp hiểu rồi. Sau này, thiếp sẽ không đến quấy rầy chàng nữa. Cũng chúc chàng, cùng vị Lâm gia tiểu thư này trăm năm hảo hợp. Xin cáo từ. Song Lông Mày để lại câu nói đó rồi trực tiếp quay đầu rời đi. Ngay cả lời xin lỗi mà y nói, nàng cũng không nhận. Lâm Nguyệt và Đồ Sơn Hồng Hồng liếc nhau một cái, sau đó liền nói lời tạm biệt với đoàn người Tô gia, rồi đuổi theo Song Lông Mày. Vùng ngoại thành, trong rừng rậm. Bóng dáng Song Lông Mày thoát cái đã chui vào rừng, rồi nàng mới chậm rãi bước chân. Chỉ khi ra khỏi thành, đến nơi đây, chốn bốn bề vắng lặng, nàng mới cuối cùng có thể bộc phát những cảm xúc không thể kìm nén trong lòng. Ô. Cả người nàng tựa vào gốc cây, ngửa mặt lên trời khóc lớn. Nước mắt từ khóe mắt tuôn rơi như mưa rào, không ngừng chảy xuống, rửa trôi gương mặt nàng. Cảm xúc bi thương trong nháy mắt bao trùm toàn bộ rừng rậm, ngay cả bầu trời vốn trong xanh sạch sẽ, giờ đây từng khối mây đen chất chồng, như đang xót thương cho con bọ cạp yêu số khổ. Ngay cả lão thiên cũng không vừa mắt mà. Từ xa nhìn Song Lông Mày, Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ ngẩng đầu, nhìn mây đen giăng kín trên bầu trời, không khỏi cảm khái một tiếng. Lâm Nguyệt đứng cạnh nàng, yên lặng ngẩng đầu, khẽ nói, trời sắp mưa. Sau đó hắn khẽ vung tay, rút ra một cây dù che cho cả hai. Rất nhanh, từng giọt mưa nhỏ như kim châm từ trên không trung rơi xuống. Mưa rơi xuống đất, tưới mát đất đai khô cằn, mưa rơi trên lá cây, gột rửa bụi trần thế tục. Mưa rơi trên mặt người hữu tình, tựa như đang thay họ rơi lệ, xoa dịu tâm hồn hoang tàn kia. Cơn mưa này, không phải cơn mưa lạnh giá tháng 12, băng giá thấu xương khiến người ta thất vọng đau khổ. Mà giống như cơn mưa đầu xuân, thoải mái che chở, gột rửa đi dấu vết của quá khứ. Lâm Nguyệt và Đồ Sơn Hồng Hồng cứ thế, dưới tán dù, im lặng lắng nghe tiếng mưa rơi, tiếng nức nở kia dần dần lắng xuống, suốt quá trình không hề quấy rầy. Trận mưa này không kéo dài bao lâu, chưa đầy 10 phút đã tan. Cùng với mưa tan đi còn có tiếng nức nở của người phụ nữ. Song Lông Mày giờ đây chậm rãi đứng dậy từ dưới gốc cây đa cổ thụ, bước đến trước mặt Lâm Nguyệt và Đồ Sơn Hồng Hồng. Nàng chắp tay, hành lễ với hai người. Song Lông Mày hôm nay cảm tạ hai vị đại nhân đã giúp đỡ. Xin nhận một lạy của thiếp. Nói đoạn, Song Lông Mày trực tiếp cúi gập người 90 độ, vô cùng thành khẩn và tôn kính. Đồ Sơn Hồng Hồng thấy dáng vẻ của nàng, sắc mặt có chút lúng túng. Dù sao, sự việc vẫn chưa hoàn thành giúp người ta, ngược lại lại nhận đại lễ như vậy, ít nhiều cũng cảm thấy xấu hổ. 2. Kỳ thực nàng không cần như vậy, nàng là khách hàng của Đồ Sơn chúng ta, nhưng giờ đây sự việc vẫn chưa hoàn thành. Nàng chẳng những không trách cứ chúng ta, lại còn làm đại lễ như vậy sao được. Nhanh nhanh nhanh đứng dậy đi. Đồ Sơn Hồng Hồng đỡ nàng dậy, có chút thương hại nhìn người phụ nữ đáng thương này. Cùng là phụ nữ, nàng hiểu rõ cảm giác của đối phương lúc này, cái cảm giác không thể nhận được một đoạn tình duyên tốt đẹp cuối cùng, đó là điều tổn thương lòng người nhất. Với Đồ Sơn Hồng Hồng, người mà tình chi đạo đã có chút tiểu thành, nàng cảm ngộ rất sâu. Từ sông lông mày, nàng thậm chí liên tưởng đến chính mình. Ánh mắt không tự chủ được lén nhìn sang Lâm Nguyệt bên cạnh. Lâm Nguyệt lúc này nhạy bén phát hiện ánh mắt của Đồ Sơn Hồng Hồng, lập tức quay đầu lại mỉm cười nhìn nàng. Đối diện với ánh mắt Lâm Nguyệt, Đồ Sơn Hồng Hồng giật mình trong lòng, vội vàng dời tầm mắt đi. Không thể thành công, không liên quan đến Đồ Sơn Hồng Hồng đại nhân. Dù sao, chuyện như vậy vốn dĩ không thể cưỡng cầu. Chỉ trách thiếp duyên phận nông cạn, không thể giữ vững đoạn tình này. Song lông mày ngẩng đầu, khẽ lắc đầu nói nhẹ. Lời tuy như thế, nhưng từ ánh mắt bi thương của nàng có thể thấy, nàng dường như cũng chưa hoàn toàn bước qua. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không biết nói lời an ủi gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai nàng. Đúng rồi, Đồ Sơn Hồng Hồng đại nhân. Sau khi ngài trở về, có thể giải trừ hiệp ước của ta và Tô Lan à không, bây giờ phải gọi là Tô Công Tử. Song lông mày khẽ rủ mày, nhíu mày cười khổ một tiếng, vậy hãy giải trừ hiệp ước mà ta và Tô Công Tử đã định ở Đồ Sơn đi. Nàng biết quy trình xử lý chuyện của Đồ Sơn dây đỏ tiên, giờ đây tình nhân kiếp này đã đoạn tuyệt, điều đó có nghĩa là tái thế tục duyên đã thất bại. Kết quả sau khi thất bại, chỉ có một, đó là giải trừ hiệp ước với Đồ Sơn. Mà giải trừ hiệp ước, cũng có nghĩa là, từ đó về sau, đoạn tình này sẽ như vậy cắt đứt, đi đến hồi kết. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn sâu song lông mày một cái, khẽ gật đầu, ta biết. Sau này nàng định làm gì? Đồ Sơn Hồng Hồng hỏi nàng một câu. Song lông mày nghe vậy, lại xoay người, để lại bóng lưng cho hai người, nhìn về phía chân trời xa xăm, trầm mặc rất lâu. Nàng hít một hơi thật sâu, lúc này mới cất tiếng trả lời. Có lẽ sẽ đi du hành. Đi xem lại những nơi mà thiếp và y đã từng qua. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe vậy, biểu cảm khẽ nhíu lại, trở lại chốn cũ điều này e rằng không ổn đâu. Nàng lo lắng đối phương lại vì một lần nữa du ngoạn chốn cũ mà gợi lên những hồi ức tốt đẹp đã qua. Đến lúc đó lại làm ra chuyện gì đó không lý trí. Đừng lo, Đồ Sơn Hồng Hồng đại nhân. Thiếp sẽ không làm chuyện gì bồng bột đâu. Một lần nữa du ngoạn chốn cũ, bất quá là để quên đi quá khứ mà thôi. Sau đó thiếp sẽ bắt đầu ẩn cư, từ nay về sau không còn hành tẩu giang hồ nữa. Song lông mày nói kế hoạch của mình cho Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe xong, cũng chỉ có thể coi như nàng sẽ làm như vậy. Như vậy cũng tốt. Quên đi hồng trần thế tục, sao lại không phải một sự giải thoát? Đồ Sơn Hồng Hồng thở dài một hơi nói. Mà lúc này, song lông mày ở một bên lại cười cười. Đồ Sơn Hồng Hồng đại nhân, vậy ngài cảm thấy, mọi người có nên từ bỏ những hồng trần này không? Song lông mày đặt câu hỏi cho Đồ Sơn Hồng Hồng. Cái này Đồ Sơn Hồng Hồng bị nàng hỏi một câu này, có chút ngẩn người, không biết trả lời thế nào. Mà đối phương dường như cũng không đợi Đồ Sơn Hồng Hồng trả lời, ngữ khí nhanh nhẹn trêu chọc Đồ Sơn Hồng Hồng một câu, ha ha ha, theo thiếp thấy, dù là bước vào hồng trần cuồn cuộn này hay là bỏ qua hồng trần, đều không quan trọng. Điều quan trọng là, hãy thản nhiên đối mặt, và nếu đã làm như vậy, thì đừng để bản thân hối hận. Cho nên, Đồ Sơn Hồng Hồng đại nhân, khi ngài gặp được người định mệnh của mình rồi, cũng đừng nên lo trước lo sau, hãy nắm chắc thật tốt, đừng để bản thân hối hận mới là điều quan trọng nhất. Nói đoạn, song lông mày không quay đầu lại, giơ tay phất chào hai người, rồi trực tiếp rời đi về phương xa. Lâm Nguyệt nghe lời song lông mày nói, trong lòng không khỏi âm thầm khen ngợi. Hay thật, câu nói cuối cùng của con bọ cạp yêu này, chẳng phải mang đến trợ giúp cho hắn sao? Người tốt a, quá đổi là người tốt. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng khi nghe những lời này của nàng, trong lòng đột nhiên rung lên. Những lời này, quả thật đã dẫn dắt nàng một phen. Không hối hận, đúng là cuộc đời không nên hối hận mới phải. Cùng lo trước lo sau, chẳng bằng dũng cảm tiến tới, bất luận kết quả ra sao, ít nhất nàng đã làm, như vậy cũng đáng với bản thân. Nhìn bóng dáng đơn bạc, càng lúc càng xa kia, Đồ Sơn Hồng Hồng có chút ngẩn ngơ như thể đã trải qua mấy đời. Dây đỏ tiên như mình, cuối cùng lại phải bị một khách hàng dạy bảo, trong lòng đương nhiên cảm thấy có chút buồn cười. Nàng lập tức chậm rãi chuyển ánh mắt sang Lâm Nguyệt bên cạnh, không khỏi hỏi hắn, Lâm Nguyệt, ngươi cảm thấy tình là gì? Hay là nói, tất cả tình trên thế gian này, đều là như vậy tổn thương người sao? Đồ Sơn Hồng Hồng đột nhiên hỏi Lâm Nguyệt về cách giải thích chữ tình này. Lâm Nguyệt nghe vậy, biểu cảm hơi sững sờ, sau đó trầm tư. Cũng không phải tất cả tình đều tổn thương người, ít nhất trong mắt ta, ta từ trước đến nay sẽ không để bất cứ người phụ nữ nào yêu thích ta phải bị tình làm tổn thương. Lâm Nguyệt nghĩ ngợi một lát, sau đó ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Đồ Sơn Hồng Hồng nói. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe Lâm Nguyệt nói vậy, biểu cảm lập tức cả kinh. Ngươi thật sự có thể sao? Đồ Sơn Hồng Hồng không khó nghe ra ý của Lâm Nguyệt, kỳ thực rất đơn giản, hắn sẽ chấp nhận những người phụ nữ yêu thích hắn. Lời này kỳ thực cũng là đang nói cho nàng biết, ngay cả nàng Đồ Sơn Hồng Hồng, Lâm Nguyệt hắn cũng chấp nhận. Mặc dù Đồ Sơn Hồng Hồng nghe được điều này, sâu trong nội tâm không khỏi hơi rung động một lần, sinh ra vẻ vui sướng. Nhưng sau đó lý trí suy nghĩ, Lâm Nguyệt đây chẳng phải đại diện cho việc hắn sẽ chấp nhận rất nhiều phụ nữ sao? Điều này đối với nàng mà nói, quả thực là một chuyện không dám nghĩ đến. Phải biết, nhiệm vụ của Đồ Sơn Dây Đỏ Tiên là để nàng chứng kiến những mối tình một đối một. Giống như Lâm Nguyệt thế này, nàng còn là lần đầu tiên gặp. Đơn giản là hiếm thấy trong đời. Loại một đối nhiều này, rốt cuộc có thể xem là tình hay không, nàng cũng không biết. Ha ha, có gì mà không thể. Trên đời này, ai quy định chỉ có thể yêu thích một nữ nhân, hoặc chỉ có thể cưới một nữ nhân. Ngươi xem những con nhà giàu kia, ai mà chẳng thê thiếp thành đoàn chứ. Lâm Nguyệt cười ha ha, đưa ra vài ví dụ. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ bừng tỉnh. Đúng vậy, từ trước đến nay, dường như nàng đã quá để tâm vào những chuyện vụn vặt. Thậm chí ngay cả những khách hàng kia cũng vậy. Ai nói Lâm Nguyệt đã có thê tử là Đông Phương Hoài Trúc, thì nàng không thể trở thành nữ nhân của hắn. Nghĩ đến đây, Đồ Sơn Hồng Hồng như sáng tỏ thông suốt, ý thức được mình nên làm thế nào. Nàng vội vàng ngẩng đầu, đối mặt Lâm Nguyệt. Hai người bốn mắt đối lập, nhìn nhau một lúc, Đồ Sơn Hồng Hồng bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề tuổi thọ. Nàng lập tức ánh mắt ảm đạm đi. Lâm Nguyệt thấy dáng vẻ của Đồ Sơn Hồng Hồng, liền biết nàng đang suy nghĩ gì. Lập tức hắn đưa tay, nắm lấy tay Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng bàn tay. Hồng Hồng, ta biết nàng đang suy nghĩ gì. Về vấn đề tuổi thọ, kỳ thực nàng hoàn toàn là lo lắng thừa thải. Đồ Sơn Hồng Hồng lần đầu tiên bị Lâm Nguyệt nắm tay, trong lòng khẽ nhảy một cái, không khỏi có chút căng thẳng. Bàn tay nhỏ còn lại, không biết phải đặt ở đâu. Cái có ý gì? Đồ Sơn Hồng Hồng thần sắc có chút bối rối, gương mặt hơi đỏ lên, ánh mắt né tránh khẽ hỏi một câu. Nghĩa đen của lời ta nói. Trong lòng nàng lo lắng, chẳng qua chỉ là lo lắng vấn đề tuổi thọ chênh lệch giữa ta và nàng sao. Kỳ thực ta có thể nói thật với nàng, tuổi thọ của ta hoàn toàn không có hạn chế, cho dù kỷ nguyên có bị hủy diệt, ta vẫn là một tồn tại tuyên cổ bất diệt. Mà những người phụ nữ của ta, cũng sẽ vĩnh viễn bầu bạn bên cạnh ta, hưởng thụ tuổi thọ vô cùng vô tận này. Nói như vậy, nàng có hiểu chưa? Lâm Nguyệt mỉm cười nói với Đồ Sơn Hồng Hồng, ánh mắt tràn đầy nghiêm túc. Đồ Sơn Hồng Hồng khi nghe lời đó, cả người liền ngây dại. Kỷ nguyên hủy diệt. Tuyên cổ bất diệt. Trên thế giới này thật sự có loại tồn tại này sao? Trong lòng nàng vô cùng nghi hoặc. Cho dù là yêu hoàng hay tu sĩ có thực lực cường đại, tuổi thọ cũng bất quá mấy trăm năm. Muốn đạt đến tuyên cổ bất diệt, cái này Đồ Sơn Hồng Hồng căn bản không thể tưởng tượng được, rốt cuộc là tồn tại bậc nào mới có thể đạt đến tuyên cổ bất diệt. Cho dù Lâm Nguyệt nghiêm túc như vậy, không giống như đang lừa gạt hay đùa mình, nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng vẫn còn chút nghi hoặc. Lâm Nguyệt thấy sự hồ nghi giữa đôi lông mày của Đồ Sơn Hồng Hồng, liền quyết định lấy ra chút chứng cứ thực tế, để nàng triệt để tin phục. Ta dẫn nàng đi một nơi, lát nữa nàng sẽ biết, ta nói rốt cuộc có phải là thật hay không. Lâm Nguyệt lập tức ôm lấy vòng eo thon của nàng, ôm Đồ Sơn Hồng Hồng vững vàng vào lòng. Đồ Sơn Hồng Hồng cảm nhận được thân thể cường tráng và hơi thở nam tính mạnh mẽ ấy, sắc đỏ ửng trên gương mặt lập tức lan đến mang tai, rồi xuống đến cổ ngọc trắng nõn. Muốn đi đâu? Giọng Đồ Sơn Hồng Hồng nhỏ như tiếng mũi kêu, ngượng ngùng đặt câu hỏi. Lâm Nguyệt cười thần bí, không trực tiếp trả lời. Đi rồi nàng sẽ biết. Đồ Sơn. Khu nghỉ dưỡng phòng khách. Lục Nhĩ lúc này ghé vào cửa sổ, ngơ ngác nhìn Đồ Sơn Nhã Nhã và Đông Phương Tần Lan đang đùa giỡn trong viện, nhưng trong lòng thì lại suy nghĩ chuyện khác. Đúng lúc này, Đông Phương Hoài Trúc ở một bên chậm rãi bước đến cạnh cửa sổ, cười hỏi Lục Nhĩ trong phòng, Lục Nhĩ, đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ là đang nhớ phu quân sao? À, Lục Nhĩ nghe nàng nói, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhìn ánh mắt cười tủm tỉm của Đông Phương Hoài Trúc, Lục Nhĩ chỉ cảm thấy mình như bị nhìn thấu. Tuy nhiên ngoài miệng vẫn che giấu một chút, dù sao trực tiếp thừa nhận mình nhớ chồng người khác ngay trước mặt chính thất thì luôn cảm thấy có chút không tôn trọng. Không có, không có. Hoài Trúc, tỷ đừng nói lung tung. Trên mặt Lục Nhĩ hiện lên một vệt đỏ ửng, hờn dỗi khẽ nói với Đông Phương Hoài Trúc. Mà Đông Phương Hoài Trúc nghe vậy, lại che miệng cười trộm. Được rồi, ngươi cũng không cần che giấu. Nàng đang suy nghĩ gì đều viết hết lên mặt, ta liếc mắt đã nhìn ra rồi. Tuy nhiên nàng cũng không cần ngượng ngùng thừa nhận, ta cũng đâu có nói gì. Dù sao nếu Lục Nhĩ muội cũng trở thành nữ nhân của phu quân, gia đình lớn này chẳng phải càng náo nhiệt hơn sao? Đông Phương Hoài Trúc nói vậy, khiến Lục Nhĩ có chút im lặng. Những người phụ nữ khác, hận không thể đuổi hết tất cả những người phụ nữ bên cạnh chồng mình, độc chiếm đối phương. Mà đến lượt Đông Phương Hoài Trúc tỷ đây thì ngược lại, giúp chồng mình kéo những người phụ nữ khác vào nhà. Cảm giác này giống như đang tìm người vào cùng nhau nấu ăn vậy, thật tùy ý, khụ khụ, lý thì là cái lý đó. Tuy nhiên chuyện này còn phải bàn bạc kỹ hơn, dù sao chuyện như vậy, còn phải xem ý kiến của vị nhà tỷ. Lục Nhĩ chững chạc đàng hoàng ho khan một tiếng, lén lút liếc Đông Phương Hoài Trúc. Yên tâm đi, dựa vào sự hiểu biết của ta về phu quân, Lục Nhĩ muội hoàn toàn không có vấn đề. Đông Phương Hoài Trúc cho nàng một ánh mắt trấn an. Mà Lục Nhĩ nghe vậy, trong lòng cũng như ăn thuốc an thần. Có câu nói đó của nàng, nàng ngược lại yên tâm không ít. Chuyện này sau này hãy nói, không vội không vội. Có được câu trả lời an tâm, Lục Nhĩ cũng không còn khẩn cấp như vậy. Kỳ thực ta còn có một chuyện muốn nhờ hắn. Lục Nhĩ nghĩ nghĩ, sau đó nhớ tới chuyện đệ đệ mình bị thương. Chuyện gì? Có thể nói ta nghe một chút không? Đông Phương Hoài Trúc cũng rất tò mò Lục Nhĩ có chuyện gì. Dù sao Ngạo Lai Quốc, trên thế giới này, được coi là thế lực thần bí và mạnh nhất. Vị Ngạo Lai Tam Thiếu kia, thế lực dị thường, chỉ riêng vòng tròn mà hắn vẽ xuống đã che chở đông đảo chủng tộc trong vòng khỏi bị sinh vật ngoài vòng tròn xâm hại suốt những năm tháng dài. Đủ để chứng minh, thực lực của người này chính là đệ nhất nhân trên đời. Tuy nhiên đó cũng là trước kia, hiện tại thì chắc chắn Đông Phương Hoài Trúc mạnh hơn hắn. Lục Nhĩ không giấu giếm, mà trực tiếp kể lại chuyện đệ đệ mình trước đây bị thiên địa dị tượng do Lâm Nguyệt gây ra làm tổn thương. Nghe nói là thiên đạo ra tay, trên mặt Đông Phương Hoài Trúc có chút cổ quái. Đệ đệ ngươi là Ngạo Lai Tam Thiếu, vậy mà lại bị thiên đạo trừng phạt. Là đã phạm lỗi gì sao? Thiên đạo ở thế giới này cũng rất ít khi xuất hiện hay ra tay. Mà Ngạo Lai Tam Thiếu có thể bị thiên đạo trực tiếp giáng xuống trừng phạt, điều này cần phải phạm phải cấm kỵ lớn đến mức nào chứ? Ách cái này thì kỳ thực là thế này, sau đó Lục Nhĩ kể lại tường tận chuyện ngày đó, khiến Đông Phương Hoài Trúc nghe xong liền biết chắc chắn có liên quan đến lời chất vấn mà Ngạo Lai Tam Thiếu đã đưa ra. Lâm Nguyệt có thể khiến thiên đạo, đại đạo thậm chí là đạo quỳ phục, Ngạo Lai Tam Thiếu lại phát ra lời chất vấn một tồn tại như thế, chẳng phải là tát thẳng vào mặt người ta sao? Như vậy mà không làm thiên đạo tức giận, thì thật kỳ quái. Tuy nhiên may mắn thay thiên đạo niệm tình y đã che chở chúng sinh nhiều năm như vậy, không trực tiếp diệt sát đã là nhân từ. Đông Phương Hoài Trúc nghe xong, lại gật đầu an ủi. Yên tâm đi, phu quân ra tay, đệ đệ ngươi nhất định có thể khôi phục như cũ. Vâng, ta biết. Lục Nhĩ gật đầu, hai người liền không còn trò chuyện về đề tài này nữa, mà chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Về phần Lâm Nguyệt, hắn trực tiếp đưa Đồ Sơn Hồng Hồng đến chư thiên vạn giới, dẫn nàng đến một không gian mênh mông bát ngát, như một đại dương gương soi. Hắn giảng giải cho nàng về chư thiên vạn giới, hơn nữa còn để nàng thấy được hình dáng mỗi phiến thấu kính của chư thiên vạn giới. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn đại dương thấu kính mênh mông vô bờ, vô biên vô hạn, không có điểm cuối kia, nội tâm có chút rụt rè. Cái này nhiều như vậy, chúng ta còn có thể tìm đường về thế giới cũ không? Đồ Sơn Hồng Hồng có chút bận tâm sau khi bị Lâm Nguyệt đưa ra ngoài, nàng còn có thể quay về được không? Lâm Nguyệt nghe vậy, không khỏi bật cười. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của Đồ Sơn Hồng Hồng, nhẹ nhàng vỗ vỗ, an ủi, điều này nàng cứ yên tâm, ta đã có thể đưa nàng ra ngoài. Tự nhiên cũng có thể đưa nàng trở về. Bây giờ tin lời ta vừa nói rồi chứ? Ta đương nhiên tin tưởng. Đồ Sơn Hồng Hồng lập tức trả lời câu hỏi của Lâm Nguyệt. Nàng còn có thể chất vấn điều gì nữa chứ? Tự nhiên là không thể rồi. Trước mắt chính là bằng chứng tốt nhất, chư thiên vạn giới, đa nguyên vũ trụ. Thế giới bên ngoài, vẫn tồn tại vô số thế giới, mà ngoài vô số thế giới đó, vẫn còn vô số chư thiên vạn giới. Điều này quả thực khiến người ta mở rộng tầm mắt. Nàng cũng không thể tin được, một mảnh thấu kính nhỏ bé kia, vậy mà lại đại diện cho mỗi một thế giới. Mà thế giới nàng đang ở, cũng là nằm trong số những thấu kính đó. Quan trọng nhất, nàng còn từ miệng Lâm Nguyệt hiểu được sự phân chia thực lực trong chư thiên vạn giới. Cũng hiểu rằng thực lực của mình, nhìn khắp chư thiên vạn giới, căn bản không đáng kể. Mà thực lực của Lâm Nguyệt lại đạt đến đỉnh điểm của tồn tại. Với một người nắm giữ thực lực như vậy, vấn đề tuổi thọ căn bản không đáng để nhắc đến. Cho nên nàng cũng hiểu rõ, ý nghĩ trước đây của mình là nực cười đến mức nào. Vậy thì tốt rồi. Tuổi thọ, bất quá chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Ta và nàng căn bản không cần lo lắng điều này. Chúng ta có thể mãi mãi bên nhau, không bị tuế nguyệt chi phối. Trong từng vòng chư thiên vạn giới sinh ra, thế giới biến đổi không ngừng. Mà chúng ta, thì vẫn tuyên cổ bất biến. Lâm Nguyệt nắm chặt tay Đồ Sơn Hồng Hồng, nhìn sâu vào mắt nàng. Đồ Sơn Hồng Hồng nặng nề gật đầu. Vấn đề lớn nhất cũng đã được giải quyết, nàng bây giờ còn có gì mà phải băn khoăn. nàng lấy tình nhập đạo, tự nhiên ôm giữ phần tình cảm này. Giống như Song Long Mày đã nói trước đó, hãy thản nhiên đối mặt, thuận theo tâm ý mình mà đến là được. Nói đoạn, Đồ Sơn Hồng Hồng thâm tình nhìn Lâm Nguyệt một cái, tiếp đó chậm rãi nhắm mắt lại. Lâm Nguyệt hiểu ý, quả quyết hôn lên. 5 phút sau. Sau khi nhà nhạc thưởng thức một chút, Lâm Nguyệt lúc này mới buông Đồ Sơn Hồng Hồng ra. Khoảnh khắc này, trên gương mặt Đồ Sơn Hồng Hồng hơi hiện hồng nhuận, tựa như một đóa hoa hồng kiều diễm mỹ lệ. Chúng ta trở về thôi. Lâm Nguyệt khẽ nói. Đồ Sơn Hồng Hồng gật đầu, khẽ ừ một tiếng. Tuy nhiên sau đó nàng lộ vẻ lo âu. Hoài Trúc tỷ tỷ bên đó nàng nghĩ đến Đông Phương Hoài Trúc, chính thất của Lâm Nguyệt, không khỏi có chút lo lắng. Mà Lâm Nguyệt lại đưa tay xoa đầu nàng, mỉm cười an ủi, yên tâm đi, Hoài Trúc bên đó, nàng chắc chắn sẽ hiểu. Đương nhiên sẽ không gây ra chuyện gì không vui. Có lời này của Lâm Nguyệt, Đồ Sơn Hồng Hồng ngược lại yên tâm không ít. Tuy nhiên trong lòng nàng vẫn chuẩn bị sẵn tinh thần khi gặp Đông Phương Hoài Trúc sẽ hạ thấp tư thái. Như vậy, ít nhất sẽ không khiến Đông Phương Hoài Trúc phản cảm. Trong lòng mang chút thấp thỏm, Đồ Sơn Hồng Hồng chỉ cảm thấy cảnh sắc trước mắt trong nháy mắt biến đổi, trở về khu rừng rậm xanh tươi, nơi trời xanh mây trắng, đất mềm xốp như lúc đầu. Nhìn con đường quen thuộc cách đó không xa, Đồ Sơn Hồng Hồng liền phát hiện mình đã trở về Đồ Sơn. Bên kia chính là phiên chợ náo nhiệt của Đồ Sơn. Sau khi trở về, Đồ Sơn Hồng Hồng không theo Lâm Nguyệt đến chỗ ở, mà là đi đến lầu các nhiệm vụ. Chuyện Song Long Mày đã kết thúc, cho nên nàng phải trở về tìm các ghi chép liên quan, ghi chép lại và cuối cùng kết thúc nhiệm vụ này. Lâm Nguyệt tỏ vẻ đã hiểu, liền từ biệt Đồ Sơn Hồng Hồng. Hắn một mình quay trở về khu nghỉ dưỡng. Lầu các nhiệm vụ. Đồ Sơn Hồng Hồng trở về, khiến một đám dây đỏ tiên kinh hô. Thúy Ngọc Linh tỷ muội cùng Thúy Ngọc tiểu đám mây dày càng đi đến trước mặt Đồ Sơn Hồng Hồng, hỏi thăm tình hình. Đồ Sơn Hồng Hồng không giấu giếm, trực tiếp kể lại mọi chuyện đã qua một lần. Khi mọi người nghe nói vị Tô gia đại thiếu gia kia dù đã khôi phục ký ức kiếp trước, nhưng vẫn không lựa chọn bỏ cạp yêu, ai nấy đều thở dài một tiếng. Ở đây, các ngươi cũng không cần uể oải, chuyện như vậy, chúng ta dây đỏ tiên đã không còn thấy kinh ngạc nữa. Quen rồi thì sẽ tốt thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng cũng không biết an ủi những dây đỏ tiên này thế nào, chỉ có thể để mọi người quen dần. Mọi người tại chỗ đều hiểu đạo lý này, chỉ là nhìn những chuyện như vậy từng món xảy ra, khó tránh khỏi khiến họ sinh ra sự chất vấn đối với công việc dây đỏ tiên này. Tự hỏi các nàng cố gắng như vậy, nhận được kết quả như vậy, có đáng giá không? Đồ Sơn Hồng Hồng không cắt đứt sự tự hỏi của những dây đỏ tiên này, mà là lấy hồ sơ của Song Long Mày ra, ghi chép lại quá trình chi tiết lên trên, rồi cuối cùng đưa ra kết luận thất bại, kết thúc tờ hợp ước này. Được rồi, chuyện này cứ thế mà kết thúc. Mọi người cũng đừng vì thế mà cảm thấy vướng bận, từ từng đoạn tình cảm mà cảm nhận được ngọt bùi cay đắng, từ đó thu hoạch được cảm ngộ, đây mới là điều chúng ta dây đỏ tiên phải làm. Chúng ta là người trợ giúp, có thể làm người đứng xem. Nhưng cũng không phải người quyết định tất cả. Lời nói của Đồ Sơn Hồng Hồng khiến những dây đỏ tiên còn đang mê mang bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, các nàng cũng đâu phải là nhân vật quyết định tất cả, vai trò của các nàng trong đó chẳng qua chỉ là nhân vật cung cấp trợ giúp mà thôi. Cuối cùng đi đến tình trạng gì, đi ra kết cục ra sao, vẫn phải do đương sự quyết định. Sau đó Đồ Sơn Hồng Hồng quay người rời đi, cùng với nàng còn có Thúy Ngọc Linh ba người. Trên hành lang, ánh mắt Thúy Ngọc Linh qua lại dò xét trên người Đồ Sơn Hồng Hồng, như thể phát hiện điều gì mới lạ. Đồ Sơn Hồng Hồng bị nàng nhìn chằm chằm có chút run rẩy, không khỏi hỏi, Thúy Ngọc Linh, ngươi làm sao vậy? Nhìn ta như thế để làm gì? Không có gì, chẳng qua là cảm thấy hôm nay Hồng Hồng, dường như có chút không giống lắm. Không giống lắm cái gì, chẳng phải vẫn như trước đây sao? Đồ Sơn Hồng Hồng bị ánh mắt như thể nhìn thấu tất cả của nàng nhìn chằm chằm, có chút chột dạ. Nàng thầm nghĩ đối phương có nhìn ra được điều gì không chứ? Luôn cảm thấy sau chuyến đi về, nàng như đã giải được khúc mắc vậy. Giữa hai lông mày, lộ ra một vẻ vui sướng. Thúy Ngọc Linh sờ cằm, nghiêm túc phân tích nói. Thúy Ngọc Minh Loan và Thúy Ngọc Tiểu Đám Mây Dày nghe lời Thúy Ngọc Linh nói, không khỏi nghiêm túc quan sát Đồ Sơn Hồng Hồng, như thể đang kiểm chứng có đúng như Thúy Ngọc Linh đã nói hay không. Là phải không? Có sao? Không có chứ. Ta có khúc mắc gì đâu mà, đừng đùa. Sắc mặt Đồ Sơn Hồng Hồng chợt lóe vẻ khẩn trương, ngữ khí có chút bối rối. Ha ha, có phải hay không, chính nàng rõ nhất. Thấy dáng vẻ của Đồ Sơn Hồng Hồng, Thúy Ngọc Linh cười ha ha, ánh mắt tràn đầy tự nhiên. Đừng quên, ta là một y sĩ, am hiểu nhất là quan sát tình hình một người từ thần thái của họ. Cách, đó là ngươi xem bệnh, lời ngươi vừa nói, giống như đạo sĩ bên ngoài đi xem bói cho người ta. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ rủa thầm một câu. Mà Thúy Ngọc Linh lại mỉm cười ý nhị, có một câu nói hẳn là nàng đã nghe qua, gọi là y bốc bất phân. Đồ Sơn Hồng Hồng nghe vậy, biểu cảm không khỏi ngẩn ra một chút, lập tức liếc trắng nàng một cái, không nói gì thêm, mà là thẳng tiến về phía chỗ ở của Lâm Nguyệt và những người khác. Khi Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn thấy Đông Phương Hoài Trúc, cả trái tim nàng cũng đập rộn ràng, không ngừng nhảy lên kịch liệt vì lo sợ. Thật giống như đã làm điều gì đó trái lương tâm, không dám đối mặt với chính chủ Đông Phương Hoài Trúc vậy. Nàng đứng yên không nhúc nhích ở sân ngoài khu nghỉ dưỡng phòng trọ, cúi đầu, dùng ánh mắt thận trọng nhìn chằm chằm Đông Phương Hoài Trúc đang ngồi trên ghế đá trong sân. Thúy Ngọc Linh đi cùng Đồ Sơn Hồng Hồng, thấy dáng vẻ của người bạn tốt này thì có chút hoang mang. Ánh mắt nàng dịch xuống dưới, liền thấy bàn tay ngọc trắng nõn tinh tế của Đồ Sơn Hồng Hồng không yên phận nắm chặt một góc xiêm áo. Hồng Hồng, nàng đứng ngay ra đó làm gì? Vào đi. Thúy Ngọc Linh khẽ nói một câu, sau đó liền dẫn bước qua ngưỡng cửa đi vào. Hơn nữa còn không quên chào hỏi mấy người trong sân. Mọi người đờ ở đây. A, Tần Lan tiểu muội muội đâu rồi? Thúy Ngọc Linh tự nhiên là một vẻ thoải mái, tự nhiên và quen thuộc khi chào hỏi mọi người. Trong khoảng thời gian Lâm Nguyệt và những người khác ở Đồ Sơn, Đông Phương Hoài Trúc cùng mấy người Thúy Ngọc Linh đã sớm trở nên vô cùng thân thiết. Thường xuyên cùng nhau ngồi trò chuyện chuyện nhà hay những chủ đề giữa phụ nữ, cũng coi như đã thiết lập mối quan hệ khuê mật thân thiết. Đương nhiên, Thúy Ngọc Linh cũng có mối quan hệ tiến triển tốt với Lâm Nguyệt. Nghe thấy tiếng Thúy Ngọc Linh, Đông Phương Hoài Trúc và mấy người kia quay đầu lại, thấy người đến thì trên mặt lộ ra nụ cười. Đông Phương Hoài Trúc cười nhìn Thúy Ngọc Linh, đáp, nàng ra chợ Đồ Sơn bên kia rồi, nói là thấy được vài món đồ chơi thú vị. Hôm nay sao lại rảnh rỗi như vậy, Thúy Ngọc tỷ? Hắc hắc, kỳ thực ta đâu có bận rộn mỗi ngày. Thúy Ngọc Linh cười hắc hắc, lập tức đi đến bàn đá cạnh mấy người, ngồi xuống ghế trống. Cũng không hẳn giống tỷ chứ, tỷ là y sư nổi tiếng nhất trong yêu giới này mà. Chẳng lẽ sẽ không có người tìm tỷ xem bệnh sao? Lục Nhĩ không cho là đúng mà nói. Thúy Ngọc Linh tự rót cho mình một ly trà, cầm chén trà lên chậm rãi thổi một hơi, ngửi hương trà thoang thoảng, khẽ hé môi son đáp, bệnh nhẹ không cần ta ra tay, bệnh nặng cũng đâu phải ngày nào cũng gặp. Cho nên ta kỳ thực rất rảnh. Lời Thúy Ngọc Linh nói, khiến Lâm Nguyệt và mấy người kia khẽ cười, đối phương nói đúng là lý. Đông Phương Hoài Trúc sau đó chuyển ánh mắt sang Đồ Sơn Hồng Hồng đang chần chừ ngoài cửa. Nghĩ đến Lâm Nguyệt vừa về không lâu, nàng liền theo sau đến, hơn nữa còn là dáng vẻ do dự như vậy. Thân là phụ nữ, Đông Phương Hoài Trúc rất nhanh đã hiểu tâm tư của nàng, cũng biết chồng mình đã chiếm được vị Đồ Sơn Chi Vương này. Đã là người trong nhà, Đông Phương Hoài Trúc tự nhiên dùng thái độ quan tâm của người thân để đối đãi. Lập tức Đông Phương Hoài Trúc đứng dậy, bước đến trước mặt Đồ Sơn Hồng Hồng, dưới ánh mắt kinh ngạc của nàng mà nắm lấy tay nàng. Hồng Hồng tỷ, đến rồi thì đừng đứng ngoài cửa chứ, vào trong mọi người cùng trò chuyện nào. Ách a, Đồ Sơn Hồng Hồng bị hành động của Đông Phương Hoài Trúc làm cho giật mình, tuy nhiên nhìn thái độ thân thiết của nàng, Đồ Sơn Hồng Hồng tự nhiên không thể nào cự tuyệt. Liền tùy ý Đông Phương Hoài Trúc dẫn dắt, đi đến bên cạnh bàn đá. Điều trùng hợp là, vị trí Đồ Sơn Hồng Hồng được Đông Phương Hoài Trúc sắp xếp ngồi, vừa vặn lại là ở cạnh Lâm Nguyệt. Điều này khiến Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng cả kinh, có chút chột dạ không dám đối mặt với Lâm Nguyệt. Mà tiếp theo trong lúc nói chuyện phiếm, nàng suốt buổi cứng ngắc cổ, vô cùng cố ý không quay đầu lại nhìn Lâm Nguyệt. Nhưng càng cố gắng né tránh như vậy, lại càng khiến người ta nhìn ra vấn đề. Cho nên Đông Phương Hoài Trúc dù không cần Lâm Nguyệt nói, nàng cũng đã ý thức được điều gì đó. Mà Thúy Ngọc Linh và Lục Nhĩ ở một bên mặc dù cảm thấy có chút lạ, nhưng cũng không suy nghĩ nhiều, mà là tiếp tục trò chuyện cùng mọi người. Trò chuyện một lát, rất nhanh Thúy Ngọc Linh liền dùng ánh mắt tò mò nhìn Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt, lần trước những giọt máu ngươi cho ta còn chưa nghiên cứu xong đã trực tiếp bốc hơi biến mất rồi. Cho nên, lần này có thể cho ta thêm một ít nữa không? Van cầu ngươi. Thúy Ngọc Linh chắp tay trước ngực, khẩn cầu Lâm Nguyệt. Kể từ ngày đó nhìn thấy Lâm Nguyệt, Thúy Ngọc Linh liền tràn ngập tò mò về huyết dịch của Lâm Nguyệt. Hai ngày trước nàng còn xin Lâm Nguyệt một ít huyết dịch để nghiên cứu. Đáng tiếc, huyết dịch mà Thúy Ngọc Linh xin được từ Lâm Nguyệt, cầm trong tay chưa đầy một giờ, giọt máu kia liền như bốc hơi, biến mất không dấu vết. Điều này khiến Thúy Ngọc Linh còn chưa kịp nghiên cứu. A, ta chẳng phải đã nói rồi sao, cho dù không biến mất, nàng cũng không thể nghiên cứu ra được thứ gì. Cho nên ta khuyên nàng vẫn là sớm từ bỏ ý niệm nghiên cứu máu của ta đi. Nhìn vẻ mặt uể oải của Thúy Ngọc Linh, Lâm Nguyệt không chút lưu tình đã kích nói. Mặc dù Thúy Ngọc Linh là người am hiểu pháp thuật về huyết dịch, nhưng cũng không có nghĩa nàng nghiên cứu huyết dịch rất giỏi. Cho dù là Tê Gia Du, nhà khoa học sinh vật hàng đầu vũ trụ, cũng không cách nào phân tích huyết dịch của Lâm Nguyệt. Cho nên đối với nghiên cứu của Thúy Ngọc Linh, hắn cũng không xem trọng. Không thể nào. Chưa từng thử qua, làm sao biết được hay không? Nữ nhân không thể nói không được. Thúy Ngọc Linh hừ lạnh nói. Ách, câu nói này, chẳng phải nên là của đàn ông sao? Lâm Nguyệt khóe miệng hơi giật giật, khẽ rủa thầm một câu. Tuy nhiên sau đó hắn lộ vẻ suy tư, bắt đầu cân nhắc rốt cuộc có nên cho đối phương thêm chút huyết dịch nữa không. Thấy Lâm Nguyệt suy xét, Thúy Ngọc Linh cảm thấy có hy vọng, liền vội vàng nói, ai nha, thật mà, hảo ca ca, cho ta một chút đi mà. Thúy Ngọc Linh vội vàng kéo ống tay áo Lâm Nguyệt nài nỉ, ngữ khí tràn đầy vẻ nũng nịu, khiến Đồ Sơn Hồng Hồng và Lục Nhĩ ở một bên nhìn mà ngẩn người. Uy uy uy, ngươi như vậy ngay trước mặt Hoài Trúc tỷ tỷ, có thật là được không? Lục Nhĩ biểu môi nhỏ, vẻ mặt bất mãn nói. Rốt cuộc là chính nàng bất mãn, hay là thay Đông Phương Hoài Trúc bất mãn, điều này chỉ có Lục Nhĩ tự mình biết rõ. Hại, không có gì đâu. Hoài Trúc tỷ tỷ sẽ không để ý đâu. Thúy Ngọc Linh cho biết không sao, lập tức tiếp tục khẩn cầu Lâm Nguyệt. Lục Nhĩ thấy đối phương chẳng thèm để ý chút nào, liền quay đầu lại nhìn sang Đông Phương Hoài Trúc ở một bên. Thấy Đông Phương Hoài Trúc không hề nhúc nhích, nàng liền biết Đông Phương Hoài Trúc quả thực không ngại. Điều này khiến Lục Nhĩ khóe miệng hơi co giật, có chút bất đắc dĩ. Chỉ có thể nói quả không hổ là người có thể nói ra lời như vậy với mình, tâm quả nhiên rất lớn. Lục Nhĩ nội tâm thầm nghĩ. Thúy Ngọc Linh ở một bên thấy Lâm Nguyệt không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn là một vẻ suy tính. Nàng lập tức sốt ruột, trực tiếp dùng chiêu hiểm. Qua qua qua, ngươi cũng đối với người ta như vậy. Chẳng phải chỉ muốn ngươi một chút huyết dịch thôi sao? Tại sao không chịu cho ta chứ? Thúy Ngọc Linh trực tiếp che mặt nức nở, nước mắt tuôn như mưa, bày ra một dáng vẻ như bị khinh bạc. Hay thật, đang êm đẹp lại đột nhiên khóc hòa lên, khiến người ta trở tay không kịp. Cái vẻ khóc lóc đáng thương đau khổ này, có thể sánh ngang với diễn xuất của nhiều diễn viên thực lực. Lâm Nguyệt khóe miệng hơi run rẩy, trong lòng không khỏi thầm rủa. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng và Lục Nhĩ ở một bên thì mặt đầy ngơ ngác. Cái gì với cái gì? Đã xảy ra chuyện gì thế? Hai người lập tức trong lòng như có vạn con kiến bò, vô cùng hiếu kỳ về chuyện xảy ra giữa hai người. Hơn nữa đồng thời dâng lên một loại cảm giác nguy cơ nào đó, cùng lúc nghĩ đến Thúy Ngọc Linh vậy mà lại đi trước các nàng một bước. Hay thật, không ngờ người khuê mật tốt của ta, bình thường trông hiền lành vô hại, không ngờ sau lưng lại âm thầm sớm đã câu được Lâm Lan. Đáng chết! Đồ Sơn Hồng Hồng trong lòng thầm mắng. Cuối cùng, Lâm Nguyệt vẫn gật đầu, chấp thuận lời thỉnh cầu của Thúy Ngọc Linh. Cũng không phải hắn chột dạ vì chuyện đã nhìn thấy thân thể đối phương trước đó, mà là ngay cả khi có cho Thúy Ngọc Linh rất nhiều lần cơ hội. Nàng cũng không thể nào nghiên cứu ra được thứ gì. Dù sao thực lực của Lâm Nguyệt vẫn ở đó, máu của hắn không thể nào dễ dàng phân tích như vậy. Với thực lực của Thúy Ngọc Linh thì không làm được, dù là thực lực đạt đến cấp độ siêu việt toàn năng vũ trụ cũng tương tự không làm được. Hay quá! Tốt quá rồi! Cảm ơn ngươi, Lâm Nguyệt. Được Lâm Nguyệt chấp thuận, Thúy Ngọc Linh nhất thời hưng phấn nhảy cẩn lên từ ghế đá. Cả người nàng trực tiếp nhào đến ôm lấy Lâm Nguyệt. Này này này! Làm gì vậy? Làm gì vậy? Ở đây còn có những người khác, chú ý một chút không được sao? Lục Nhĩ thấy động tác của Thúy Ngọc Linh, lập tức lớn tiếng nói trong hoảng sợ. Đồ Sơn Hồng Hồng ở một bên cũng trừng hai mắt nhìn động tác kia của Thúy Ngọc Linh, thầm nghĩ, con đĩa yêu thối tha này rõ ràng là cố ý, thật không biết xấu hổ. Thúy Ngọc Linh bên này ý thức được mình thất thố, vội vàng buông Lâm Nguyệt ra, lúng túng cười gãi đầu. Hắc hắc, là ta quá mức kích động. Nhìn bóng dáng mềm mại đó rời khỏi người mình, Lâm Nguyệt ít nhiều vẫn cảm thấy có chút tiếc nuối. Xem ra muốn thâm nhập thể nghiệm chút tư vị của đĩa yêu, còn phải chờ dịp khác rồi. Lâm Nguyệt khẽ liếc nhìn Thúy Ngọc Linh, phát giác khóe mắt đối phương chợt lóe lên vẻ ngượng ngùng. Liền ý thức được vị đĩa yêu chi vương này, cũng không phải là biểu hiện vô tư như vậy. Lâm Nguyệt mỉm cười ý nhị, lén quan sát sườn mặt Thúy Ngọc Linh. Thúy Ngọc Linh dường như phát hiện ánh mắt của Lâm Nguyệt, khẽ liếc qua một cái, sau khi đối mặt với ánh mắt Lâm Nguyệt, lập tức hốt hoảng dời ánh mắt đi. Tim nàng lập tức đập thình thịch dữ dội, trên mặt hiện ra sắc đỏ bừng nhàn nhạt. Vừa rồi khi ôm Lâm Nguyệt, trong óc nàng hiện lên hình ảnh Lâm Nguyệt xuất hiện trong phòng nàng trước đó. Mặc dù lúc đó Lâm Nguyệt rất nhanh đã dời ánh mắt đi, nhưng điều này không hề ảnh hưởng việc hắn đã nhìn thấy thân thể nàng không sót chút nào. Cho dù là yêu quái, quan niệm của Thúy Ngọc Linh kỳ thực cũng gần giống như phụ nữ thông thường, cũng tương đối truyền thống. Khi thân thể một nữ nhân bị một người đàn ông nhìn thấy hết, điều đó đồng nghĩa với việc sự trong trắng của người phụ nữ này đã không còn. Hoặc là người đàn ông này sẽ phải chịu trách nhiệm, cưới đối phương, hoặc là người phụ nữ này cũng chỉ có thể suốt đời gánh vác tiếng xấu bất trinh. Mà nghĩ đến đây, Thúy Ngọc Linh ánh mắt lén lúc nhìn về phía Đông Phương Hoài Trúc ở một bên. Kỳ thực động tác vừa rồi, cũng coi như là nàng thăm dò vị chính thất Đông Phương Hoài Trúc này. Để xem động tác của mình có gây nên sự bất mãn của Đông Phương Hoài Trúc hay không. Và nàng cũng đã tọa nguyện nhận được câu trả lời, Đông Phương Hoài Trúc không có bất kỳ phản ứng bất mãn hay khó chịu nào. Điều này ngược lại khiến Thúy Ngọc Linh nhìn thấy được hy vọng nào đó. Đã Đông Phương Hoài Trúc bên kia không thành vấn đề, vậy còn lại chỉ có giải quyết Lâm Nguyệt. Thúy Ngọc Linh nghĩ kỹ, trong hai loại lựa chọn, nàng tự nhiên thiên về lựa chọn thứ nhất. Cho nên điều nàng bây giờ muốn làm, chính là rút ngắn mối quan hệ với Lâm Nguyệt, như vậy có lẽ có thể khiến Lâm Nguyệt phải chịu trách nhiệm về chuyện này. Lâm Nguyệt bên này không để ý đến những suy nghĩ lung tung lúc này của Thúy Ngọc Linh, mà dùng ngón tay của bàn tay khác nhẹ nhàng rạch một khe trên ngón tay mình. Tiếp đó một luồng ánh sáng rực rỡ, ẩn chứa năng lượng thần bí vô cùng vô tận, ép ra một giọt máu từ khe hở đó. Lập tức Lâm Nguyệt nhanh chóng tạo ra một chiếc bình trong suốt, hứng giọt máu này vào, tiếp đó luồng năng lượng thần bí kia nhanh chóng hóa thành một lớp che chắn, phong kín miệng bình. Quá trình đột ngột này rất nhanh, gần như không kịp để mấy người tại chỗ phản ứng lại. Khi kịp phản ứng, họ đã thấy chiếc bình trong suốt đang bay lơ lửng trên không. Hì hì. Thúy Ngọc Linh hì hì cười, lập tức đưa tay ra đón lấy chiếc bình. Nàng cầm chiếc bình lên ngắm nghía giọt huyết dịch bên trong. Sao lại chỉ có ngần này chứ? Thúy Ngọc Linh bĩu môi nói. Mà Lâm Nguyệt lại trợn trắng mắt. Bấy nhiêu đó nàng đã thấy đủ rồi. Lâm Nguyệt tự nhiên sẽ không cho quá nhiều, dù sao chỉ một giọt máu của Lâm Nguyệt cũng có thể đè sập toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cho nên nếu cho lượng quá lớn, hắn thực sự sợ Thúy Ngọc Linh thao tác sai lầm, đến lúc đó dẫn phát nguy cơ thế giới. Được thôi. Thúy Ngọc Linh dù có chút bất mãn với lượng ít ỏi đáng thương này, nhưng bây giờ Lâm Nguyệt đã chịu cho thì nàng cũng không thể đòi hỏi gì thêm. Được, ta bây giờ mau về nghiên cứu đây. Kẻo lát nữa lại biến mất. Thúy Ngọc Linh không nói hai lời, nhét chiếc bình quý báu vào túi, rồi vội vàng chạy thẳng ra ngoài sân. Khi nghiên cứu, nhớ chú ý một chút nhé. Lâm Nguyệt dặn dò nàng một câu. Thúy Ngọc Linh không quay đầu lại, mà phất phất tay, nói lớn, ta biết rồi. Tiếp đó cả người nàng đã chạy biến mất dạng. Thật là, nữ nhân này hễ gặp chuyện nghiên cứu thú vị là lại hùng hùng hổ hổ như vậy. Đồ Sơn Hồng Hồng khẽ rủa thầm một câu. Kỳ thực cũng không thể trách Thúy Ngọc Linh lại vội vã như vậy. Dù sao chuyện huyết dịch biến mất trước đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, điều này tự nhiên khiến Thúy Ngọc Linh xem trọng. Để có thể nghiên cứu thuận lợi, nàng tự nhiên muốn tranh thủ từng giây, cướp lấy trước khi huyết dịch của Lâm Nguyệt tiêu thất, hoàn thành tốt nghiên cứu. Còn về việc tại sao huyết dịch của Lâm Nguyệt lại biến mất trong một thời gian nhất định, kỳ thực là Lâm Nguyệt đã thiết lập một loại cơ chế bảo hộ. Tránh để thời gian dài, xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn nào, đến lúc đó giọt máu này lại biến thành kẻ gây họa. Theo Thúy Ngọc Linh rời đi, Đông Phương Hoài Trúc và các nàng tiếp tục trò chuyện. Hơn nữa trên đường còn nhắc đến chuyện liên quan đến con bọ cạp yêu trước đó. Đông Phương Hoài Trúc và Lục Nhĩ sau khi nghe xong, cũng thở dài tiếc nuối vì điều đó. Bất luận là nhà gái hay nhà trai, trong việc này, hai vị người trong cuộc đều không có bất kỳ sai lầm nào. Người phụ nữ vì muốn vãn hồi tình lang cũ, có chút xúc động, tình cảnh đó có thể hiểu được. Mà người đàn ông kiếp này đã tìm được tình cảm chân thành, cắt đứt với kiếp trước, cũng là điều thật bình thường. Cho nên không ai có thể nói ai có vấn đề, chỉ có thể nói, tạo hóa trêu ngươi mà thôi. Sau khi hàn huyên về chủ đề nặng nề này một lát, rất nhanh liền chuyển sang những chủ đề nhẹ nhàng hơn. Hàn huyên đến chuyện nhà, cuối cùng càng là hàn huyên đến chuyện hôn lễ của Lâm Nguyệt và Đông Phương Hoài Trúc. Lâm Nguyệt tính toán thời gian một chút, phát hiện ngày mai cũng là lúc nên rời khỏi Đồ Sơn, trở về Thần Hỏa Sơn Trang. Dù sao ngày mốt chính là thời điểm quyết định nghi thức hôn lễ, hắn và Đông Phương Hoài Trúc hai vị nhân vật chính, nhất định phải có mặt. Cho nên Lâm Nguyệt sau đó liền nói chuyện này với Đông Phương Hoài Trúc. Đông Phương Hoài Trúc nghe xong, gật đầu, liền quyết định ngày mai sẽ phải từ biệt Đồ Sơn. Đồ Sơn Hồng Hồng và Lục Nhĩ hai người nghe xong, lập tức trong lòng có chút căng thẳng. Tin tức này, có nghĩa là tối nay là ngày cuối cùng của họ. Sau tối nay, Lâm Nguyệt liền muốn rời đi. Cho nên nếu có chuyện gì, các nàng liền phải tranh thủ thời gian. Lục Nhĩ nghĩ nghĩ, quyết định tối nay tìm một cơ hội đi tìm Lâm Nguyệt nói chuyện. Mà Đồ Sơn Hồng Hồng bên này trong mắt hơi chuyển động, trong lòng cũng mang theo một ít ý nghĩ. Hai người đều mang tâm tư riêng, vừa trò chuyện vừa bắt đầu kế hoạch. Mà theo sắc trời dần dần ảm đạm, Đồ Sơn Hồng Hồng liền trực tiếp đề xuất tối nay muốn thiết đãi yến tiệc, tiễn Lâm Nguyệt và mấy người kia. Rất nhanh nàng liền phân phó, để phòng bếp bên kia chuẩn bị món ngon phong phú một chút. Lâm Nguyệt và Đông Phương Hoài Trúc cũng không cự tuyệt hảo ý của nàng. Rất nhanh đã đến giờ cơm. Đông Phương Tần Lan nhìn thấy món ngon mỹ vị phong phú, miệng nhỏ không ngừng chảy nước miếng. Hận không thể trực tiếp động tay hưởng thụ những món ngon này. Mà Đồ Sơn Nhã Nhã ở một bên nhìn những món ăn phong phú kia, có chút ngạc nhiên. Tỷ tỷ, chuyện gì vậy? Nàng hỏi tỷ tỷ Đồ Sơn Hồng Hồng. Đồ Sơn Dung Dung ở một bên cũng không hiểu, tại sao bữa tiệc tối nay lại phong phú như vậy? Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thế, cũng không giấu giếm, trực tiếp nói ra tin tức Lâm Nguyệt và đoàn người sẽ rời đi vào ngày mai. Bao gồm Thúy Ngọc Minh Loan và Thúy Ngọc Tiểu Đám Mây Dày. Mấy người cuối cùng cũng hiểu ra tại sao bữa tiệc tối nay lại phong phú đến vậy, thậm chí ngay cả các nàng cũng đều được cùng dự. Biết được Lâm Nguyệt cùng đoàn người ngày mai sẽ phải rời đi, người phản ứng dữ dội nhất chính là Đồ Sơn Nhã Nhã. Nàng sững sờ tại chỗ, ngơ ngác nhìn Lâm Nguyệt, không biết phải làm sao. Trong khoảng thời gian này, nàng đã quen mỗi ngày đúng giờ tìm Lâm Nguyệt luận bàn. Mối quan hệ giữa hai người cũng vì thế mà trở nên vô cùng thân cận. Dù ngoài miệng nàng không nói, bình thường vẫn luôn lãnh đạm nghiêm mặt, nhưng không hề nghi ngờ, Nhã Nhã đã xem Lâm Nguyệt như bằng hữu, thậm chí còn hơn cả tình bằng hữu, đã coi hắn như người thân ruột thịt. Tin tức Lâm Nguyệt bất ngờ muốn rời đi khiến nàng nhất thời khó mà chấp nhận. "A, à, ta đã biết." Đồ Sơn Nhã Nhã ngạo nghễ đáp lời, gương mặt nàng lộ vẻ chẳng hề bận tâm, vô cùng bình tĩnh. Ngay lập tức, nàng lặng lẽ ngồi xuống một bên, không nói thêm lời nào. Về phần Thúy Ngọc Linh bên cạnh, nghe tin Lâm Nguyệt cùng đoàn người phải ly khai, nàng tỏ vẻ rất đổi kinh ngạc. Tuy nhiên, nàng chợt nghĩ đến điều gì đó, và lập tức trở nên có chút căng thẳng. Cuộc từ biệt này, không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại. Điều này khiến nàng nhen nhóm trong lòng một cảm giác nguy cơ. Thúy Ngọc Linh bề ngoài vẫn giữ im lặng, dường như không có phản ứng gì đáng kể, nhưng nội tâm nàng lại thầm tự hỏi, nhất định phải làm điều gì đó trong khoảng thời gian ngắn ngủi này. Cứ như vậy, bữa tiệc tối ấy diễn ra trong không khí mà mỗi người, đặc biệt là Đồ Sơn Hồng Hồng cùng những người khác, đều mang nặng suy tư. Trong lúc dùng bữa và trò chuyện, Lâm Nguyệt đã mời Đồ Sơn Hồng Hồng cùng mọi người đến Thần Hỏa Sơn Trang vào ngày kia. Đối với lời mời này, những người kia tự nhiên không chút từ chối. Mọi người đều cho biết sẽ chuẩn bị một chút lễ vật chúc phúc để tặng cho Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc vào ngày đó, coi như mừng đại hôn của hai người. "Hồng Hồng tỷ, tỷ khách khí rồi. Thật ra chư vị đến dự là tốt lắm rồi, lễ vật thì không cần đâu." Phương Đông Hoài Trúc mỉm cười nói. Nhưng Đồ Sơn Hồng Hồng lại lắc đầu, lễ vật thì đương nhiên phải có, đây là lễ nghĩa. "Hoài Trúc muội muội đừng từ chối tấm lòng này của tỷ tỷ nhé." Thấy Đồ Sơn Hồng Hồng đã nói vậy, Phương Đông Hoài Trúc liền không từ chối nữa. Dù sao nàng hiểu rằng, tương lai mọi người chắc chắn sẽ là người một nhà, vậy thì không cần phải phân chia rạch ròi đến thế. Bữa tối qua đi, đêm đã khuya, phần lớn mọi người đều đã đi nghỉ ngơi. Trong phòng của Lâm Nguyệt, Phương Đông Hoài Trúc đang phủ đệm giường, chợt cảm nhận được điều gì đó, khóe miệng nàng hơi cong lên. Nàng lập tức dừng động tác trong tay, chậm rãi vòng qua bình phong, đi đến phòng khách. Lâm Nguyệt lúc này đang ngồi trên ghế ở phòng khách, đã thay một bộ y phục ngủ rộng rãi. Thấy Phương Đông Hoài Trúc bước ra, hắn liền đưa tay định ôm lấy gia nhân. Nhưng Phương Đông Hoài Trúc khẽ lách mình, liền tránh được cái ôm của Lâm Nguyệt. Nàng cười tủm tỉm đưa cho Lâm Nguyệt một cái nháy mắt. "Phu quân, đêm nay thiếp thân không thể ở lại cùng chàng được rồi." "Ách." Lâm Nguyệt nghe vậy, vẻ mặt đầy khó hiểu. Phương Đông Hoài Trúc thấy thế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa, khẽ nhắc nhở Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nhìn theo ánh mắt của nàng, chợt bừng tỉnh. "Được rồi, thiếp thân xin cáo lui trước. Phu quân cũng nên nghỉ ngơi sớm một chút nhé, đừng quá dày vò người khác. Dù sao người ta là lần đầu, sợ không chịu nổi sự cường tráng của phu quân đâu." Phương Đông Hoài Trúc khẽ cười một tiếng, rồi lập tức đi ra ngoài. Ra khỏi phòng, Phương Đông Hoài Trúc đóng cửa lại. Đôi mắt đẹp của nàng hơi híp, liếc nhìn góc quanh bên cạnh, rồi lại nhìn phía sau hòn non bộ và bụi cây không xa, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một gian sương phòng khép hờ gần cửa. Nàng khẽ lẩm bẩm, nhiều người thế này, sao ngay cả tiểu nha đầu Nhã Nhã cũng tới vậy? Hành động của những người còn lại ngược lại không khiến Phương Đông Hoài Trúc cảm thấy quá kỳ lạ. Nhưng Đồ Sơn Nhã Nhã, một thiếu nữ ở độ tuổi tương đương với muội muội mình, lại xuất hiện ở đây vào giờ này, điều đó lại khiến nàng có chút bất ngờ. Bởi lẽ, theo suy nghĩ của nàng, thiếu nữ ở độ tuổi này không thể có loại tình cảm đó với nam nhân. Nhưng thực tế xảy ra lại khiến nàng có chút mơ hồ. Vì vậy, Phương Đông Hoài Trúc mang theo vẻ mặt kỳ lạ, rời khỏi phòng Lâm Nguyệt và đi đến phòng muội muội Tần Lan. Phương Đông Hoài Trúc rời đi, cửa phòng Lâm Nguyệt hoàn toàn khôi phục yên tĩnh. Toàn bộ cảnh tượng sân đình, giống như màn đêm buông xuống, trầm mặc và tĩnh mịch. Thậm chí cả không gian đình viện cũng tĩnh lặng đến đáng sợ, như thể một cây kim rơi xuống cũng có thể tạo ra tiếng động. Ngay cả tiếng côn trùng rã rít thường ngày cũng im bặt. Bốn phương tám hướng, bốn bóng người ẩn mình trong bóng tối, đều đang âm thầm quan sát cửa phòng Lâm Nguyệt. Chẳng ai hành động trước, tựa hồ tất cả đều ngầm hiểu mà chờ đợi xác nhận điều gì đó. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vầng trăng sáng trên bầu trời, từ chỗ tròn vành vạnh, dần dần biến thành một vầng trăng khuyết như lưỡi cung. Lúc này đã qua 30 phút, ngoài việc Phương Đông Hoài Trúc đã rời đi, cửa phòng Lâm Nguyệt vẫn chưa thấy bất kỳ ai xuất hiện. Ở góc rẽ, Đồ Sơn Hồng Hồng sau khi xác nhận Phương Đông Hoài Trúc sẽ không quay lại, ánh mắt nàng trở nên kiên định. "Rất tốt." Nàng khẽ gật đầu đầy phấn khích, rồi quả quyết bước ra khỏi chỗ rẽ. Dưới ánh trăng, trên hành lang, thân hình yểu điệu thướt tha của Đồ Sơn Hồng Hồng in bóng bao phủ cả hành lang dài. Điều đó khiến người ta có cảm giác như một quái vật khổng lồ đang bước đi. Bóng hình đồ sơn hồng hồng bất ngờ xuất hiện khiến những người còn lại đang nấp trong bóng tối đều dừng động tác. Cùng lúc đó, trong lòng các nàng thầm giật mình, rất đổi nghi hoặc không biết vào giờ này, ai lại đến đây. Bởi vậy, ngay tức khắc, các nàng ngừng hành động định sẵn, che giấu khí tức của mình, bí mật quan sát. Khi thân ảnh ấy càng lúc càng gần, cho đến khi toàn bộ hình dung hiện rõ dưới ánh trăng, cả ba người đều lộ vẻ kinh ngạc. Tất cả đều không ngờ, vào giờ phút này, người xuất hiện ở đây lại chính là Đồ Sơn Chi Vương, Đồ Sơn Hồng Hồng. Trốn trong bụi cỏ, Đồ Sơn Nhã Nhã nhìn thấy tỷ tỷ mình xuất hiện, cả người nàng ngây ra. Tỷ tỷ sao lại xuất hiện ở đây? Nàng muốn làm gì? Nàng khẽ lẩm bẩm, ngờ vực hỏi. Nhưng rất nhanh, hành động của Đồ Sơn Hồng Hồng đã cho nàng câu trả lời. Chỉ thấy Đồ Sơn Hồng Hồng đứng trước cửa phòng Lâm Nguyệt, do dự một lát rồi khẽ gõ cửa. Gõ chưa được mấy lần, cửa phòng rất nhanh đã mở ra, Lâm Nguyệt tươi cười chào đón. Đồ Sơn Hồng Hồng nét mặt lộ ra một vòng thẹn thùng, sau đó liền bước qua ngưỡng cửa mà vào. Lâm Nguyệt tiện tay khép cửa phòng lại. Cảnh tượng này, xác thực rõ ràng lọt vào mắt ba người đang ẩn nấp trong bóng tối. Lục Nhĩ và Thúy Ngọc Linh đều không ngờ, lại có cao thủ đã đi trước các nàng một bước. Đặc biệt là Thúy Ngọc Linh, nàng không ngờ người khuê mật tốt của mình, vị Đồ Sơn Chi Vương cao cao tại thượng kia, lại có ngày nửa đêm gõ cửa phòng nam nhân. Nhưng không hề nghi ngờ, Đồ Sơn Hồng Hồng đã dẫn trước các nàng, điều này khiến hai người cảm thấy tiếc nuối. Biết thế đã hành động sớm hơn. Thúy Ngọc Linh tiếc nuối khẽ thở dài. Nàng biết rõ, Đồ Sơn Hồng Hồng đã vào trong, e rằng đêm nay sẽ không thể ra ngoài nữa. Còn Đồ Sơn Nhã Nhã thì lại không hiểu, không rõ vì sao tỷ tỷ mình lại đến tìm Lâm Nguyệt vào giờ này. Chẳng lẽ có chuyện gì muốn bàn bạc với hắn sao? Đồ Sơn Nhã Nhã khẽ lẩm bẩm, ánh mắt đầy hoang mang nhìn chằm chằm căn phòng của Lâm Nguyệt. Hay là ta đợi thêm chút nữa? Đồ Sơn Nhã Nhã suy đi tính lại, cảm thấy mình vẫn nên đợi tỷ tỷ ra ngoài rồi mới đến tìm Lâm Nguyệt. Lập tức, nàng liền ngồi xếp bằng trên mặt đất, bắt đầu chờ đợi tỷ tỷ rời khỏi phòng Lâm Nguyệt. Phương đông chân trời đã hửng những vệt hồng, một vầng mặt trời đỏ chậm rãi vươn lên, ánh lửa xua tan màn đêm, chiếu sáng sơn xuyên đại địa. Không khí sáng sớm tràn ngập sự nhẹ nhàng khoan khoái và ôn nhuận. Cái lạnh giá của đêm khuya, dưới sự ấm áp của mặt trời, hóa thành hạt sương động lại trên cây cối hoa cỏ. Và ở trong bụi cỏ không xa căn phòng của Lâm Nguyệt, một bóng hình nhỏ nhắn xinh đẹp đang ngồi xếp bằng trên đất, đầu không ngừng khẽ gật gù. Cho đến khi một giọt sương nhỏ giọt xuống từ chiếc lá ngay trên đầu nàng, trực tiếp rơi trúng đỉnh đầu. Cái cảm giác lạnh buốt của giọt nước ấy, trong khoảnh khắc đã khiến chủ nhân bóng hình giật mình tỉnh giấc. Ách Đồ Sơn Nhã Nhã dụi dụi đôi mắt còn mông lung buồn ngủ. Khi nhìn thấy xung quanh mình toàn là cây cỏ bao bọc, nàng lập tức thoát khỏi sự mơ hồ mà tỉnh táo lại. Ta lại ngủ quên mất rồi. Đồ Sơn Nhã Nhã kinh hãi, nàng kích động đứng bật dậy khỏi bụi cỏ. Sột soạt. Phì phì phì. Động tác quá kịch liệt khiến Đồ Sơn Nhã Nhã không chỉ dính đầy lá cây lên người, mà còn dính cả vào miệng. Nàng vội vàng chỉnh đốn lại bộ dạng lôi thôi của mình, rồi ngẩng đầu nhìn bầu trời sáng rực. Thấy mặt trời đỏ rực đã treo trên đường chân trời. Điều đó đủ để nàng nhận ra, giờ đã là ngày thứ hai. Nàng lập tức có chút đấm ngực dậm chân, mặt tràn đầy ảo não. Đồ Sơn Nhã Nhã vô cùng hối hận, tại sao mình lại ngủ quên mất? Cứ như vậy, chẳng phải đã bỏ lỡ cơ hội rồi sao? Không được. Nàng phải lập tức đi tìm Lâm Nguyệt mới được. Ngay sau đó, Đồ Sơn Nhã Nhã vội vàng bước ra khỏi bụi cỏ, hướng về căn phòng của Lâm Nguyệt. Trong lòng nàng nghĩ, mặc kệ Lâm Nguyệt đã tỉnh hay chưa, cứ trực tiếp gõ cửa là được. Nhưng đúng lúc nàng vừa đến trước cửa phòng Lâm Nguyệt, tiếng cửa mở đột ngột vang lên khiến Đồ Sơn Nhã Nhã ngây người. Chỉ thấy cửa phòng Lâm Nguyệt được kéo ra, và cả Lâm Nguyệt lẫn Đồ Sơn Hồng Hồng cùng bước ra. Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn thấy Đồ Sơn Nhã Nhã đang đứng chôn chân trong sân nhìn mình, biểu cảm nàng cũng sững sờ một chút. Nhưng sau đó nàng chợt nghĩ đến việc mình vừa bước ra từ phòng Lâm Nguyệt như thế này, lập tức gương mặt nàng hiện lên một vòng đỏ bừng. Đại não nàng nhanh chóng quay cuồng, vắt óc tìm một lý do để giải thích hành động này của mình. Tỷ tỷ, người đây là... Đồ Sơn Nhã Nhã nét mặt sững sờ, rồi lập tức hỏi Đồ Sơn Hồng Hồng. Lúc này, trong đầu nàng hồi tưởng lại cảnh tượng tối qua. Theo ấn tượng, tối qua tỷ tỷ nàng đã bước vào phòng Lâm Nguyệt. Sau đó nàng ngủ thiếp đi, cũng không biết chuyện gì đã xảy ra sau đó. Giờ đây, giữa ba ngày, tỷ tỷ mình lại bước ra từ phòng đối phương, chẳng lẽ hai người đã ở lại đó suốt đêm ư? Nghĩ đến đây, Đồ Sơn Nhã Nhã lập tức trợn tròn mắt, có chút không thể tin nhìn tỷ tỷ mình. Dường như nàng không thể tin được rằng tỷ tỷ mình lại ở lại qua đêm cùng một người đàn ông. Điều đó đại diện cho cái gì? Dù ngây thơ đến mấy thì Đồ Sơn Nhã Nhã cũng phải hiểu rõ điều gì đó. Ách khụ khụ. Nhã Nhã à, đừng hiểu lầm, tỷ tỷ bất quá là sáng sớm đến tìm Lâm Nguyệt bàn bạc một vài chuyện thôi. Đồ Sơn Hồng Hồng vội vàng tìm một cái cớ để giải thích lý do mình xuất hiện ở đây vào lúc này. Chỉ có điều cái cớ này, trong mắt Lâm Nguyệt, đơn giản là đầy rẫy sơ hở. Lâm Nguyệt cố nén ý cười, lặng lẽ đứng một bên quan sát phản ứng của Đồ Sơn Nhã Nhã. Hắn biết, tối qua Đồ Sơn Nhã Nhã cũng ở đây, và cũng biết nàng đã chứng kiến toàn bộ cảnh Đồ Sơn Hồng Hồng bước vào phòng mình. Lời giải thích này, với người khác thì có lẽ chấp nhận được, nhưng với Đồ Sơn Nhã Nhã, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, độ tin cậy lại không cao. Tuy nhiên, sự thật lại nằm ngoài dự kiến của Lâm Nguyệt. Đồ Sơn Nhã Nhã đã tin vào lời nói dối của tỷ tỷ mình. Tiểu nha đầu bán tín bán nghi gật đầu một cái, rồi không hỏi thêm điều gì nữa. Nàng chỉ nhìn về phía Lâm Nguyệt, vẻ mặt như muốn nói rồi lại thôi. Khóe miệng Lâm Nguyệt hơi run rẩy, thầm nghĩ, Đồ Sơn Nhã Nhã ở độ tuổi này thật đúng là dễ bị lừa. Nhã Nhã, muội muốn nói gì cứ nói đi. Lần này muội đến đây là để tìm ta phải không? Lâm Nguyệt sau đó hỏi Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã nghe vậy, gật đầu một cái. Nàng do dự một lát rồi mở miệng, cái đó thật ra cũng không phải chuyện gì to tát. Chỉ là sau khi ngươi rời đi, ta còn có thể đến tìm ngươi không? Dù sao ta vẫn chưa đánh bại ngươi. Đồ Sơn Nhã Nhã ánh mắt có chút căng thẳng nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt, chờ đợi câu trả lời của hắn. Trong khoảng thời gian này luận bàn, Đồ Sơn Nhã Nhã không phục một chút nào. Mấy ngày cộng lại, tổng cộng đã tỉ thí hơn 30 lần. Và kết quả không hề nghi ngờ, tự nhiên là Đồ Sơn Nhã Nhã thua toàn bộ. Điều này khiến nàng nhen nhóm ý nghĩ nhất định phải thắng một lần. Nhã Nhã, tỷ cảm thấy Đồ Sơn Hồng Hồng nghe được ý nghĩ này của muội muội mình, thấy nó quá đổi ngây thơ. Nàng so với muội muội mình hiểu rõ thực lực của Lâm Nguyệt hơn. Bởi vậy nàng biết rõ, cho dù muội muội mình có tu luyện mấy chục triệu năm, cũng không thể chiến thắng được đối phương. Nàng muốn khuyên muội muội đừng ôm ấp ảo tưởng không thực tế này. Nhưng lời chưa dứt, Lâm Nguyệt đã cắt ngang nàng. Được thôi, Nhã Nhã. Bất quá sẽ có một khoảng thời gian muội không tìm thấy ta được. Đến lúc đó, đợi khi tu vi của muội có tiến bộ, ta sẽ đến tìm muội tỉ thí. Lâm Nguyệt cười xoa đầu Đồ Sơn Nhã Nhã. Đồ Sơn Nhã Nhã cảm nhận được Lâm Nguyệt xoa đầu, gò má non nớt của nàng chợt đỏ ửng, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, nàng đẩy tay Lâm Nguyệt ra, kiêu ngạo lườm hắn một cái, đừng có đối xử với ta như trẻ con nhé. Đồ Sơn Nhã Nhã cảm thấy Lâm Nguyệt xoa đầu nàng giống như đối xử với trẻ nhỏ, khiến nàng có chút cảm giác bị mạo phạm. Lâm Nguyệt và Đồ Sơn Hồng Hồng thấy thế, bất đắc dĩ nhún vai. Mặc dù tiểu nha đầu không thừa nhận, nhưng vô luận là tuổi tác hay vóc dáng, đều cho thấy Đồ Sơn Nhã Nhã vẫn chỉ là một tiểu nha đầu mà thôi. Hai người nhìn nhau mỉm cười, sau đó rời khỏi phòng, đi đến đại sảnh. Lâm Nguyệt cùng mọi người vừa đến đại sảnh không bao lâu thì Lục Nhĩ và các nàng cũng lần lượt đến. Lục Nhĩ và Thúy Ngọc Linh đều đánh giá Đồ Sơn Hồng Hồng trước mắt. Nhìn nàng, dù bề ngoài vẫn là vẻ đẹp như xưa, tràn đầy khí chất vương giả lãnh tụ của Đồ Sơn Chi Vương, nhưng hôm nay, nàng lại có thêm một loại ý vị thành thục khó tả, khiến trong lòng hai người âm thầm cảm thán. Loại khí chất này chỉ có khi trở thành nữ nhân mới có được. Trong lòng hai người có chút hâm mộ sự thay đổi của Đồ Sơn Hồng Hồng, và đã thầm suy tính khi nào mình nên nắm bắt thời cơ hành động. Hai người ngấm ngầm tính toán. Cơ hội tối qua đã bỏ lỡ, các nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội tiếp theo nữa. Sau khi tất cả mọi người tỉnh dậy, Lâm Nguyệt cùng mọi người dùng bữa sáng xong liền định rời Đồ Sơn. Phương Đông Hoài Trúc và Tiểu Lệ sau khi thu dọn hành lý liền theo đoàn người cùng xuống núi. Trên đường đi, có vài tiểu yêu quái đến tiễn đưa. Thấy những tiểu yêu quái này, Phương Đông Tần Lan rất phấn khích chào hỏi các nàng. Mấy người vừa đi vừa trò chuyện, trông vẻ quen thuộc ấy, hẳn là trong khoảng thời gian này, Phương Đông Tần Lan đã kết giao được bằng hữu ở Đồ Sơn. Dưới ánh mắt dõi theo của mọi người, Lâm Nguyệt cùng đoàn người lên xe ngựa, tạm biệt Đồ Sơn và hướng về Thần Hỏa Sơn Trang mà khởi hành. Dưới chân núi Đồ Sơn, Đồ Sơn Hồng Hồng nhìn theo chiếc xe ngựa khuất dần, trong lòng có chút lưu luyến không muốn rời. Nhưng rất nhanh, nàng nghĩ đến việc ngày mai có thể gặp lại Lâm Nguyệt, nỗi cô đơn và trống rỗng trong lòng cũng theo đó mà vơi đi rất nhiều. Về phần Lục Nhĩ, nàng không ở lại Đồ Sơn, cũng không theo Lâm Nguyệt đến Thần Hỏa Sơn Trang, mà hướng về phía đông rời đi, trở về Ngao Lai Quốc. Lần trở về Ngao Lai Quốc này của nàng có mục đích. Để kịp dự hôn lễ của Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc vào ngày mai, nàng nhất định phải tranh thủ thời gian. Bởi vậy, nàng qua loa chào hỏi Đồ Sơn cùng mọi người rồi hóa thành lưu quang bay về phía chân trời. Khoảng cách từ Thần Hỏa Sơn Trang đến Đồ Sơn không quá xa, cũng không quá gần. Nếu là tu sĩ bình thường ngự vật phi hành, đại khái một hoặc hai canh giờ là có thể đến nơi. Nhưng Lâm Nguyệt cùng đoàn người lại vừa đi vừa chơi, vừa đánh xe ngựa chạy. Bởi vậy, trên đường đã trì hoãn một chút thời gian, dẫn đến khi Lâm Nguyệt cùng đoàn người trở về Thần Hỏa Sơn Trang, trời đã xế chiều. Khi mọi người trở về đến Thần Hỏa Sơn Trang, từ xa đã thấy những chiếc đèn lồng đỏ chót treo hai bên cổng chính của đại trang viên. Hai cánh cửa gỗ lớn trầm trọng còn dán những chữ hỷ màu đỏ to lớn. Trên đỉnh tường rào trang viên, càng có rất nhiều lụa đỏ và đồ trang trí. Toàn bộ bên ngoài trang viên được bao phủ bởi sắc đỏ tươi vui, tràn ngập không khí mừng rỡ như ngày lễ hội. Thỉnh thoảng vẫn có vài người hầu đi ra treo thêm đồ trang trí trước cửa hay bên cạnh tường rào, không khí tràn đầy hân hoan, còn long trọng hơn cả dịp Tết Nguyên Đán. Cộc cộc cộc. Tiếng xe ngựa vang lên đã kinh động những người hầu bên ngoài Thần Hỏa Sơn Trang. Bọn họ quay đầu, thấy một chiếc xe ngựa tinh xảo chậm rãi tiến vào trang viên. Họ tưởng là khách đến chúc mừng nên định tiến lên hỏi thăm thân phận. Nhưng đúng lúc này, thân ảnh Phương Đông Tần Lan nhảy ra khỏi xe ngựa, những người hầu này mới nhận ra, đó chẳng phải là nhị tiểu thư của họ sao? Vì nhị tiểu thư đã xuất hiện trong xe ngựa, chắc hẳn thân phận của người ngồi trong xe ngựa, bọn họ cũng lập tức đoán ra. Ngay lập tức, những người hầu này liền đặt việc đang làm xuống, cử một người vào thông báo gia chủ, những người còn lại thì tiến đến trước xe ngựa. Đồng loạt cúi mình hành lễ, cao giọng nói, cung nghênh nhị tiểu thư về nhà. Phương Đông Tần Lan khẽ gật đầu. Lúc này, Phương Đông Hoài Trúc và Lâm Nguyệt cũng lập tức bước ra khỏi xe ngựa. Thấy hai người, những người hầu này tiếp tục hành lễ thăm hỏi ân cần. Cung nghênh đại tiểu thư, cô gia, về nhà. Các ngươi không cần đa lễ, chẳng phải là trở về nhà thôi sao, đâu cần phải làm cảnh tượng lớn đến vậy. Phương Đông Hoài Trúc khoát tay, ra hiệu cho những người hầu này đứng dậy. Sau đó nàng cùng Lâm Nguyệt xuống xe ngựa, khẽ liếc nhìn những đồ trang trí bên ngoài trang viên. Đại tiểu thư, đây đều là lão gia sai chúng ta tỉ mỉ bố trí, người còn hài lòng không ạ? Một lão quản gia trong số những người hầu hỏi Phương Đông Hoài Trúc. Hoa lệ vui mừng như thế này, ta tự nhiên là rất thích. Phương Đông Hoài Trúc gật đầu, khẽ mỉm cười nói. Bất quá, thật ra ta cũng đâu cần làm phô trương lớn đến vậy, mọi thứ giản lược là được rồi. Phụ thân cũng thật là. Phương Đông Hoài Trúc khẽ nói một câu. Mặc dù miệng nàng nói vậy, nhưng thật ra thân là nữ nhân, làm sao lại không hy vọng ngày hôn lễ trọng đại nhất đời mình trở nên thật long trọng chứ? Ngay cả Phương Đông Hoài Trúc cũng hy vọng như vậy. Bởi vậy, đối với cách trang hoàng và bố trí trước mắt, nàng tự nhiên là hài lòng không gì sánh bằng. Ha ha! Lâm Nguyệt bật cười lớn. Phu quân, chàng đang giễu cợt thiếp sao? Phương Đông Hoài Trúc nghe thấy tiếng cười của người yêu bên cạnh, liền hờn dỗi hỏi. Lâm Nguyệt giang tay ra, biểu thị mình không có ý đó. Không nói chuyện này nữa, Hoài Trúc, chúng ta vào trong đi. Gia chủ chắc hẳn cũng đã chờ lâu rồi. Cũng không thể để lão nhân gia người đợi lâu. Lâm Nguyệt sau đó nắm tay Phương Đông Hoài Trúc, cùng nhau bước vào trang viên. Phương Đông Hoài Trúc gật đầu, đưa tay khoác lấy cánh tay Lâm Nguyệt, hai người trông như một đôi vợ chồng son cuốn quýt không rời. Hai người, một nam tuấn tú một nữ mỹ lệ, tựa như thần tiên quyến lữ, tự nhiên nhận được sự tán thưởng của những người hầu Thần Hỏa Sơn Trang. Trong mắt họ, chỉ có Lâm Nguyệt, vị cô gia này mới xứng với đại tiểu thư của họ. Ngay cả những hào kiệt giang hồ bên ngoài, thậm chí những tài tuấn của Đạo Minh, e rằng cũng không thể sánh bằng một phần ngàn của vị cô gia này. Cuối cùng cũng về rồi. Không biết tiểu lục của ta còn sống không? Phương Đông Tần Lan theo sát phía sau, đi vào trong trang viên, vẻ mặt có chút nôn nóng. Rõ ràng người mong muốn ra ngoài gặp gỡ thế sự nhất là nàng, nhưng giờ khi về nhà, người nôn nóng nhất lại cũng là tiểu nha đầu này. Tiểu lục. Lâm Nguyệt nghi hoặc nhìn về phía Phương Đông Hoài Trúc. Phương Đông Hoài Trúc nhìn bóng lưng Phương Đông Tần Lan đã đi trước một bước vào trang viên, khẽ cười, giải thích, tiểu lục là một đóa hoa tươi màu xanh lá cây mà Tần Lan thường ngày nuôi dưỡng trong phòng. Đóa hoa tươi đó dường như có tác dụng hấp thu linh khí, bởi vậy nàng đặt tên nó là tiểu lục. Nghe Phương Đông Hoài Trúc giảng giải, Lâm Nguyệt đoán được đóa hoa này hẳn là một loại thiên tài địa bảo. Dù sao thế giới hồ yêu có tồn tại tu tiên, mà chủ thế giới lại càng có những nhân vật thần tiên. Bởi vậy, trong thế giới này sinh ra thiên tài địa bảo cũng là điều dễ hiểu. Ví như một số pháp bảo được luyện chế cũng sẽ cần dùng đến một vài thiên tài địa bảo đặc định. Lâm Nguyệt gật đầu, sau đó theo Phương Đông Hoài Trúc xuyên qua cánh cổng trang viên rực rỡ, tiến vào trong sân. Lúc này, người đi đầu đón tiếp chính là Phương Đông Cô Nguyệt, phụ thân của Phương Đông Hoài Trúc, trông ông đầy vẻ long tinh hổ tướng. Phương Đông Cô Nguyệt nhìn thấy Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc, thấy hai người thân mật kề bên, trên mặt ông lộ ra nụ cười hài lòng, ông vuốt ve bộ râu dài bạc phơ. Từng bước tiến đến chỗ hai người, khóe miệng không kìm được sự vui mừng. Hiền tế à, một đường đi lại cực nhọc rồi. Tiểu nha đầu Tần Lan kia, không gây phiền phức gì cho con chứ? Phương Đông Cô Nguyệt, như một trưởng bối, ân cần hỏi thăm Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt chỉ cười lắc đầu. Tần Lan muội muội rất ngoan, tự nhiên sẽ không gây phiền phức gì cho ta. Hai. Tính cách tiểu nha đầu kia thế nào, lão phu biết rõ mà. Hiền tế con cũng không cần phải giải thích hộ nàng. Phương Đông Cô Nguyệt cười ha hả. Phụ thân, chúng ta vào trong nói chuyện đi, đứng ở đây dưới nắng lớn cũng không tiện nói chuyện đâu. Phương Đông Hoài Trúc lúc này nhắc nhở phụ thân mình. Đúng đúng đúng. Hoài Trúc không nói thì lão phu suýt nữa quên mất. Đi đi đi, vào trong nói chuyện. Phương Đông Cô Nguyệt vỗ đầu một cái, trên mặt lộ vẻ cười lúng túng. Sau đó liền dẫn hai người vào trong phòng. Xuyên qua tiền viện, rất nhanh đã đến đại sảnh. Không chỉ bên ngoài trang viên, mà ngay cả bên trong cũng được bố trí vô cùng rực rỡ. Cửa lớn, cửa sổ đều dán chữ hỷ màu đỏ. Vô luận là mái hiên hay hành lang, cột nhà, đều được điểm xuyết bằng đủ loại đồ trang trí màu đỏ. Ngay cả những cây cối trong sân cũng treo rất nhiều đèn lồng và đồ trang trí đỏ chót. Ai không biết còn tưởng đã lạc vào nơi nào đó đầy hoa lệ. Vào đến đại sảnh, Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc liền phát hiện rất nhiều đồ trang trí bên trong đều đã được thay đổi. Toàn bộ đều chuyển sang tông đỏ tươi vui. Thảm trải sàn cũng được thay bằng tấm thảm đỏ lớn, thay đổi hoàn toàn phong cách thanh nhã điển hình trước đây của Thần Hỏa Sơn Trang. Ách phụ thân, thật ra không cần phải làm đỏ rực đến vậy đâu. Phương Đông Hoài Trúc ngồi trên ghế phủ lụa đỏ, có chút ngượng ngùng nói. Ha ha ha. Dù sao đây cũng là ngày vui của Hoài Trúc con, đương nhiên phải làm thật hoa lệ long trọng chứ. Hơn nữa đến lúc đó sẽ có rất nhiều người giang hồ tới đây. Đến lúc đó, bọn họ sẽ được chứng kiến thực lực của Thần Hỏa Sơn Trang ta. Bởi vậy những thứ này là cần thiết. Phương Đông Cô Nguyệt lại nghĩ rất nhiều. Ông biết rõ một số người giang hồ chắc chắn sẽ nhân cơ hội này đến để chiêm ngưỡng phong thái của Thần Hỏa Sơn Trang danh tiếng lẫy lừng. Để không làm mất đi uy danh, những sự chuẩn bị này là cần thiết. Nghe phụ thân nói vậy, Phương Đông Hoài Trúc liền không nói thêm lời nào, nàng cũng hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong đại sảnh, Phương Đông Cô Nguyệt nhắc đến một vài chuyện ngoài vòng tròn. Dù sao hiện tại, đại tiểu thư của Phương Đông Linh Tộc, Phương Đông Hoài Trúc, là vị thần nữ đã tiêu diệt tất cả sinh vật ngoài vòng tròn, được rất nhiều người tôn thờ như tín ngưỡng. Thân là cha, Phương Đông Cô Nguyệt tự nhiên đã biết được chuyện này. Ban đầu, ông không tin, cho rằng có lẽ là người trùng tên hoặc một trò đùa nào đó. Nhưng sau này, khi các đệ tử khác của Phương Đông Linh Tộc đến Nam Quốc tìm hiểu và truyền về tin tức, biết được toàn bộ quá trình, ông mới gạt bỏ lo lắng, chấp nhận sự thật rằng con gái mình giờ đã trở thành nhân vật phong vân của cả giang hồ. Khi biết con gái lại nắm giữ thần thông đại pháp lực như vậy, Phương Đông Cô Nguyệt không cần suy tính nhiều cũng đoán được trong đó chắc chắn có công lao của người con rể Lâm Nguyệt. Dù sao những công pháp hắn tu luyện cùng với thần hỏa cực hạn cũng đều xuất từ tay Lâm Nguyệt. Người ta có thể khiến vị nhạc phụ như hắn trong nháy mắt đề thăng thực lực cao đến vậy, tự nhiên không thể thiếu việc giúp đỡ đề thăng thực lực cho Phương Đông Hoài Trúc, thân là con dâu. Ngay từ khi vào cửa, nhìn thấy con gái mình, Phương Đông Cô Nguyệt đã nhận ra mình không thể nhìn thấu thực lực của con gái. Cả đại nữ nhi lẫn tiểu nữ nhi đều như vậy. Điều này càng khiến ông hiểu rằng, chắc chắn trong khoảng thời gian này, hai cô con gái đã nhận được sự giúp đỡ từ Lâm Nguyệt, khiến tu vi của các nàng tăng tiến vượt bậc. Hoài Trúc à, chuyện lần này con làm rất tốt. Bên ngoài giờ đây đều tôn phụng hai con như thần tiên, ngay cả Thần Hỏa Sơn Trang của lão già này cũng được thơm lây nhờ hai con đấy. Phương Đông Cô Nguyệt vuốt râu, vẻ mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Phụ thân, đây đều là phận sự của một thành viên trong vòng tròn này phải làm. Cũng không tính là chuyện gì to tát. Phương Đông Hoài Trúc rất khiêm tốn, không hề vì hành động của mình mà cảm thấy kiêu ngạo, ngược lại nàng cảm thấy đó là điều bình thường. Phương Đông Cô Nguyệt khẽ cười một tiếng. Con có được phần tu vi này, hẳn là hiền tế đã có công lao rồi. Không chỉ Hoài Trúc, ngay cả thực lực của nha đầu Tần Lan, lão phu bây giờ cũng không nhìn thấu được. Hai, như vậy chẳng phải hiền tế đã tốn kém rất nhiều sao? Phương Đông Cô Nguyệt nhìn sang Lâm Nguyệt hỏi. Lâm Nguyệt nghe vậy khoát tay. Gia chủ quá lo lắng. Bất quá là chuyện nhỏ mà thôi, cũng không tính là hao phí gì lớn. Hoài Trúc là thê tử của ta, ta có khả năng đó, tự nhiên là muốn giúp nàng tăng cao tu vi. Còn về Tần Lan, nàng là muội muội của Hoài Trúc, cũng coi như là muội muội của ta. Bởi vậy mọi người đều là người một nhà, sao phải nói lời khách sáo đâu. Lâm Nguyệt bình tĩnh trả lời, khiến Phương Đông Cô Nguyệt trong lòng vô cùng vui mừng. Dù sao Lâm Nguyệt có thể xem họ là người một nhà, điều này khiến Phương Đông Cô Nguyệt rất mãn nguyện. Có Lâm Nguyệt là con rể như vậy, gia nghiệp Thần Hỏa Sơn Trang vĩnh viễn sẽ không suy sụp. Tương lai của Phương Đông Linh Tộc sẽ là bất khả hạn lượng. Không nói những điều khác, chỉ riêng khi tin tức Phương Đông Hoài Trúc kết hôn truyền đi, ông đã nhận được tin tức về việc các thế lực lớn từ mọi phương đến bái phỏng. Không chỉ là các thế lực giang hồ tán tu hay gia tộc đạo minh của nhân loại, ngay cả các thế lực lớn bên yêu tộc cũng đã tỏ ý sẽ đến bái phỏng. Cảnh tượng các thế lực từ mọi phương tề tựu tại Thần Hỏa Sơn ra như vậy, trước đây Phương Đông Cô Nguyệt chưa từng dám nghĩ tới. Nhưng giờ đây, thời thế đã khác. Hiện tại Thần Hỏa Sơn Trang đã trở thành thế lực được các phương giang hồ kính ngưỡng. Mặc dù bản thân Phương Đông Cô Nguyệt không quá chấp nhất với những chuyện tranh giành thiên hạ này, nhưng thân là chủ một phương thế lực, một gia chủ, ông tự nhiên hy vọng danh tiếng của gia tộc mình có thể lưu truyền thiên cổ, được thế nhân kính ngưỡng. Nghĩ đến đây, Phương Đông Cô Nguyệt sau đó đã kể về tin tức rằng ngày mai các thế lực giang hồ từ khắp nơi sẽ đến chúc mừng. Đối với tin tức này, Phương Đông Hoài Trúc và Lâm Nguyệt đều không cảm thấy kinh ngạc. Kết quả như vậy, dường như đã sớm được dự liệu. Xem ra ngày mai muốn chiêu đãi khách nhân có thể sẽ rất nhiều đây. Phương Đông Hoài Trúc có thể tưởng tượng được, ngày mai người hầu trong Sơn Trang sẽ đón chào một ngày bận rộn nhất. May mà Sơn Trang khá lớn, nếu không e rằng không chứa nổi nhiều người đến vậy đâu. Lâm Nguyệt gật đầu, nói đùa một câu. Ha ha ha ha. Phương Đông Cô Nguyệt nghe vậy, biểu cảm sững sờ, rồi lập tức bật cười ha hả. Còn Phương Đông Hoài Trúc bên cạnh thì khẽ hé miệng mỉm cười. Đúng lúc ba người đang trò chuyện vui vẻ trong đại sảnh, đột nhiên quản gia từ ngoài cửa vội vã bước vào. Lão gia, đại tiểu thư, cô gia. Đối phương hướng ba người cúi mình hành lễ thăm hỏi, sau đó bẩm báo sự việc. Ngoài cửa có một nhóm người đến, nói là người của Ngự Yêu Quốc từ Bắc Sơn địa giới, đến đây bái phỏng lão gia. Ồ, người của Ngự Yêu Quốc. Không ngờ, ngay cả Ngự Yêu Quốc ở Bắc Sơn hoang vắng như vậy cũng phái người đến. Xem ra tin tức truyền đi vẫn rất nhanh nhỉ. Phương Đông Cô Nguyệt nghe đến Ngự Yêu Quốc thì biểu cảm hơi kinh ngạc. Ngự Yêu Quốc nằm ở địa giới Bắc Sơn. Mà địa giới Bắc Sơn lại nằm ở phía bắc của toàn bộ vòng tròn, chiếm diện tích lớn nhất trong vòng tròn. Địa thế Bắc Sơn gồ ghề, chủ yếu là núi cao và hiểm trở, bởi vậy mới có tên là Bắc Sơn. Và trong địa giới Bắc Sơn, Ngự Yêu Quốc là quốc gia thống trị khu vực này. Ngự Yêu Quốc, đúng như tên gọi, là một quốc gia lấy việc chế ngự yêu tộc làm chủ. Con người ở đây nắm giữ một loại pháp bảo tên là Tử Mẫu Phù, từ đó điều khiển yêu quái, khiến những yêu quái Bắc Sơn trở thành nô lệ như gia súc. Cũng bởi vậy, mâu thuẫn và xung đột giữa hai bên tăng lên từng năm, sớm muộn sẽ dẫn đến một cuộc chiến tranh quy mô lớn. Lâm Nguyệt khi nghe đến tên Ngự Yêu Quốc, rất nhanh liền nhớ đến vị công chúa Ngự Yêu Quốc với kiểu tóc hơi kỳ dị, trên đầu treo hai búi tóc lớn sát nhau. Trong nội dung cốt truyện nguyên bản, nàng và Bắc Yêu Đế Thạch Khoang là thanh mai trúc mã. Nhưng vì Ngự Yêu Quốc là một quốc gia nô dịch yêu tộc, nên thân là công chúa cao quý, tự nhiên không thể kết thân với một yêu quái. Sau này, khi mâu thuẫn giữa nhân loại và yêu tộc ngày càng gay gắt, cuối cùng bùng nổ chiến tranh. Vị công chúa này đã mạo hiểm phạm cấm kỵ, tìm được bí quyết giải Tử Mẫu Phù của Ngự Yêu Quốc, đồng thời vào khoảnh khắc lâm chung đã truyền khẩu quyết ấy cho Thạch Khoang. Cuối cùng, cuộc chiến tranh này kết thúc với cái chết của công chúa, và Thạch Khoang dựa vào phương pháp giải Tử Mẫu Phù để giành được tự do, trở thành Bắc Sơn yêu đế, thay nàng chăm sóc tốt dân chúng Ngự Yêu Quốc, đạt được mục đích nhân yêu hài hòa chung sống. Lâm Nguyệt tính toán, ở thời điểm hiện tại, chiến tranh vẫn chưa bùng nổ, tọa độ thời gian này Ngự Yêu Quốc coi như tương đối ổn định. Lâm Nguyệt không lên tiếng, lặng lẽ ngồi một bên uống trà, lặng lặng xem vị nhạc phụ Phương Đông Cô Nguyệt sẽ có phản ứng gì. Phương Đông Cô Nguyệt vuốt râu, sau đó hỏi quản gia, người của Ngự Yêu Quốc, đến mấy vị? Cũng là những ai? Bẩm lão gia, khách của Ngự Yêu Quốc, người dẫn đầu là một vị công chúa, cùng với hai tên đại thần hộ tống, và vài tên thị vệ. Quản gia vội vàng trả lời. Ồ, lại là công chúa đích thân tới. Vua của Ngự Yêu Quốc rốt cuộc đang nghĩ gì? Nghe được câu trả lời này, Phương Đông Cô Nguyệt rất bất ngờ. Ngay cả Phương Đông Hoài Trúc bên cạnh cũng vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Còn Lâm Nguyệt thì biểu cảm hơi sững sờ, thầm nghĩ, mình vừa mới nghĩ đến vị công chúa Ngự Yêu Quốc kia, kết quả nàng ta thật sự tới rồi. Nếu là công chúa, vậy thì mau mau mời vào. Không cần làm chậm trễ người ta. Phương Đông Cô Nguyệt không nghĩ nhiều, liền bảo người mời khách vào trước đã rồi nói chuyện. Nhưng đúng lúc quản gia nhận được chỉ thị, định quay người rời đi, thì một tên người hầu vội vã chạy vào. Không xong, lão gia. Bên ngoài đang đánh nhau. Ngoài trang viên, một đội người gồm 6 tên tráng hán dáng người cường tráng, khoác giáp, mặt mày hung ác, đằng đằng sát khí, đang vây quanh một nữ tử dáng người yểu điệu. Hai bên đều bày ra tư thế chiến đấu, vẻ nắm đấm sẵn sàng, chuẩn bị động thủ. Và ở một bên, một nữ tử mặc váy dài màu đỏ, khoác áo choàng màu quýt, mái tóc dài màu đỏ được búi thành hai búi tóc lớn sát nhau, cùng hai tên đại thần mặc quan phục đang đứng một bên nhìn cảnh giằng co trên sân. Điều khiến cảnh tượng này trở nên kỳ lạ là ba người đứng ngoài vây xem đều là nhân loại. Bên cạnh ba người còn có hai tên thị nữ yêu tộc đứng chờ. Trong khi đó, hai bên đang giằng co trên sân đều là yêu tộc. 6 tên yêu quái vây công kia, lần lượt có yêu hổ, yêu trâu và yêu lợn, v.v. bọn chúng được trang bị thống nhất, hơn nữa còn cầm vũ khí, trông càng giống một đội binh lính huấn luyện nghiêm chỉnh. Và yêu quái bị chúng vây công kia, lại là một nữ tử mặc váy vải đơn giản. Đôi tai lông xù trên đầu đã chứng minh thân phận hồ yêu của nàng. Không sai, người bị vây công, không ai khác, chính là cáo sa mạc Tiểu Lệ. còn những kẻ vây công nàng, không ai khác, chính là các thị vệ đồng hành của công chúa Ngự Yêu Quốc, vừa mới đến đây không lâu. Về phần tại sao lại xảy ra cảnh tượng như vậy, chuyện này còn phải kể từ một phút trước. Một phút trước đó, Tiểu Lệ sau khi đưa xe ngựa đậu vào kho hàng ngoài trang viên, liền dắt ngựa đi cho ăn cỏ. Giao cho người hầu ở chuồng ngựa xử lý xong, nàng định trở lại bên cạnh Lâm Nguyệt và mọi người để hầu hạ. Chính trong lúc này, nàng đã chạm mặt đoàn người Ngự Yêu Quốc vừa đến Thần Hỏa Sơn Trang. Đoàn người Ngự Yêu Quốc thấy gần Thần Hỏa Sơn Trang lại có yêu tộc qua lại, nhất thời khiến hai vị đại thần bên cạnh công chúa rất hiếu kỳ. Bởi vậy liền gọi Tiểu Lệ lại, muốn biết tiểu yêu xuất hiện ngoài trang viên Thần Hỏa Sơn Trang này là người phương nào. Nhưng vị đại thần gọi Tiểu Lệ lại, có lẽ đã quá quen với thái độ cao cao tại thượng đối với yêu tộc khi ở Bắc Sơn, vô thức đối xử với Tiểu Lệ theo cách họ đối xử với những nô lệ yêu tộc ở Bắc Sơn. Thái độ của hắn đối với Tiểu Lệ không chút lễ phép. Điều này khiến Tiểu Lệ phản cảm, khiến nàng không hề liếc nhìn đối phương lấy một lần, bỏ qua câu hỏi của hắn. Cũng chính bởi Tiểu Lệ hoàn toàn không đoái hoài, đã chọc giận hai vị đại thần kia. Cuối cùng, hai người liền hạ lệnh cho thị vệ bên cạnh ra tay. Từ đó mới dẫn đến cảnh tượng như bây giờ. Cảnh quay trở lại hiện tại. Công chúa Ngự Yêu Quốc nhìn hai bên muốn động thủ ngay tại Thần Hỏa Sơn Trang, trên mặt nàng lộ vẻ lo lắng. Hai vị ái khanh, đây là Thần Hỏa Sơn Trang, không thể tùy tiện ra tay. Các ngươi, dừng tay cho bản công chúa. Lui xuống. Công chúa Ngự Yêu Quốc khuyên nhủ hai tên đại thần một câu, sau đó ra lệnh cho sáu tên thị vệ trên sân. Thị vệ nghe mệnh lệnh của công chúa, liếc nhìn nhau một cái, rồi thu lại tư thế chiến đấu. Bọn yêu này, bất quá cũng chỉ là bị ép buộc mà thôi. Thật ra, khi chứng kiến toàn bộ sự việc, bọn chúng cũng vô cùng chán ghét thái độ của hai tên đại thần kia. Ngươi nói xem, nếu ngươi nói chuyện tử tế với người ta đâu đến nỗi không thèm nhìn ngươi. Chẳng phải ngươi vừa mở miệng đã gọi người ta là đồ hạ tiện, khiến người ta căn bản không muốn để ý tới ngươi sao? Giờ thì hay rồi, tự mình mất mặt, để lấy lại danh dự. Còn không tiếc mạng sống mà sai bọn thị vệ này ra tay đông đánh ít. Trong lòng sáu tên thị vệ yêu tộc tràn đầy sự khinh bỉ đối với hai tên đại thần này. Đương nhiên, điều này cũng chỉ là mắng thầm trong lòng mà thôi, trong thực tế, bọn chúng tự nhiên không dám thể hiện ra ngoài. Dù sao đối phương có tử mẫu phù, có thể khống chế bọn chúng, khiến bọn yêu tộc này không thể phản kháng. Bởi vậy chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo mệnh lệnh đối phương mà chấp hành. Bất quá cũng may, vị công chúa này xem ra cũng là người biết lý lẽ, đã đứng ra ngăn cản. Điều này cũng khiến sáu tên yêu tộc thở phào nhẹ nhõm. Công chúa Điện Hạ, con hồ yêu này lại dám đại bất kính với người. Sao có thể dễ dàng buông tha được? Một tên đại thần bụng phệ, vội vàng nói với công chúa Ngự Yêu Quốc. Không biết có phải do trời nóng hay do người này quá béo, từ lúc đầu tráng, mặt và cổ hắn đã rịn đầy mồ hôi, thỉnh thoảng hắn lại lấy khăn ra lau. Sau khi tên đại thần này nói xong, một tên đại thần khác gầy yếu, trông có vẻ ẻo lả, trong mắt lấp lánh như chuột đồng vội vàng phụ họa. Đúng đúng đúng. Thừa tướng đại nhân nói đúng lắm ạ, công chúa Điện Hạ, tuyệt đối không thể nhân từ với những yêu tộc này. Nếu không, cuối cùng sẽ có một ngày tự hại chính mình. Thục. Lý Thượng Sách, lời này của ngươi có ý gì? Sự nhân từ của công chúa đại nhân ai cũng biết. Ngươi dám nghi vấn điều đó, thật to gan. Ách thừa tướng đại nhân, tiểu nhân sai rồi. Tiểu nhân biết sai rồi. Còn xin thừa tướng và công chúa đại nhân tha thứ cho tiểu nhân. Tiểu nhân bất quá là cảm thấy không đáng cho công chúa đại nhân thôi. Hai tên đại thần kẻ xướng người họa, một người đóng vai mặt đen, một người đóng vai mặt trắng. Khiến những người xung quanh nhìn thấy cũng ngây người. Ngay cả Tiểu Lệ cũng có thể từ trong lời nói của hai người mà nghe ra một vài thông tin. Mặc dù thiếu nữ nhân loại trước mắt này là công chúa cao quý, nhưng trên thực tế hai tên đại thần này mới giống như người phát ngôn của cả đoàn. Vị công chúa này, bất quá cũng chỉ là một biểu tượng mà thôi. Công chúa Ngự Yêu Quốc dường như đã quen với kiểu đối thoại của hai người này, biểu cảm nàng vẫn như thường. Nàng nhìn sang Tiểu Lệ, lộ ra một nụ cười xin lỗi. Đúng lúc này, từ cổng chính trang viên bước ra vài bóng người. Khiến mọi người chuyển sự chú ý sang bên này. Chỉ thấy Phương Đông Cô Nguyệt và Lâm Nguyệt cùng mọi người bước ra từ trang viên. Chuyện gì xảy ra vậy? Giọng nói trung khí 10 phần của Phương Đông Cô Nguyệt vang lên, khiến tất cả mọi người tại chỗ tinh thần chấn động. Ngay cả hai tên đại thần vừa rồi còn kiêu ngạo, hống hách cũng vội vàng thu liễm biểu cảm của mình. Bọn họ biết, vị lão giả tiên phong đạo cốt đứng đầu này, chắc chắn chính là chủ nhân của Thần Hỏa Sơn Trang, gia chủ Phương Đông Linh Tộc, Phương Đông Cô Nguyệt. Trước mặt Phương Đông Cô Nguyệt, bọn họ không dám quá càng rỡ. Tiểu Lệ nhìn thấy Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc, liền vội vàng đi đến bên cạnh hai người, lặng lẽ đứng hầu như một thị nữ. Đã xảy ra chuyện gì? Lâm Nguyệt hỏi Tiểu Lệ một tiếng. Còn Phương Đông Cô Nguyệt bên cạnh, quan sát Tiểu Lệ một chút, sau đó liền đặt ánh mắt lên mấy vị khách của Ngự Yêu Quốc. Chuyện của Tiểu Lệ, ông đã biết khi trò chuyện lúc nãy, bởi vậy Phương Đông Cô Nguyệt không cảm thấy kỳ lạ về cáo sa mạc này. Tiểu Lệ nghe Lâm Nguyệt hỏi, liền lập tức kể lại chuyện vừa xảy ra. Tiểu Lệ vừa kể xong, hai vị đại thần của Ngự Yêu Quốc đã mồ hôi chảy ướt lưng. Thân là nhân tinh trên triều đình, làm sao những người này lại không nhìn ra mối quan hệ giữa cáo sa mạc này và Lâm Nguyệt chứ? Mặc dù không biết thân phận của Lâm Nguyệt, nhưng từ việc đối phương có thể đứng cùng Phương Đông Cô Nguyệt, hẳn là thân phận tuyệt đối không thấp. Điều này đã khiến bọn họ sợ hãi. Và cũng nhận ra, vừa rồi bọn họ đã chọc phải tai họa rồi. Hai tên đại thần liếc nhìn nhau, cả hai đều có thể nhận ra sự hoảng hốt trong ánh mắt đối phương. Bất quá, trong lòng hai người vẫn không quên tự an ủi cuối cùng. Họ nghĩ Phương Đông Cô Nguyệt sẽ kiêng dè thế lực Ngự Yêu Quốc phía sau họ, từ đó không dám động thủ với họ. Đương nhiên, suy nghĩ như vậy, trên thực tế lại hoàn toàn sai lầm. Người khác có lẽ còn kiêng dè, nhưng đáng tiếc, bọn họ đã gặp Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt tuyệt đối sẽ không có băn khoăn như vậy. Sau khi Lâm Nguyệt nghe xong, vẻ mặt hắn lộ ra một vòng lạnh nhạt, chăm chú nhìn hai tên đại thần Ngự Yêu Quốc. Từ trong ánh mắt hắn, không khó để thấy đó là ánh mắt như nhìn người chết. Hai người bị ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn chăm chú, trong lòng đột nhiên rung lên, cả người như rơi vào hầm băng, một cỗ bất an lan tràn trong lòng ngay tức khắc. Không chỉ Lâm Nguyệt, ngay cả Phương Đông Hoài Trúc bên cạnh cũng lạnh mặt nhìn hai tên đại thần Ngự Yêu Quốc. Mặc dù Tiểu Lệ vẫn luôn tự xưng là thị nữ, dù đã có quan hệ thực chất với Lâm Nguyệt, nàng vẫn giữ thái độ như vậy. Nhưng Phương Đông Hoài Trúc và Lâm Nguyệt, hai người lại đã xem nàng như người nhà. Giờ đây người nhà bị đối xử bất kính như vậy, làm sao bọn họ có thể nhẫn nhịn? Bởi vậy, dù Lâm Nguyệt không hành động, Phương Đông Hoài Trúc cũng sẽ không chút lưu tình đòi lại danh dự cho Tiểu Lệ. Xin lỗi, Phương Đông gia chủ, hai vị ái khanh bên ta không biết thân phận của vị cô nương này, đã vô ý mạo phạm. Đây là sự sơ suất của Ngự Yêu Quốc chúng ta. Ở đây, ta đại diện cho bọn họ bày tỏ lời xin lỗi chân thành đến chư vị. Công chúa Ngự Yêu Quốc lập tức chủ động tiến lên, cúi mình hành lễ, tự mình nhận lấy trách nhiệm, và xin lỗi Lâm Nguyệt cùng mọi người. Xin lỗi. Đường đường là công chúa một nước, lại thay đại thần của mình gánh trách nhiệm, thay đại thần xin lỗi. Công chúa làm được đến mức này, cũng coi như là không ai bì kịp. Điều này khiến Phương Đông Cô Nguyệt nhìn mà có chút không theo kịp thời đại, thầm nghĩ, rốt cuộc là quốc gia nào mới có thể xảy ra chuyện như vậy. Hành vi của công chúa khiến hai tên đại thần cũng kịp phản ứng. Hai người theo sát phía sau, hướng về Tiểu Lệ cúi đầu khom lưng, miệng liên tục xin lỗi. Xin lỗi, cô nương, vừa rồi không cố ý mạo phạm, xin hãy tha lỗi. Đều tại ta. Chỉ vì xính nhất thời nhanh miệng, lại dám xưng hô cô nương như vậy, thực sự là tội đáng chết vạn lần. Hai người ngươi một lời ta một câu, tự mắng mình một trận, thậm chí còn cảm thấy chưa đủ, hung hăng tự vả vào mặt. Từng cái tát vang dội dáng xuống mặt mình, những dấu bàn tay đỏ ửng in rõ trên khuôn mặt. Ba ba ba ba, toàn bộ ngoài trang viên tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tát liên tục vang lên. Những người hầu bên cạnh nhìn hai vị đại thần tự vả đến sưng mặt như đầu heo, cố nén ý cười. Ngay cả mấy tên thị vệ đi cùng cũng che miệng, không để mình cười trộm bị phát hiện. Chỉ có vị công chúa kia, ánh mắt đặt trên người Lâm Nguyệt đứng cạnh Phương Đông Cô Nguyệt. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Nguyệt, nàng đã bị vẻ dung mạo và khí chất kinh động lòng người của đối phương hấp dẫn. Một nam tử tuấn mỹ vô song, khí chất phi phàm như trích tiên như vậy, đơn giản chính là đối tượng trong mộng trong lý tưởng của nàng. Ngay cả vị công chúa một nước này cũng không kìm được cảm giác tim đập thình thịch như tình yêu sét đánh. Nàng cố gắng đè nén sự xao động trong lòng, thu lại vẻ thẹn thùng, dời ánh mắt sang Phương Đông Cô Nguyệt. Trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ thăm dò, như thể đang hỏi Phương Đông Cô Nguyệt có hài lòng với kết quả này hay không. Phương Đông Cô Nguyệt cũng nhìn ra ý tứ trong ánh mắt đối phương, ông liền nghiêng người sang, nhìn Lâm Nguyệt. Thái độ rất rõ ràng, tất cả thái độ này đều phụ thuộc vào thái độ của Lâm Nguyệt. Dù sao Tiểu Lệ là người theo Lâm Nguyệt, trong mắt Phương Đông Cô Nguyệt, nàng là người hầu của Lâm Nguyệt. Vấn đề của người hầu, tự nhiên là do Lâm Nguyệt vị chủ nhân này định đoạt. Công chúa Ngự Yêu Quốc thấy Phương Đông Cô Nguyệt lại giao quyền xử lý sự việc cho vị thanh niên tuấn mỹ vô song này, trên mặt nàng lập tức lộ vẻ khó tin. Đồng thời, trong lòng nàng cũng tò mò về thân phận của vị thanh niên trước mắt. Giới thiệu một chút, vị này là hiền tế của ta, Lâm Nguyệt. Còn bên cạnh hắn là tiểu nữ, Phương Đông Hoài Trúc. Phương Đông Cô Nguyệt thấy đối phương vẻ mặt bất khả tư nghị, cười ha hả, vuốt râu kiêu ngạo giới thiệu Lâm Nguyệt. Mọi người Ngự Yêu Quốc vừa nghe thân phận của Lâm Nguyệt, lập tức trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra vị này chính là nhân vật chính của hôn lễ lần này, phu quân của vị thần nữ kia, đại tự tại tiên quân. Công chúa Ngự Yêu Quốc ánh mắt tràn đầy hiếu kỳ đánh giá Lâm Nguyệt trước mắt. Chẳng trách có thể được xưng là tiên quân, khí chất và dung mạo này, quả thực xứng đáng. ngay cả 6 tên thị vệ yêu tộc kia cũng đều có cùng cảm nhận. Nhưng tin tức này đối với hai tên đại thần kia mà nói, lại như trời sập. Đối phương lại là phu quân của vị thần nữ cứu thế, có thể một kích tiêu diệt tất cả sinh vật ngoài vòng tròn, bậc đại thần thông bảo vệ vòng tròn khỏi bị thần nữ hủy thiên diệt địa. Đối với cường giả như vậy, cho dù là người yêu quốc bọn họ, thực lực của người ta căn bản không cần phải để vào mắt. Cứ như vậy, nếu đối phương thực lòng muốn đòi lại công đạo cho cáo sa mạc kia, cho dù là người yêu quốc sau lưng họ cũng không cách nào phù hộ bọn họ. Dù sao người yêu quốc không thể vì những quyền thần như họ mà đi đắc tội hai vị tiên nhân nắm giữ thực lực hủy thiên diệt địa. Lập tức, lòng hai người trong nháy mắt như đóng băng, máu huyết như ngưng động, lòng như tro nguội. Lâm Nguyệt không thèm nhìn hai người lấy một cái, hắn dời ánh mắt nhìn về phía Tiểu Lệ. Tiểu Lệ, ta không phải đã nói rồi sao, đối mặt với loại người như vậy, không cần lưu thủ hay nhường nhịn. Cứ trực tiếp ra tay là được. Lâm Nguyệt giáo huấn Tiểu Lệ. Tiểu Lệ nghe vậy, trên mặt lộ vẻ do dự. Thế nhưng là, như vậy có thể sẽ gây phiền phức cho công tử. Tiểu Lệ không trực tiếp ra tay, hoàn toàn là xuất phát từ suy nghĩ cho Lâm Nguyệt. Nàng sợ vì mình ra tay mà gây rắc rối cho Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nghe lời Tiểu Lệ nói, lắc đầu. Người ta đều là người một nhà, sao lại có thuyết phiền phức này chứ? Bọn họ nhục mạ ngươi như vậy, tự nhiên cũng là nhục mạ ta. Loại người như vậy, ngươi cảm thấy còn có cần thiết phải tồn tại trên đời này không? Lâm Nguyệt hỏi ngược lại Tiểu Lệ. Tiểu Lệ sau khi nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy xúc động và ấm áp. Lâm Nguyệt xem mình như người nhà, hoàn toàn không chỉ coi mình là công cụ để trút giận. Điều này khiến Tiểu Lệ cảm thấy lựa chọn của mình và Lâm Nguyệt là vô cùng chính xác, ngay cả ý nghĩ hiến thân của mình cũng vậy. Thiếp hiểu rồi, công tử. Tiểu Lệ gật đầu một cái. Nàng lập tức thay đổi vẻ mặt ôn nhu trước đó, ngược lại biến thành lạnh nhạt, ánh mắt tràn đầy sự sắc bén nhìn về phía hai tên đại thần. Nàng không nói thêm một lời thừa thải, và khi tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng, Tiểu Lệ đã phóng ra yêu lực mênh mông trên thân. Cổ yêu lực này vọt lên trời, cải thiên hoán địa, bầu trời vốn sáng sủa, trong nháy mắt trở nên u ám. Mặt trời trên đường chân trời bị yêu lực đen kịt che phủ. Gió điên cuồng gào thét, sấm sét vang dội, tựa như cảnh tượng thiên địa phẫn nộ đáng sợ. Yêu lực thật đáng sợ. Phần tu vi này, đã vượt xa những yêu vương kia rồi sao? Phương Đông Cô Nguyệt trên mặt lộ vẻ chấn động, nhìn cáo sa mạc trước mắt, tràn đầy kinh ngạc. Tây Tây vực có một vị cao thủ cáo sa mạc, là Hồ Hoàng, vua của cáo sa mạc. Nhưng so với Tiểu Lệ trước mắt, vị Hồ Hoàng kia e rằng ngay cả một nửa cũng không bằng. Một tiểu cáo sa mạc vô danh tiểu tốt lại có được thực lực này, ông tự nhiên nghĩ rằng, trong đó tất nhiên là có sự giúp đỡ của Lâm Nguyệt. Vô luận là hai cô con gái nhà mình hay cáo sa mạc này, đều có thể trong khoảng thời gian ngắn như vậy mà tu vi tăng tiến đến mức thái quá. Điều này cho thấy người con rể của ông thật sự cực kỳ ưu tú. Bởi vậy ông càng thêm kiên định, con gái mình không gả lầm người. Tha mạng ạ yêu vương đại nhân. Ngài đại nhân đại lượng, xin hãy tha cho tiểu nhân. Hai người bổ nhào quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Còn công chúa ngự yêu quốc bên cạnh thấy thế, nàng thần sắc do dự một chút, vừa định mở miệng giúp đỡ cầu tình. Nhưng không ngờ, Tiểu Lệ căn bản không cho nàng cơ hội này. Hai luồng khói đen trực tiếp xuyên thấu thân thể hai tên đại thần. Hai người trong nháy mắt thân thể ngưng kết, hóa thành hạt cát tương tự, tan rã và rơi vãi trên mặt đất. Từ đây, hai vị trọng thần của ngự yêu quốc cuối cùng đã rơi vào kết cục hóa thành hai đống cát. Công chúa ngự yêu quốc ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, rất lâu không thể phản ứng lại. Chỉ một đòn đơn giản như vậy, đã biến hai người sống sờ sờ thành một đống cát bụi. Tu vi bậc này, pháp lực kinh thiên đến mức nào chứ? Công chúa ngự yêu quốc không dám tưởng tượng. Và sáu tên thị vệ của nàng, lúc này trong lòng tràn đầy kinh hãi. Vừa rồi bọn chúng bị mệnh lệnh ép buộc, từ đó vây công cáo sa mạc trước mắt này. Vốn tưởng chỉ là một tiểu yêu không tầm thường chút nào, nhưng không ngờ, đối phương lại có thực lực ngang tầm yêu vương, thậm chí vượt xa yêu vương. Vừa nghĩ đến hành vi lúc trước của bọn chúng, sáu người chỉ cảm thấy một trận tê dại da đầu, mồ hôi chảy ròng ròng. Bọn chúng thầm nghĩ đối phương liệu có vì chuyện vừa rồi mà ra tay tương tự với bọn chúng không? Bất quá cuối cùng thì bọn chúng đã lo lắng thừa rồi. Tiểu Lệ cũng không ra tay với những người này, bởi vì nàng biết, những yêu tộc này ở Bắc Sơn bất quá cũng chỉ là nô lệ nghe theo mệnh lệnh mà thôi. Nàng há lại đi tính toán với những người này. Chẳng bằng nói, nàng cũng có chút thông cảm cho những đồng tộc này. Được rồi, chuyện bây giờ đã giải quyết. Công chúa điện hạ ngự yêu quốc, ta cảm thấy trên con đường này đầy gian nguy, hai vị năng thần cánh tay đắc lực của ngự yêu quốc vì bảo vệ công chúa điện hạ, từ đó lấy thân đền nợ nước. Chuyện như vậy, thật ra vẫn rất thường gặp phải không? Lâm Nguyệt thấy sự việc đã giải quyết, liền cười nói với công chúa ngự yêu quốc. Công chúa Ngự Yêu Quốc nghe lời Lâm Nguyệt nói, ban đầu còn chưa kịp phản ứng, sững sờ một chút. Khi nàng kịp phản ứng, đã hiểu rõ lời này của Lâm Nguyệt có ý gì. Đúng vậy. Lâm tiên sinh nói đúng, hai vị năng thần trung thành tuyệt đối, vì bảo vệ bản công chúa mà lấy thân tổn đạo, hy sinh vì nước, quả thật là may mắn của quốc gia. Công chúa Ngự Yêu Quốc liên tục gật đầu, trong ánh mắt nhìn Lâm Nguyệt tràn đầy sự hiếu kỳ. Nàng không ngờ, Lâm Nguyệt lại có thể nghĩ ra một cách như vậy để ứng phó với bên Ngự Yêu Quốc. Dù sao hai vị đại thần quyền cao chức trọng cứ thế chết trên đường đi, là một chuyện vô cùng đau đầu. Làm sao để cho phụ vương, các đại thần khác dưới trướng, cùng gia quyến của hai vị đại thần một lời giải thích công bằng, là một chuyện cực kỳ quan trọng. Đối với cái chết của hai người này, đối với công chúa Ngự Yêu Quốc mà nói, không hề có bất kỳ sự tiếc nuối hay thông cảm nào. Thậm chí có thể nói, loại trừ hai người này, ngược lại là giúp nàng và Ngự Yêu Quốc. Dù sao hai người này cũng không phải là trung thần lương thần gì, lần này hai người chết, vị công chúa này ngược lại còn muốn cảm tạ Lâm Nguyệt một tiếng. Đương nhiên, trước mắt cũng không phải cơ hội để tự mình nói lời cảm tạ, dù sao ở đây còn có những người ngoài khác. Cần phải diễn đủ kịch, nàng vẫn phải phối hợp. Đến đây, sắc mặt công chúa Ngự Yêu Quốc lập tức lộ vẻ đau buồn, biểu cảm vô cùng động dung, như thể đang chất chứa nỗi bi thương đau đớn vì mất đi chí thân vậy. Truyền tin về, nói rằng bản công chúa trên đường gặp phải giặc cướp, hai vị đại thần đã đứng ra, xung phong đi đầu xua đuổi bọn trộm cướp, không ngờ lại gặp phải thủ đoạn của bọn phỉ đồ, cuối cùng hai người đã bỏ mạng trong miệng ác thú do đạo tặc nuôi. Hai người hộ giá có công, là lương thần của Ngự Yêu Quốc ta, mong phụ vương có thể ban thưởng hậu hĩnh nhất để an ủi gia đình của họ. Công chúa Ngự Yêu Quốc dặn dò một trong hai thị nữ đang đứng cạnh mình. Thị nữ được điểm danh kia, là một yêu tộc nữ tính giống chim, có thể điều khiển và ra lệnh cho loài chim. Bởi vậy có nàng đến để truyền tin, là vô cùng thích hợp. Thị nữ kia nhanh chóng lấy ra giấy và bút, ghi lại lời dặn của công chúa xong, liền thổi lên một tiếng còi. Xuyệt. Tiếng còi vang vọng rõ ràng, dứt khoát khắp cả sơn cốc, khiến ngọn núi yên tĩnh này trở nên đặc biệt linh hoạt kỳ ảo. Cho đến khi âm thanh không ngừng khuếch tán về phương xa, rất nhanh trên chân trời một con diều hâu nhanh chóng bay tới. Diều hâu trực tiếp xà xuống vai tên thị nữ kia. Thị nữ chỉnh lý bức thư cẩn thận, sắp xếp gọn gàng rồi buộc vào chân con lão ưng. Làm xong tất cả, nàng mới thả diều hâu ra, để nó trở lại bầu trời. Con diều hâu trở lại bầu trời, xoay một vòng rồi vỗ cánh bay về phía bắc. Phương Đông Cô Nguyệt xem xong cảnh này, liền dặn dò hạ nhân bên cạnh một câu. Hôm nay các ngươi chỉ nhìn thấy công chúa Ngự Yêu Quốc cùng 6 tên thị vệ và 2 tên thị nữ đến thần hỏa sơn trang của ta. Giọng Phương Đông Cô Nguyệt tràn đầy sự không thể nghi ngờ. Phương Đông Cô Nguyệt không ngại phối hợp một chút, giữ kín miệng về chuyện hôm nay. Ông biết, sở dĩ Lâm Nguyệt dùng phương thức như vậy, cũng là để không làm khó công chúa Ngự Yêu Quốc. Bởi vậy, ngay cả khi Lâm Nguyệt không dùng cách này, mà trực tiếp thẳng thắn, cũng chẳng sao cả. Ngược lại, đối với thực lực của hắn mà nói, nếu Ngự Yêu Quốc dám ra tay đối phó hắn, thì sự sống còn của Ngự Yêu Quốc sẽ nằm trong một ý niệm của hắn. Những người hầu thần hỏa sơn trang này, tự nhiên biết rõ ý của gia chủ, nhao nhao gật đầu phụ họa. Phương Đông Cô Nguyệt gật đầu, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Nếu công chúa Ngự Yêu Quốc đã đến, lão phu tự nhiên phải tiếp đãi thật tốt. Công chúa Điện Hạ, mời đi lối này. Vào trong nói chuyện. Phương Đông Cô Nguyệt làm một cử chỉ mời công chúa Ngự Yêu Quốc. Công chúa Ngự Yêu Quốc khẽ gật đầu, trên mặt có chút thụ sủng nhược kinh. Quấy rầy Phương Đông gia chủ. Sau đó liền theo Phương Đông Cô Nguyệt cùng mọi người đi vào trong trang viên, hai tên thị nữ theo sát phía sau. Về phần 6 tên thị vệ kia, thì được người hầu thần hỏa sơn trang chỉ dẫn, sau khi đậu xe ngựa xong, liền bắt đầu chuyển xuống đủ loại rương lớn nhỏ từ trên xe ngựa. Vào đến đại sảnh, công chúa Ngự Yêu Quốc được tiếp đãi nồng hậu. Chuyện xảy ra trước đó, cũng không ảnh hưởng đến công chúa Ngự Yêu Quốc. Nàng lúc này một bộ vân đạm phong khinh trò chuyện cùng Lâm Nguyệt và mọi người, không ngừng tán dương Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc là trai tài gái sắc, là trời sinh một đôi. Dưới những lời tán dương này của nàng, Phương Đông Cô Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc đều rất vui mừng, đối với vị công chúa này thêm vài phần ấn tượng tốt. Ngay cả Tiểu Lệ đang hầu hạ Lâm Nguyệt và Phương Đông Hoài Trúc bên cạnh cũng vậy. Trong lúc trò chuyện, vị công chúa Ngự Yêu Quốc này cũng tóm tắt mục đích chuyến đi của mình. Chủ yếu chính là để chúc mừng đại hôn của thần nữ và tiên tôn. Đương nhiên, từ trong quá trình nói chuyện không khó để nhận ra, thật ra nàng cũng đại diện cho Ngự Yêu Quốc đến đây để kết giao với thần hỏa sơn trang, muốn thiết lập mối quan hệ. Điều này, vô luận là Phương Đông Cô Nguyệt hay Phương Đông Hoài Trúc đều rõ ràng. Phương Đông Hoài Trúc thì ngược lại không quan trọng lắm, dù sao có thể kết giao thêm vài bằng hữu, nàng tự nhiên là vui lòng. Chỉ là, nàng để ý đến việc vị công chúa Ngự Yêu Quốc này thỉnh thoảng lại vụng trộm liếc nhìn phu quân mình. E rằng trong lòng vị công chúa này còn có tâm tư khác. Đương nhiên, Phương Đông Hoài Trúc cũng sẽ không ra tay ngăn cản điều gì. mọi việc, nàng chọn thuận theo tự nhiên. Trong quá trình trò chuyện, 6 tên thị vệ hộ tống đã nhanh chóng chuyển từng rương đồ vật vào. Dưới mệnh lệnh của công chúa Ngự Yêu Quốc, rất nhanh những rương lớn nhỏ này liền được mở ra. Mở rương ra, bên trong lộ ra ánh sáng vàng óng. Đủ loại vàng bạc châu báu, các loại phỉ thúy mã não và nhiều trân bảo khác đều hiện ra trước mắt mọi người. Ngoài một chút vật thế tục, trong một rương khác còn có một ít đan dược luyện chế từ thiên tài địa bảo. Rương cuối cùng được mở ra, bay ra mùi thuốc nồng nặc, khiến người nghe đều cảm thấy thần thanh khí sảng, tinh thần phấn chấn. Những vật này, toàn bộ đều là lễ vật. Đối với phần lễ vật này, rất khó để người ta tìm ra điểm chê trách. Có thể thấy, Ngự Yêu Quốc ở Bắc Sơn lần này đã dốc hết vốn liếng. Phân phó người hầu cất giữ lễ vật xong, mọi người lại hàn huyên trong đại sảnh một lúc. Thấy sắc trời dần về chiều, liền sắp xếp người dẫn công chúa Ngự Yêu Quốc cùng đoàn người đến phòng trọ nghỉ ngơi. Mặt trời lặn, màn đêm buông xuống, bao phủ cả bầu trời. Muôn vàng vì tinh tú lấp lánh, cùng với vầng trăng sáng vàng vặt hòa quyện vào nhau. Dùng bữa tối xong xuôi, y liền một mình tản bộ trong hoa viên trang viên. Khi y đi đến một cái đình nhỏ, chợt nhìn thấy ánh lửa lấp lóe, có hai thân ảnh đang ở trong đình. Một thân ảnh ngồi bên hiên đình, lặng lẽ ngắm nhìn mặt hồ bao quanh bên ngoài. Thân ảnh còn lại thì đứng lặng lẽ ở một bên. Lâm Nguyệt nheo mắt quan sát, liền thấy rõ hai người trong đình kia là ai. Dĩ nhiên chính là công chúa Ngự Yêu Quốc cùng một trong hai thị nữ của nàng. Việc công chúa Ngự Yêu Quốc xuất hiện ở đây khiến y có chút bất ngờ. Dù sao giờ này sắc trời đã tối, các nàng ngồi trong đình cũng chẳng ngắm được cảnh sắc nào đẹp đẽ. Y suy nghĩ một lát, liền bước tới, cất tiếng chào hỏi. Giờ phút này, tại cái đình nhỏ nơi công chúa Ngự Yêu Quốc đang ngồi, vị công chúa điện hạ này đang mang khuôn mặt ưu sầu, ngẩn ngơ nhìn mặt hồ đen như mực. Trên mặt hồ phản chiếu ánh ngân nguyệt trên bầu trời, thỉnh thoảng những gợn sóng lan tỏa khiến bóng trăng thêm phần thê mỹ và cô độc. Cũng như nỗi ưu sầu đang chất chứa trong lòng vị công chúa giờ phút này. Thị nữ bên cạnh nhìn thấy công chúa nhà mình dáng vẻ này, muốn nói gì đó, song lại chẳng thốt nên lời. Nhất thời, nàng cũng chẳng biết khuyên nhủ làm sao. Ngay lúc ấy, chợt có tiếng bước chân vọng đến, phá tan sự tĩnh lặng trong không khí. Thị nữ quay đầu lại, phát hiện người tới là Lâm Nguyệt, liền lập tức cung kính cúi mình hành lễ. Tiểu thúy bái kiến tiên tôn đại nhân. Đối mặt Lâm Nguyệt, nàng vẫn rất tôn kính. Dù sao vị này là phu quân của thần nữ, sở hữu pháp lực thông thiên như thần nữ vậy. Vị công chúa Ngự Yêu Quốc vốn đang mang vẻ mặt ủ dột, đột nhiên nghe tiếng thị nữ thăm hỏi, toàn bộ biểu cảm trên mặt nàng liền lập tức thay đổi. Gương mặt vốn khổ sở kia, trong khoảnh khắc liền như đóa hoa bừng nở. Nàng kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy người tới quả thực là thanh niên tuấn mỹ ấy, khóe miệng liền không nén được ý cười. Bái kiến tiên tôn đại nhân. Nàng vội vàng đứng dậy, đoan trang thục nhã cúi mình hành lễ với Lâm Nguyệt. Trong khoảnh khắc, từ dáng vẻ ưu sầu vô cùng vừa rồi, nàng đã biến thành tiểu thư khuê các đoan trang, trầm ổn. Sự thay đổi nhanh chóng của nàng khiến thị nữ đứng bên cạnh ngẩn người. Việc gọi tiên tôn như vậy, e rằng quá khách khí rồi. Không bằng công chúa điện hạ cứ gọi tên ta là được. Lâm Nguyệt khoát tay áo, bảo nàng không cần đa lễ như vậy. Tuy nhiên, công chúa lại lắc đầu nói, làm sao được chứ? Tiên tôn đại nhân có ân với toàn bộ bách tính trong vòng, một tiếng tôn xưng này, người hoàn toàn xứng đáng. Tiểu nữ pháp lực ít ỏi, tất nhiên không dám gọi thẳng danh tính tiên tôn. Cho nên, vẫn xin tiên tôn thứ lỗi. Thôi được. Lâm Nguyệt thấy nàng thái độ kiên quyết như vậy, liền không còn cưỡng cầu, tùy ý nàng xưng hô. Vâng. Công chúa nghe Lâm Nguyệt chấp thuận, trên mặt nàng lập tức lộ vẻ vui sướng. Sau đó nàng suy nghĩ một lát, nói, tiên tôn, tiểu nữ trước mặt tiên tôn cũng chẳng dám vọng lấy thân phận công chúa, vậy tiên tôn cứ gọi tiểu nữ là bố thái là được. Tên đầy đủ của công chúa Ngự Yêu Quốc là Ác Cơ Chim Bố Thái, Ác Cơ Chim là họ, còn bố thái là tên của nàng. Lâm Nguyệt nghe vậy, khẽ gật đầu. Được. Sau đó Lâm Nguyệt ngồi xuống, bố thái liền theo sau, ngồi đối diện y, thị nữ bên cạnh thấy vậy, vội vàng cầm ấm trà trên bàn, dùng một chiếc chén không rót cho Lâm Nguyệt một chén trà. Bố thái, giờ đã khuya lắm rồi, nàng ngồi ở đây cũng chẳng nắm được cảnh sắc nào đẹp đẽ đâu, phải không? Lâm Nguyệt nhận trà, uống một ngụm xong, liền cười nói với bố thái. Bố thái nghe vậy, khẽ gật đầu. Điều này tiểu nữ biết. Chỉ là thấy nơi đây khá u tĩnh, là một nơi tốt để buông lỏng bản thân, quên đi phiền não. Cho nên tiểu nữ nghĩ sẽ nghỉ ngơi ở đây một lúc. Bố thái mỉm cười đáp lại, trên mặt nàng vô cùng nhẹ nhõm, tự nhiên, không hề tỏ vẻ căng thẳng. Đương nhiên, tuy bố thái ngồi ở đây quả thực vì cảm thấy nơi này u tĩnh, mong có thể quên đi phiền não. Song cuối cùng, nàng lại nhận ra mình đã lầm. Nơi đây càng u tĩnh, lại càng khiến trong lòng nàng bao nhiêu chuyện nghĩ mãi không thôi. khiến tâm tư nàng chẳng thể yên bình, càng nghĩ lại càng sầu muộn. Cuối cùng, việc tìm kiếm sự yên bình lại hóa thành nỗi phiền não càng thêm chồng chất. Phiền não ư, chẳng lẽ nàng vẫn còn phiền não vì chuyện của hai vị đại thần trước đó sao? Là vì cái chết của hai kẻ đó mà cảm thấy tiếc hận ư? Lâm Nguyệt mỉm cười nói. Tiên tôn chớ có trêu ghẹo tiểu nữ. Nghe lời Lâm Nguyệt, Bố Thái Hần dỗi một câu, gương mặt trắng nõn của nàng liền hiện lên một vệt ửng hồng nhàn nhạt. Trong lòng nàng thầm nghĩ, chẳng ngờ vị tiên tôn này lại có một mặt phàm tục như vậy, ngược lại khiến người ta cảm thấy thân cận hơn đôi phần. Nàng ngừng một lát, rồi tiếp tục nói, hai vị đại thần kia, kẻ mạo phạm tiên tôn, chết chưa hết tội. Tiểu nữ làm sao lại tiếc hận chứ, chẳng bằng nói, tiểu nữ còn phải cảm tạ tiên tôn. Sau đó Bố Thái liền kể vanh vách đủ loại tội ác của hai tên đại thần đó, việc chúng ỷ vào thân phận mà ngang nhiên vơ vét của cải, chuyên quyền trong Ngự Yêu Quốc. Sau khi nghe xong, không khó để nhận ra, hai tên đại thần đã chết này có thể nói là kẻ có năng lực một tay che trời trong Ngự Yêu Quốc. Ngay cả trên triều đình, các đại thần còn lại cũng chẳng dám phản bác chúng. Nếu không phải quốc vương Ngự Yêu Quốc hiện tại vẫn còn khỏe mạnh, e rằng hai kẻ này sớm đã đổi chủ cả Ngự Yêu Quốc rồi. Mặc dù phụ thân của Bố Thái cũng căm thù hai kẻ này đến tận xương tủy, song bởi vì chúng nắm giữ quyền hạn tương đối lớn, cộng thêm ma sát giữa nhân loại và yêu tộc không ngừng, mà sách lược của hai kẻ này cũng đã phát huy tác dụng nhất định trong một số việc, nên dù là quốc vương cũng chẳng dám đối đầu trực diện với chúng. Dù sao nếu hạ bệ hai kẻ này một cách trực diện, tất nhiên sẽ tự chuốc lấy nhiều phiền phức, hơn nữa chúng quả thực có một chút tác dụng. Vậy nên, việc trực tiếp giết chết chúng có hiệu quả không cao, mới khiến vị quốc vương này giữ lại hai kẻ đó đến tận bây giờ. Vậy nên, cái chết của hai kẻ này lần này, đối với Ngự Yêu Quốc có thể nói là một chuyện tốt. Chỉ cần hai kẻ này sụp đổ, thế lực phía sau chúng tất nhiên cũng sẽ suy tàn. Vậy nên Bố Thái mới có thể cảm tạ Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt không vì thế mà tranh công, y lại hỏi về vấn đề mâu thuẫn nội bộ của Ngự Yêu Quốc. Trong cốt truyện gốc, lý tưởng của vị công chúa Ngự Yêu Quốc này bị Thạch Quảng Thanh Mai Trúc Mã của nàng ảnh hưởng, nàng vẫn luôn mong muốn nhân loại và yêu tộc có thể hài hòa chung sống trong Ngự Yêu Quốc. Song hiện tại thực tế đã thay đổi, khác với kịch bản gốc, bên cạnh công chúa Ngự Yêu Quốc không có Thạch Quảng. Vậy nàng liệu có còn duy trì lý tưởng như trong kịch bản gốc không? Đáp án dĩ nhiên là có. Nói đến, tiểu nữ ở quốc gia này cũng coi như là một dị loại. Rõ ràng thân là công chúa Ngự Yêu Quốc, song lại thông suốt với ý nghĩ nhân loại và yêu tộc hòa thuận chung sống. Bố Thái trên mặt lộ vẻ tự dẻo, giống như đang châm chọc chính mình. Thị nữ bên cạnh nghe lời công chúa, trong lòng thầm thở dài. Tâm tư của công chúa, vị thị nữ thiếp thân này của nàng dĩ nhiên là biết rõ mồn một. Ý nghĩ như vậy, đối với những yêu tộc như các nàng mà nói, e rằng quá đổi hy vọng hảo huyền. Bởi lẽ, trong Ngự Yêu Quốc, mâu thuẫn giữa nhân loại và yêu tộc không phải chuyện một sớm một chiều có thể giải quyết được. Nếu không thể giải quyết triệt để, quả bom hẹn giờ này sẽ mãi mãi tồn tại trong quốc gia này. Một khi đến ngày nào đó chạm đến một giới hạn nhất định, nó tất nhiên sẽ bị kích nổ. Đến lúc đó, Ngự Yêu Quốc sẽ đối mặt với một trận đại tai nạn chưa từng có, tuyệt hậu. Toàn bộ Ngự Yêu Quốc chỉ có hai kết cục, hoặc là nhân loại diệt vong, hoặc là yêu tộc diệt vong. Tuyệt đối sẽ không có kết cục thứ ba. Tâm tư của nàng rất tốt. Song tiếc thay, thực tế chỉ dựa vào sức lực một mình nàng, rất khó mà thành. Lâm Nguyệt nghe xong, gật đầu nói. Không có Thạch Quản vị Thanh Mai Trúc Mã này, vị công chúa này vẫn chủ trương nhân loại cùng yêu tộc hòa thuận chung sống, điều này ngược lại khiến Lâm Nguyệt cảm thấy hứng thú. Điều này tiểu nữ biết. Thế nhưng, bất luận thế nào, tiểu nữ đều phải nếm thử. Bởi nếu không làm như vậy, vấn đề này cuối cùng cũng sẽ có một ngày kéo quốc gia vào vực sâu vô tận. Bố Thái ánh mắt kiên định nhìn Lâm Nguyệt, trong lòng nàng tự hồ đã sớm có đáp án. Không thể không nói, nàng có được tầm nhìn xa trông rộng như vậy, khiến Lâm Nguyệt phải nhìn nàng bằng con mắt khác. Lâm Nguyệt suy tư một lát, cảm thấy mình có thể nhắc nhở nàng một chút. Đã như vậy, vậy nàng cảm thấy vấn đề của Ngự Yêu Quốc nằm ở đâu? Vấn đề nằm ở đâu ư? Nghe Lâm Nguyệt hỏi vậy, ánh mắt kiên định của Bố Thái liền chuyển thành vẻ nghi hoặc. Nàng cúi đầu nhìn chén trà trong suốt đặt trước mặt, chìm vào trầm tư. Lâm Nguyệt không nói gì, mà lặng lẽ uống trà ở một bên, chờ đợi thiếu nữ trả lời. Thời gian từng chút trôi qua, mãi đến khi năm khắc trôi qua, Bố Thái mới ngẩng đầu lên, thử đưa ra câu trả lời. Chẳng lẽ là vấn đề về tử mẫu phù? Không thể không nói, vị công chúa này vẫn có khả năng nhìn nhận rất bén nhạy. Sau vài phen suy tư, nàng liền đã nhìn ra căn bệnh nằm ở đâu. Không tồi, chính thứ đó là mấu chốt của vấn đề. Lâm Nguyệt khẽ gật đầu. Chỉ cần vật này một ngày chưa biến mất, hai tộc ở Ngự Yêu Quốc Bắc Sơn vĩnh viễn không thể hòa thuận chung sống. Chỉ cần địa vị hai bên không bình đẳng, thì vĩnh viễn chẳng có khả năng hòa bình. Một bên bị áp bức, tất nhiên sẽ đứng lên phản kháng bên áp bức. Mà tử mẫu phù này, chính là công cụ hữu hiệu nhất để tăng cường áp bức. Việc có thể khống chế yêu tộc, trong vô hình sẽ khiến người ta sinh ra một loại suy nghĩ rằng yêu tộc vốn dĩ phải bị nô lệ. Nói thật, loại chuyện này, Lâm Nguyệt kỳ thực không muốn nhúng tay. Dù là phe nhân loại hay phe yêu tộc thì cũng vậy. Y vĩnh viễn không thể làm công chứng viên cho chuyện này. Y lười quản những chuyện loạn thất bát tao này. Đây cũng là nể mặt bố thái, mới có thể cùng nàng nhắc đến những chuyện này. Bố thái nghe được đáp án này, không khỏi không cảm thấy sáng tỏ thông suốt, như gỡ được nút thắt trong lòng. Song ngược lại, vệt nhăn trên trán nàng lại sâu hơn, càng thêm khổ não. Tử mẫu phù đã tồn tại từ lâu đời, e rằng dù là phụ vương cũng khó lòng lay chuyển. Hơn nữa, một khi phế bỏ thứ này, e rằng sẽ gây nên rung chuyển rất lớn. Bố thái nhìn sâu Lâm Nguyệt một cái, rồi nói ra nỗi lo lắng trong lòng. Lâm Nguyệt nghe xong, khẽ gật đầu. Đạo lý này, y dĩ nhiên là biết. Tử mẫu phù một khi bị phế bỏ, hỗn loạn không chỉ xảy ra ở phe nhân loại, mà ngay cả bên yêu tộc cũng sẽ gây nên rung chuyển. Khó khăn lắm mới thoát ra khỏi sự khống chế vạn ác này, làm sao chúng lại không thể rút bỏ oán khí bao năm qua chứ? Đến lúc đó, e rằng sẽ gây nên chiến tranh còn lớn hơn. Đúng là như vậy. Một khi đề xuất phế bỏ, khó khăn phải đối mặt sẽ là cả hai phe. Nhưng Lâm Nguyệt thần sắc nghiêm túc, song sau đó giọng nói y lại chuyển, trở nên không quan trọng. Nói đến cải cách, tất nhiên sẽ kéo theo rung chuyển kịch liệt. Điều này là không thể tránh khỏi. Việc có thể làm được hay không còn bàn sau, trước tiên phải có sự quyết đoán để đối mặt với những điều này đã. Lâm Nguyệt uống cạn chén trà, rồi đứng dậy định rời đi. Vậy nên, việc làm hay không, làm thế nào, cuối cùng vẫn phải xem các nàng. Ta không cách nào đưa ra bất kỳ đề nghị nào cho các nàng. Thôi được, đêm đã khuya, ta cũng nên về nghỉ ngơi. Nàng cũng nên sớm nghỉ ngơi một chút đi. Nói xong, Lâm Nguyệt quay người bước ra khỏi đình. Để lại bố thái và thị nữ của nàng chìm vào suy tư. Thị nữ khi nghe những lời Lâm Nguyệt vừa nói, trong lòng nàng dấy lên nhiều cảm xúc. Đặc biệt là khi y nhắc đến tử mẫu phù vạn ác chi nguyên, trong lòng nàng không khỏi có chút dao động. Ý nghĩ về việc giải khai tử mẫu phù, giành lại tự do, chợt lóe lên trong đầu nàng. Ngay cả việc Lâm Nguyệt nói yêu tộc sẽ động loạn sau khi tử mẫu phù được giải khai, cũng chính xác như những gì nàng vẫn hằng nghĩ. Có một khoảnh khắc như vậy, nàng quả thực đã nảy sinh ý nghĩ rằng khi được tự do, không còn bất kỳ ước thúc nào sau khi giải khai tử mẫu phù, nàng liền có thể dựa vào pháp lực trời sinh của yêu tộc để trả thù những kẻ từng tổn thương hay sỉ nhục nàng trong quá khứ. Song cũng chính vì ý nghĩ này xuất hiện, khiến trong lòng nàng cảm thấy Lâm Nguyệt nắm giữ lòng người thật đáng sợ. Đồng thời, nàng cũng không ôm hy vọng vào cuộc cải cách như vậy. Dù sao điều này quá khó khăn, về cơ bản tử mẫu phù một khi bị phế bỏ, tất nhiên sẽ gây ra một trận đại loạn trong ngự yêu quốc. Đến lúc đó, tai nạn gây ra chỉ có thể càng thêm đáng sợ. Ai? Thị nữ trong lòng thở dài. Mặc dù rất muốn tự do, nhưng nàng cảm thấy điều này là không thể nào. Cho dù vị công chúa nhân từ này đồng ý, thì phụ vương của nàng cùng những đại thần kia cũng sẽ không chấp thuận. Bố thái lúc này chau mày, trong đầu không ngừng suy nghĩ những lời vừa rồi. Ai? Con đường này, thực sự là gánh nặng đường xa vậy. Bố thái khẽ thở dài một tiếng, tạm thời gạt vấn đề này ra khỏi đầu. Sắp xếp một chút xong, nàng liền theo thị nữ quay về phòng trọ tắm rửa, thay quần áo và nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, khi màn đêm bị tia nắng đầu tiên của buổi sáng xé toạc, cả bầu trời liền đón khoảnh khắc rạng đông. Khi trời còn chưa sáng hẳn, toàn bộ thần hỏa sơn trang đã vô cùng náo nhiệt. Hôm nay, đám người hầu sớm đã dậy bắt đầu bận rộn. Sáng sớm, họ đã tập trung tại cửa trang viên, tiếp đãi khách mời từ xa đến. Và những người đến từ các thế lực khắp nơi, từ Ngũ Hồ Tứ Hải, lần lượt xuất hiện tại cửa thần hỏa sơn trang. Trong số đó, có những kẻ vốn đã quen biết từ lâu, họ kề vai sát cánh, trò chuyện chuyện giang hồ xưa cũ. Lại có kẻ là thù cũ trên giang hồ, nay đụng độ ở đây, ánh mắt hai bên tóe ra hỏa hoa, phảng phất như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Đương nhiên, để duy trì trật tự hiện trường, đệ tử Đông Phương Linh tộc cũng đã sớm có mặt bên ngoài cửa trang viên, để những kẻ có ý định ra tay trong ngày này phải dằn xuống suy nghĩ trong lòng. Hôm nay thế nhưng là ngày đại hỷ của thần hỏa sơn trang người khác. Nếu đám người này lại động thủ, e rằng sẽ chọc chủ nhân không vui. Đến lúc đó, việc bị đuổi đi là nhỏ, nếu thần nữ cùng tiên tôn nổi giận, vậy thì bọn họ chẳng chịu nổi đâu. Vì lẽ đó, những kẻ cừu địch này, hôm nay cũng đành nhẫn nhịn. Nhìn thấy khách nhân không gây ra chuyện gì loạn, mọi người trong thần hỏa sơn trang đều thở phào một hơi. Họ vội và nhiệt tình mời khách vào trong. Đương nhiên, các tân khách khi tiến vào thần hỏa sơn trang cũng cần tuân thủ quy củ của trang viên. Nơi nào không được đi, nơi nào được đi, đều có lời thuyết minh cặn kẽ. Những tân khách này cũng chẳng dám vi phạm, trong thần hỏa sơn trang, họ tất nhiên đều an phận. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ. Ví như trước mắt, hai vệt kim quang xẹt qua chân trời, trực tiếp đáp xuống sân trong thần hỏa sơn trang. Động tĩnh nhỏ này đã thu hút không ít người chú ý, đám đệ tử Đông Phương Linh tộc cho rằng đối phương đến quấy rối, liền lập tức vây quanh. Chờ chút, chúng ta không có ác ý, chỉ là muốn tìm Lâm Nguyệt và Hoài Trúc. Một nữ tử mặc khôi giáp, mái tóc màu quả quýt, vội vàng giải thích. Đúng vậy, ta là Lục Nhĩ của Ngao Lai Quốc. Vị này là tam đệ của ta. Nữ tử chỉ vào sinh vật hình người toàn thân kim quang bao phủ bên cạnh, giới thiệu. Đám người nghe được thân phận hai người, đều kinh ngạc. Hay thật, lại là nhị tiểu thư cùng tam thiếu gia của Ngao Lai Quốc. Lại là hai vị chủ nhân của Ngao Lai Quốc. Thật hay giả đây? Vớ vẩn, ngươi nhìn kẻ toàn thân thần quang quấn quanh kia, chẳng phải là vị tam thiếu gia đó sao? Phải, ta từng có may mắn nhìn thấy tam thiếu gia Ngao Lai Quốc từ xa, đây đích thị là bản thân y, không thể nghi ngờ. Các tân khách xung quanh nhìn thấy hai tỷ đệ, kinh ngạc xì xào bàn tán. Lục Nhĩ cùng tam thiếu gia hai người cũng chẳng bận tâm những lời bàn tán của kẻ ngoài. Lục Nhĩ vội vàng bước tới trước mặt một đệ tử Đông Phương Linh tộc, hướng đối phương chắp tay. Vị tiểu huynh đệ này, mong rằng làm phiền ngươi thông báo một tiếng với cô gia nhà ngươi. Lục Nhĩ thái độ khách khí cầu xin đối phương, còn vị đệ tử Đông Phương Linh tộc này cũng bị thái độ của nhị tiểu thư Ngao Lai Quốc mà kinh động. Toàn thân y ước chừng ngẩn người mười mấy giây mới phản ứng kịp. Ách được, nhị tiểu thư Ngao Lai Quốc. Sau khi phản ứng, y vội vàng lên tiếng, lập tức chắp tay đáp lễ, rồi nhanh chóng chạy vào nội đường. Nhị tỷ, tỷ nói kẻ này, thật sự có thể được ư? Thấy dáng vẻ hùng hổ của tỷ tỷ mình, tam thiếu gia Ngao Lai Quốc ít nhiều vẫn có chút hoài nghi về chuyện này. Y trong khoảng thời gian này, vẫn luôn bế tử quan trong động phủ để chữa thương. Về cơ bản y chẳng hỏi han gì thế sự bên ngoài, vậy nên đối với những đại sự đang xảy ra ở ngoại giới, y chẳng hay biết gì. Tam thiếu gia nhìn quanh bốn phía, thấy mái hiên, vách tường xung quanh nơi đây đều mang đông đảo trang trí mừng rỡ. Y liền có thể nhận ra, người ta đang có việc vui. Tỷ tỷ mình lại dẫn mình tới nơi có việc vui của người ta để cầu y, điều này khiến y có chút không tài nào hiểu nổi. Câm miệng, cứ im lặng mà nhìn xem là được rồi. Nếu như hắn không được, vậy thì thế gian này sẽ chẳng có ai có thể cứu được ngươi nữa đâu. Lục Nhĩ nghe đệ đệ mình lại còn bày tỏ chất vấn, liền hung tợn trừng y một cái. Bị nhị tỷ trừng một cái như vậy, tam thiếu gia có chút kinh ngạc. Chẳng ngờ, tỷ tỷ mình lại đánh giá kẻ này cao đến vậy. Điều này ngược lại đã khơi gợi hứng thú của vị tam thiếu gia đương thời có thể nói là vô địch này. Được, ta ngược lại muốn xem, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có thể khiến nhị tỷ ngươi đánh giá cao đến vậy. Tam thiếu gia hai tay chắp sau đầu, vẻ mặt không quan trọng, tùy ý nhị tỷ mình muốn làm gì thì làm. Còn những người khác xung quanh nghe được lời đối thoại của hai tỷ đệ, từ đó hiểu được không ít tin tức. Ví dụ như hai vị đại thần này là chuyên môn đến tìm cô gia của Đông Phương Linh tộc, vị tiên nhân có danh hiệu đại tự tại tiên tôn kia. Trước khi vị tiên tôn này xuất hiện, tam thiếu gia Ngao Lai Quốc là tồn tại vô địch đương thời, không thể chối cãi. Song bây giờ mà nói, lại khó lòng mà biết được. Giờ hai người muốn gặp mặt, điều này ngược lại đã thu hút hứng thú của những người trong giang hồ này. Họ suy nghĩ xem khi hai vị này gặp mặt, sẽ cọ sát ra hỏa hoa như thế nào, khiến họ mơ hồ có chút chờ mong. Rất nhanh, vị đệ tử Đông Phương Linh tộc đi thông báo kia liền nhanh chóng quay trở về. Thân hình cường tráng của y, như một con linh xà linh hoạt, tránh chuyển xê dịch đến trước mặt mọi người. Tốc độ nhanh đến nỗi xuất hiện những tàn ảnh nhàn nhạt, quỷ thần khó lường, phiêu dật tiêu sái. Các tân khách xung quanh lập tức bị thân pháp tinh diệu này của Đông Phương Linh tộc hấp dẫn, liên tục thấp giọng tán thưởng sự huyền diệu của nó. Ngay cả tam thiếu gia Ngao Lai Quốc, trong lòng cũng kinh ngạc. Làm sao có thể, thân pháp này, ngay cả ta cũng chẳng thể nào dự đoán được quỹ tích bước đi tiếp theo của nó. Dưới lớp kim quang của tam thiếu gia Ngao Lai Quốc, đôi mắt y lộ ra trừng lớn như chung đồng. Đối với thân pháp mà đệ tử Đông Phương Linh tộc thể hiện, y rất đổi rung động. Thân pháp bậc này, ngay cả y cũng chẳng bằng. Trong lúc nhất thời, tam thiếu gia cũng tương tự cảm thấy hứng thú với thần hỏa sơn trang này. Vào cái thuở rất xa xưa, khi y giao thiệp với Đông Phương Linh tộc, khi ấy, Đông Phương Linh tộc vẫn là một nhánh tiểu gia tộc nhân loại bình thường, không đáng chú ý, khi ấy, Đông Phương Linh tộc còn rất yếu ớt, về cơ bản đều là đối tượng bị yêu tộc ức hiếp. Về sau, một lần dưới cơ duyên xảo hợp, tam thiếu gia Ngao Lai Quốc thấy đối phương đáng thương, liền truyền thụ cho Đông Phương Linh tộc một môn pháp môn, giúp người Đông Phương Linh tộc ngưng luyện thiên địa nhân khí để sinh ra hỏa chủng, cộng thêm linh huyết của Đông Phương Linh tộc mới có thể luyện thành lá bài tẩy bảo mệnh. Tạo thành thứ thuần chất dương viêm giờ đây khiến danh tiếng Đông Phương Linh tộc uy hiếp toàn bộ yêu giới, khiến vô số yêu tộc nghe tin đã sợ mất mật. Có thể nói, sự cuộc khởi của Đông Phương Linh tộc cùng tam thiếu gia Ngao Lai Quốc có mối liên hệ mật thiết. Giờ đây mới gặp lại nhánh Đông Phương Linh tộc này tiến bộ thành như bây giờ, khiến y hơi xúc động vạn phần. Hai vị, cô gia đang chờ ở bên trong, ta xin dẫn hai vị vào. Vị đệ tử Đông Phương Linh tộc đã thông báo kia chắp tay, rồi làm một động tác mời hai người. Được. Lục Nhĩ lập tức khuôn mặt nở nụ cười, lộ vẻ vui sướng. Nàng không kịp chờ đợi liền nhanh chân bước thẳng vào trong, thậm chí chẳng cần vị đệ tử Đông Phương Linh tộc kia dẫn đường. Đối phương bị Lục Nhĩ làm cho ngẩn người, rồi lập tức đi theo. Chờ chút đã. Nhị tỷ, chờ ta một chút nha. Tam thiếu gia nhìn dáng vẻ không kịp chờ đợi của nhị tỷ mình, có chút choáng váng. Chẳng phải đã nói đến để cầu y cho ta sao? Cớ sao nàng lại trực tiếp bỏ ta mà đi thế? Dáng vẻ không kịp chờ đợi muốn đi tìm kẻ đó như vậy, chẳng biết người khác còn tưởng nàng là đi tìm tình nhân mất thôi. Tam thiếu gia trong lòng thầm mắng một câu, rồi theo sát phía sau. Một lát sau, ba người xuyên qua hành lang, vòng qua tiền đường, đã đến nội đường. Cuối cùng, họ dừng lại trước một căn phòng trong số đó. Hai vị cứ vào đi, cô gia đang ở bên trong. Đệ tử Đông Phương Linh tộc làm động tác mời, rồi nhẹ nhàng chắp tay cáo từ rời đi. Lục Nhĩ chẳng nghĩ ngợi nhiều, liền bước lên bậc thang, đưa tay định đẩy cửa vào. Tam thiếu gia nhìn nhị tỷ mình đến gõ cửa cũng chẳng buồn gõ, có chút im lặng. Song thấy nhị tỷ mình đã đẩy cửa phòng ra, y cũng chẳng nói thêm gì, liền theo sát phía sau. Lâm Nguyệt, ta đến đây. Đẩy cửa ra, Lục Nhĩ nhanh chân bước vào, vừa đi vừa la lên. Còn Lâm Nguyệt đang ngồi bên bàn uống trà trong phòng, y mỉm cười. Lục Nhĩ, khi nàng vào trong sao không gõ cửa? Vạn nhất ta đang thay quần áo, nàng cứ thế này trực tiếp đi vào, e rằng không hay đâu. Lâm Nguyệt trêu ghẹo nàng một câu, song nụ cười trên mặt y biểu hiện Lâm Nguyệt chẳng hề tức giận hay trách cứ. Hại, với thực lực của ngươi, đã sớm biết chúng ta đến rồi. Vậy nên việc gõ hay không gõ cửa, cũng chỉ là thứ yếu thôi. Lục Nhĩ khoát tay áo, đi thẳng tới bên bàn Lâm Nguyệt, tự mình cầm ấm trà, rót cho mình một ly. Chẳng hề xem mình là người ngoài. Lại nói, cho dù ngươi đang thay quần áo thì đã sao? Bản tiểu thư cái gì mà chưa từng thấy? Chẳng phải chỉ là mấy lạng thịt thôi sao? Lục Nhĩ sau đó lại bổ sung thêm một câu, song lần này khi nàng nói chuyện, gương mặt lại hơi ửng hồng một chút. Ánh mắt nàng có phần lấp lóe, biểu hiện ấy cùng lời nàng nói căn bản không ăn khớp mấy. Cái gì mà mấy lạng thịt, Lâm Nguyệt y làm sao có thể chỉ có mấy lạng thịt? Hơn nữa, nhìn nàng như nhị tiểu thư Ngao Lai Quốc cái gì cũng đã từng thấy vậy, nếu đã vậy, thì nàng còn đỏ mặt làm cái quái gì? Lâm Nguyệt trong lòng thầm mắng. Nhị tỷ, tỷ còn nói thêm gì nữa đây? Tam thiếu gia bị lời này của nhị tỷ mình làm cho giật mình. Nếu không phải ở đây không có người ngoài, lời này không chừng sẽ bị truyền thành ra sao, đến lúc đó, danh tiếng của nhị tiểu thư Ngao Lai Quốc của họ há chẳng phải sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sao? Tam thiếu gia theo sát phía sau bước vào, quan sát một chút hoàn cảnh bốn phía trong gian phòng, rồi liền đặt ánh mắt lên người Lâm Nguyệt. Còn Lâm Nguyệt thì cũng đang dò xét vị tam thiếu gia Ngao Lai Quốc trần nhà hồ yêu thế giới, người tí hon màu vàng, trước mắt y, vị này đích thị là tam thiếu gia Ngao Lai Quốc rồi. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên như lời thế nhân nói, kim quang vờn quanh. Lâm Nguyệt mỉm cười, hướng về tam thiếu gia trước mắt khẽ gật đầu. Đến hồ yêu thế giới, trừ những nhân vật nữ kia ra, Lâm Nguyệt chắc chắn muốn gặp một lần vị tam thiếu gia này. Dù sao kẻ này thế nhưng là tồn tại mạnh nhất được tác giả công nhận, mạnh như Hắc Hồ Nương Nương cũng bị y miễu sát. Hoàn toàn xứng đáng danh hiệu trần nhà hồ yêu thế giới. Đương nhiên, thực lực của tam thiếu gia phóng nhãn chư thiên vạn giới, song vẫn chẳng có chỗ xếp hạng, chỉ cao hơn trình độ đại lục cấp, thấp hơn mặt đất cấp. Ngay cả một số thần tiên chủ yếu trên thế giới cũng chẳng bằng. Ha ha! Các hạ chính là vị mà nhị tỷ ta nói có thể chữa trị cho ta ư, xin hỏi quý danh là gì? Tam thiếu gia chấp tay, mặc dù là chào hỏi, song ngữ khí lại mang theo một tia chất vấn. Y cũng chẳng cảm nhận được bất kỳ linh lực hay năng lượng dao động nào từ thân Lâm Nguyệt. Đối phương mang đến cho y một cảm giác, giống như đang đối mặt một phàm nhân vậy. Một phàm nhân có thể cứu trị y sao? Điều này y chẳng tin. Uy uy uy, tên tiểu tử ngươi phải khách khí một chút. Chớ để cái vẻ bề ngoài của hắn lừa gạt. Hắn mạnh hơn tên tiểu tử ngươi nhiều lắm. Lục Nhĩ nghe đệ đệ mình lại còn bày tỏ chất vấn, còn chưa đợi Lâm Nguyệt có hành động, nàng liền tiên phong bênh vực Lâm Nguyệt. Bất mãn nhắc nhở tam đệ mình. Ách thế nhị tỷ mình lại vì đối phương mà giận chính mình, tam thiếu gia có chút không biết làm sao, liền lúng túng sững sờ tại chỗ, sờ sờ óc. Thôi được, lại đây ngồi xuống đi. Tam thiếu gia, cứ gọi ta là Lâm Nguyệt là được. Lâm Nguyệt cầm lấy một chiếc chén không, rót cho y một chén trà. Tam thiếu gia nghe vậy, khẽ gật đầu, lập tức ngồi xuống. Lâm Nguyệt, ngươi đừng gọi tên tiểu tử này là tam thiếu gia, nghe như lão gia vậy, giống như ta, cứ gọi y là lão đệ đi. Lục Nhĩ ở một bên phụ họa một câu. Tam thiếu gia trên mặt lộ vẻ lúng túng. Y thầm nghĩ nhị tỷ mình trước mặt kẻ này sao lại không nể mặt mình đến thế, dù sao tam thiếu gia y trên giang hồ cũng là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy cơ mà. Gọi là lão đệ, há chẳng phải quá mức không có phong thái sao? Đương nhiên, y cũng chẳng dám bác lời nhị tỷ mình, vậy nên chỉ có thể giữ im lặng. Lâm Nguyệt cười nhạt một tiếng, sau đó đặt ánh mắt nhìn về phía tam thiếu gia. Mặc dù thực lực đỉnh phong quả thực là cực lớn lục cấp, song giờ đây tam thiếu gia bị thương, thực lực chẳng còn lại một phần. Vậy nên, sức mạnh y có thể phát huy bây giờ, bất quá chỉ là thực lực cấp bạo lâu. Có thể nói là vô cùng thảm thương. Có thể thấy, trước đó hơi thở thiên đạo đã khiến kẻ này bị thương rất nghiêm trọng. Lão đệ, ngươi cũng chớ xem thường Lâm Nguyệt. Hắn ấy, thế nhưng còn mạnh hơn ngươi nhiều đấy. Nhìn lão đệ mình vẫn còn mang ánh mắt hoài nghi, Lục Nhĩ liền chủ động bắt đầu giới thiệu Lâm Nguyệt. Nàng kể lại toàn bộ tin tức về việc Lâm Nguyệt là nguyên nhân gây nên dị tượng thiên địa trước đó, cùng với việc tất cả sinh vật ngoài vòng tròn gần đây đều bị tiêu diệt, vân vân. Còn tam thiếu gia sau khi nghe xong, cả người y đều tê dại. Thật sao, cảm tình mình bị hơi thở thiên đạo gây thương tích, lại là bởi vì kẻ trước mắt này ư, cái nguồn cội này, bây giờ lại xuất hiện ngay trước mặt mình. Sự trùng hợp này, ngay cả tiểu thuyết cũng chẳng dám viết như vậy. Đương nhiên, mặc dù Lâm Nguyệt xuất hiện trước mặt y, song y cũng chẳng dám có nửa phần ý trách đối phương. Dù sao nguyên nhân chính khiến y bị thương vẫn là do chính y, dù sao ai bảo y chẳng có việc gì lại đi chất vấn một người mà ngay cả vạn đạo cũng phải thần phục chứ. Hơn nữa, xét từ thực lực đối phương thể hiện khi tiêu diệt sinh vật ngoài vòng tròn, càng khiến y cảm thấy rung động. Mặc dù y chẳng thể tận mắt nhìn thấy hỏa diễm của Đông Phương Hoài Trúc rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Song từ tình huống mà nhị tỷ mình kể lại, về việc hỏa diễm ấy chôn vùi không gian, thời gian và mọi quy tắc, ít nhất y cũng chẳng thể chống cự được nửa phần. Chỉ sợ dính vào một tia hỏa ấy, kẻ khác liền chẳng còn gì. Điều càng khiến y có chút nghĩ không thông chính là, nếu là người Đông Phương linh tộc, lại sử dụng hỏa diễm, tự nhiên y sẽ nghĩ đến thuần chất dương viêm. Thế nhưng dựa theo miêu tả, thuần chất dương viêm của vị đại tiểu thư Đông Phương gia này lại mạnh có chút quá mức. Đây vẫn là thứ thuần chất dương viêm y đã dạy bảo Đông Phương linh tộc trước đây sao? Tam thiếu gia có chút choáng váng. Song rất nhanh y liền nghĩ thông. Hẳn là phu quân của đại tiểu thư Đông Phương gia là thần nhân như vậy. Nghĩ đến ắt hẳn nàng đã nhận được sự trợ giúp của y, vậy nên việc có thể nắm giữ uy lực như thế, cũng chẳng có gì là lạ. Còn xin Lâm tiên sinh ra tay cứu giúp ta. Nghe xong sự tích của Lâm Nguyệt, thái độ của tam thiếu gia liền lập tức thay đổi. Y cung kính gọi Lâm Nguyệt là tiên sinh, thậm chí ùm quỳ rạp xuống đất, vội vàng dập đầu, khẩn cầu Lâm Nguyệt ra tay trợ giúp y. Lục Nhĩ bên cạnh cũng đồng dạng thỉnh cầu Lâm Nguyệt, hy vọng đối phương có thể ra tay trợ giúp tiểu đệ mình khôi phục thực lực. Dù sao hiện tại trong tứ hầu của họ, chỉ còn lại hai tỷ đệ. Nàng cũng chẳng hy vọng tam đệ mình lại có chuyện không hay gì xảy ra, cũng như vị đại ca kia đã qua đời. Còn về phần con khỉ cuối cùng trong tứ hầu của họ, cũng chính là tứ đệ của họ. Kẻ này lại tương đối đặc thù, coi như chết, cũng chẳng thể tính là chết. Bởi vì tứ đệ của họ cùng một vị tiền bối mà tam thiếu gia Ngao Lai Quốc quen biết trước đây đã kết hợp. Thân thể vẫn là của tứ đệ trước kia, còn linh hồn thì là linh hồn của vị tiền bối U Mộng Kim Quang Đại Thánh kia. Vậy nên về bản chất mà nói, đã chẳng thể đơn thuần xem y là tứ đệ trước kia của họ được nữa. Bây giờ nếu lão tam lại xuất hiện vấn đề gì, vậy giữa thiên địa này, cũng chỉ còn lại một mình Lục Nhĩ nàng lẻ loi không người thân. Lâm Nguyệt thấy Lục Nhĩ đau khổ khẩn cầu, cũng chẳng tiện từ chối. Dù sao mình ra tay, cũng có thể nể đối phương một cái nhân tình, liền đáp ứng trợ giúp họ. Được, ta đồng ý là xong. Lại đây, tam thiếu gia, hãy ngồi xếp bằng cho tốt. Lâm Nguyệt sau đó bảo tam thiếu gia ngồi xếp bằng, chuẩn bị sẵn sàng. Tam thiếu gia nghe vậy, lập tức mừng rỡ. Lâm tiên sinh cứ gọi ta là tiểu đệ là được. Y vội vàng nói một câu xong, liền ngồi xếp bằng xuống đất. Y điều chỉnh khí tức của mình đến trạng thái tốt nhất. Lâm Nguyệt khẽ gật đầu, sau đó ý niệm của y chuyển động. Rất nhanh, một cổ thời gian chi lực bao trùm lấy thân tam thiếu gia. Tiếp đó từ sâu thẳm, cơ thể tam thiếu gia phát sinh hiện tượng thời gian đảo lưu. Không đến phút chốc, tam thiếu gia cảm thấy lực lượng trong cơ thể y giống như bát nước đổ đi rồi lại gom về, trống rỗng trở về thể nội. Mọi vật chất trong thân thể bị mất đi tùy theo thời gian, đang nhanh chóng quay ngược trở lại. Y chỉ cảm thấy toàn bộ bản thân mình giống như bị thời gian chảy ngược, trạng thái khôi phục lại như trước khi bị hơi thở thiên đạo gây thương tích, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Thật sự đã khôi phục ư, khi cổ sức mạnh thần bí kia tiêu tan, y cúi đầu nhìn hai tay mình, cẩn thận cảm thụ cổ lực lượng quen thuộc trong thể nội. Trong ánh mắt y tràn đầy vẻ không thể tin. Chẳng thể tin được, chỉ đơn giản như vậy, không đến một phút thời gian, sức mạnh đỉnh phong của y liền đã khôi phục. Điều này quả thực nói ra, e rằng chẳng ai dám tin. Song bây giờ mọi thứ đều thiết thực xảy ra trước mặt mình, y lại chẳng thể không tin tưởng tất cả. Nam nhân trước mắt này, không chỉ thần bí, hơn nữa còn vô cùng cường đại. Thủ đoạn bậc này, ngay cả y cũng chẳng thể nào làm được. Vớ vẩn, lão đệ, bây giờ ngươi còn cảm thấy ta đang đùa giỡn ư? Lục Nhĩ đắc ý nói với Tam thiếu gia. Còn Tam thiếu gia liên tục lắc đầu, bày tỏ y sẽ chẳng bao giờ nghi ngờ nữa. Sau khi thực lực Tam thiếu gia khôi phục, gia chủ Thần Hỏa Sơn Trang, Đông Phương Cô Nguyệt cũng nghe tin mà chạy đến. Y liền liên tục mời hai người đến tiền đường làm khách. Vốn Lục Nhĩ còn muốn ở lại đây, song bởi vì Lâm Nguyệt lại là một trong những nhân vật chính của hôn lễ này, cần phải tiến hành các loại nghi thức và trang điểm, nàng đành theo Đông Phương Cô Nguyệt mang Tam để đến đại sảnh tiền đường. Sau khi khúc dạo đầu của Nhị tiểu thư và Tam thiếu gia Ngao Lai Quốc kết thúc, mọi thứ đều tiến hành như thường lệ. Hai người trong đại sảnh được thị nữ chiêu đãi rất chu đáo, hơn nữa bởi vì thân phận đặc thù của họ, tự nhiên họ cũng chịu sự thăm hỏi, nịnh bợ của rất nhiều tân khách đến đây. Ngao Lai Quốc dù sao vẫn là Ngao Lai Quốc, mặc dù Thần Hỏa Sơn Trang bây giờ đang nổi thế, đã vượt qua Ngao Lai Quốc. Song bất luận thế nào, Ngao Lai Quốc vẫn là thế lực vô cùng đáng giá để các thực lực khác lôi kéo. Còn đối mặt với các thế lực các phương có ý định lôi kéo, cả Lục Nhĩ và Tam thiếu gia đều chẳng hề động lòng. Hai người chẳng cố ý biểu lộ điều gì, đối đãi mỗi kẻ đến chào hỏi đều bằng thái độ hời hợt như nhau. Khiến những kẻ mang tâm tư kia có chút không có chỗ để ra tay, đành phải biết khó mà lui. Tin tức tốt duy nhất là, đối phương đối đãi bất kỳ thế lực nào cũng đều như thế, vậy nên điều này cũng ngang với tất cả mọi người. Sau đó, không khí trong phòng khách của các tân khách liền khôi phục bình thường. Kẻ nên đến chúc mừng Đông Phương Cô Nguyệt, đều đã đi chúc mừng, còn kẻ cùng bằng hữu lâu năm không gặp, thì ở một bên trò chuyện. Cả phòng khách ríu rít, vô cùng náo nhiệt. Mà ngay lúc này, chợt một đệ tử Đông Phương Linh tộc chạy vào, bẩm báo tin tức với Đông Phương Cô Nguyệt. Gia chủ, Độc Hoàng Nam Quốc mang theo công chúa cùng mấy vị thái bảo dưới trướng đến bái kiến. Lời thông báo này vừa ra, trong khoảnh khắc khiến tất cả mọi người trong đại sảnh ngừng mọi động tác. Những kẻ vốn đang trò chuyện đều yên tĩnh lại, đặt ánh mắt lên thân Đông Phương Cô Nguyệt. Tất cả mọi người chẳng ngờ, vị Độc Hoàng Nam Quốc này lại đích thân đến bái phỏng. Điều này quả thực khiến tất cả người của các thế lực lớn nhỏ tại chỗ đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đông Phương Cô Nguyệt cũng chẳng nghĩ đến, Nam Quốc lại nể mặt đến vậy. Ngay cả một quốc chủ cũng đích thân đến, thật sự quá đổi khó được. Đông Phương Cô Nguyệt rất đổi vui mừng, cười lớn. Ha ha ha. Được. Mau mau mời vào. Rất nhanh, một thân ảnh thấp bé, hình dáng như tiểu lão đầu, tay cầm tẩu thuốc, cùng với mấy thân ảnh khác, chậm rãi bước vào đại sảnh. Lão đầu thấp bé dẫn đầu, mặc dù dáng vóc nhỏ bé khiến người ta cảm thấy buồn cười, song các tân khách hiện trường, lại chẳng có một ai dám bật cười. Dù sao họ đều biết tiểu lão đầu này là ai. Đây chính là Độc Hoàng đại danh đỉnh đỉnh. Hoang Đô Kình Thiên, Vạn Độc Chi Vương, Quốc Vương Nam Quốc. Nếu ai dám bất kính với y, đến lúc đó e rằng ngay cả chết thế nào cũng chẳng kịp phản ứng. Các tân khách tại chỗ, nhìn thấy vị quốc vương Nam Quốc này cùng mấy vị độc thái bảo dưới trướng y xuất hiện, ai nấy đều mang vẻ nghiêm túc. Còn những kẻ từng nếm thử độc thuật Nam Quốc, thì trong ánh mắt họ mang theo chút sợ hãi, phản phất như bị bóng tối quá khứ ám ảnh. Đông Phương gia chủ nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như cũ vậy. Hoang Đô Kình Thiên giống như nhìn thấy bằng hữu cũ, khách khí thăm hỏi Đông Phương Cô Nguyệt một câu. Còn Đông Phương Cô Nguyệt cười ha ha một tiếng, vuốt râu hướng Hoang Đô Kình Thiên là một động tác mời. Ha ha ha, Độc Hoàng nói đùa. Lần trước ta cùng ngươi gặp mặt, vẫn là hơn 10 năm trước, nay qua lâu đến vậy, lão phu đã sớm già rồi. Ngược lại là Độc Hoàng, không chỉ chẳng có gì thay đổi, thậm chí nữ nhi cũng đã lớn đến vậy rồi. Người đâu? Ban tọa cho chư vị Nam Quốc. Rất nhanh, người hầu liền mang từng chiếc ghế đến bày ra ở một bên, vị trí khá gần Đông Phương Cô Nguyệt. Hoang Đô Kình Thiên chắp tay, sau đó liền dẫn đám người vào chỗ. Lạc Lan, mau lại đây bái kiến Đông Phương bá phụ của con. Hoang Đô Kình Thiên sau đó nói với nữ nhi mình là Hoang Đô Lạc Lan. Hoang Đô Lạc Lan rất tự giác đứng dậy, hướng về Đông Phương Cô Nguyệt hành lễ. Vãn bối Hoang Đô Lạc Lan, bái kiến Đông Phương tiền bối. Ha ha, không tồi. Tiểu cô nương thật xinh đẹp. Không cần khách khí, Lạc Lan công chúa, mời ngồi xuống nói chuyện. Đông Phương Cô Nguyệt vuốt râu, gật đầu. Vâng. Hoang Đô Lạc Lan sau đó liền vào chỗ. Sau khi ngồi xuống, nàng lén lút dò xét bốn phía, tự hồ đang tìm kiếm một thân ảnh nào đó. Còn Độc Nương Tử ngồi bên cạnh Hoang Đô Lạc Lan, lại lặng lẽ vỗ vai nàng, dưới chiếc khăn trùm đầu màu đỏ lớn kia, gương mặt xinh đẹp của nàng lập tức hiện ra một nụ cười giảo hoạt. Chẳng ngờ, Lan Quân thậm chí ngay cả vị này cũng đã thu phục. Độc Nương Tử nhỏ giọng khẽ thở dài một câu, biểu cảm nàng trở nên đầy suy tư. Tại Đồ Sơn Hồng Hồng sau khi bước vào, phía sau nàng theo sát là hai vị muội muội, cùng với tỷ muội Thúy Ngọc Linh và Thúy Ngọc Tiểu đám mây dày. Tổ hợp toàn nữ như vậy xuất hiện, gây nên chủ đề nóng và sự chú ý rộng rãi của các tân khách. Ai nấy đều đang suy đoán thân phận của những người này. Đồ Sơn Hồng Hồng, bái kiến Đông Phương lão tiên sinh. Đồ Sơn Hồng Hồng bước tới trước mặt Đông Phương Cô Nguyệt, cung kính hành lễ với y. Đông Phương Cô Nguyệt đã sớm biết Đồ Sơn sẽ có người đến, liền gật đầu cười. Ha ha, khách khí, Đồ Sơn chi vương. Mời ngồi. Sau đó Đông Phương Cô Nguyệt bảo đối phương ngồi xuống nói chuyện. Đồ Sơn Hồng Hồng và đám người nghe theo an bài, đều vào chỗ. Đám người Đồ Sơn sau khi vào chỗ, cũng phát hiện Nam Quốc cùng đám thế lực nhất khí đạo minh. Đối với cảnh tượng mấy phe thế lực lớn tề tự cùng một chỗ như vậy, có thể nói là cảnh tượng hiếm có. Đặc biệt là hiện trường còn có hai tỷ đệ Ngao Lai Quốc cũng có mặt. Đồ Sơn Hồng Hồng lập tức dâng lên lễ vật xong, liền gia nhập vào cuộc trò chuyện cùng Đông Phương Cô Nguyệt. Bây giờ hẳn là cũng đã gần đủ cả rồi, sẽ chẳng còn những thế lực lớn khác đến nữa chứ. Hẳn sẽ không. Dù sao cảnh tượng bây giờ đã quá đổi kinh người. Các tân khách bắt đầu xì xào bàn tán liệu có còn tiếp tục có những thế lực lớn khác đến nữa không? Đa số đều cảm thấy sẽ không. Tuy nhiên rất nhanh, sự thật đã tát thẳng vào mặt họ. Rất nhanh, công chúa Ngự Yêu Quốc Bắc Sơn cũng đã đến đại sảnh. Song nàng cũng chẳng phải từ cửa chính bước vào, mà là từ thiên môn vào đại sảnh. Điều này cũng khiến đám người biết rõ, thì ra người Ngự Yêu Quốc Bắc Sơn đã đến Thần Hỏa Sơn Trang từ hôm qua. Bây giờ Nam Quốc, Bắc Sơn, Nhất Khí Đạo Minh, Đồ Sơn cùng với Ngao Lai Quốc đều đã tề tựu nơi đây. Bây giờ cũng chỉ còn thiếu người Tây Tây Vực. Mà khi mọi người còn đang ngờ vực liệu bên Tây Tây Vực có đến người hay không, rất nhanh sự thật đã cho họ đáp án. Dưới một tiếng thông báo, Lệ Tuyết Dương, người có danh hiệu băng tướng quân tại Tây Tây Vực, đã xuất hiện trước mặt mọi người. Nếu nói Lệ Tuyết Dương, vị nữ tướng quân cân quắc bất nhượng tu mi này đại diện cho nửa Tây Tây Vực, thì Hồ Hoàng Sa Mạc Chi Vương ra sân tiếp theo, chính là có thể đại diện cho toàn bộ Tây Tây Vực. Dù sao thực lực và địa vị của vị Hồ Hoàng này, cùng cấp với Độc Hoàng Nam Quốc. Đến nước này, tất cả các thế lực lớn trong vòng, toàn bộ đều đã tập trung ở Thần Hỏa Sơn Trang này. Đông Phương Cô Nguyệt nhìn màn cảnh trước mắt này, ít nhiều có chút cảm khái. Từng có lúc, y làm sao có thể nghĩ đến sẽ có cảnh tượng hôm nay. Tình huống trước mắt này, đủ để chứng kiến lịch sử. Theo đám người đã đến đông đủ, Đông Phương Cô Nguyệt liền bắt đầu chiêu đãi những khách mời này. Chờ thời gian trôi qua hơn 20 phút, đến giờ lành ngày đẹp, rất nhanh liền để hai vị tân nhân ra trận. Xin mời tân lang tân nương ra trận. Một tiếng hô vang, từ cửa chính phòng khách liền có hai thân ảnh bước đến. Lâm Nguyệt một thân y phục đại hồng mặc trên người, vừa có vẻ soái khí tuấn mỹ, lại còn thêm mấy phần hân hoan. Còn về phần nàng đi bên cạnh Lâm Nguyệt, thì một thân áo cưới đỏ chót, trên đó theo đồ án long phượng tinh xảo, làm nổi bật lên dáng người xinh đẹp của tân nương. Nàng đội kim phượng quan, trên đó nạm mấy viên bảo thạch, lấp lánh tỏa sáng, vừa xinh đẹp lại vừa tôn quý. Mặc dù gương mặt bị khăn trùm đầu đại hồng che khuất, song dung nhan xinh đẹp của tân nương đã là điều thế nhân đều biết, vậy nên căn bản chẳng cần nghi ngờ. Phía sau chiếc áo cưới đỏ chót của tân nương, theo sát là một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn. Chủ nhân của thân ảnh ấy là một thiếu nữ ánh mắt tràn ngập linh động, dĩ nhiên chính là Đông Phương Tần Lan, muội muội của Đông Phương Hoài Trúc. Tiểu nha đầu giúp chất vạt áo đại hồng của tỷ tỷ, một mạch đưa đến trước chỗ ngồi của Đông Phương Cô Nguyệt trên cao đường, lúc này mới buông trường bào, đẩy sang một bên. Nàng hướng về Vương Quyền Túy cùng Hoang Đô Lạc Lan và mấy người khác chào hỏi, tiếp đó chạy tới ôn chuyện cùng họ. Còn ở đại sảnh này, nghi thức bái đường đang được cử hành. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, lễ thành. Dưới từng tiếng hô của chủ lễ, Lâm Nguyệt cùng Đông Phương Hoài Trúc bái đường thành thân cuối cùng cũng đã viên mãn. Sau đó các tân khách liền nhanh chóng bùng nổ từng đợt tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Còn bên ngoài trang viên, theo đó cũng vang lên tiếng khua chiên gõ trống cùng âm thanh tiên pháo. Theo lễ thành viên mãn, đám người nhao nhao tiến lên chúc mừng vợ chồng Lâm Nguyệt. Bởi vì khăn trùm đầu của Đông Phương Hoài Trúc vẫn chưa được lấy xuống, vậy nên Lâm Nguyệt liền thay nàng ứng đối các tân khách mời rượu. Chúc mừng tiên tôn. Tiên tôn đại hôn, chúng ta xin chúc mừng. Tiên tôn chẳng biết khi nào sẽ nạp thiếp. Ta có một nữ nhi, đến tuổi kết hôn thích hợp. Khi bằng trong số các tân khách này, có đủ mọi hạng người, những kẻ muốn nhân cơ hội bán nữ nhi để bấu víu quan hệ cũng chẳng phải số ít. Dù sao chỉ cần một kẻ bắt đầu, tất cả mọi người đều nhao nhao bắt chước theo. Lâm Nguyệt uyển chuyển cự tuyệt những yêu cầu quá đáng của những kẻ muốn gả nữ nhi này. Dù sao nữ nhi của những người này, tướng mạo chẳng xuất chúng, làm sao có thể lọt vào mắt xanh của Lâm Nguyệt. Đông Phương Hoài Trúc mặc dù đi theo bên cạnh Lâm Nguyệt, song tâm tư nàng lúc này lại đặt trên chat group. Nghi thức bái đường vừa rồi, nàng cũng đã mở chế độ trực tiếp trong chat group. Các thành viên nhóm đều tràn vào xem, mở mang kiến thức chút về nghi thức hôn lễ truyền thống bên Đông Phương Hoài Trúc. Tây Giả Thiến, cảm giác nghi thức truyền thống bên này cũng chẳng khác mấy so với bên chúng ta. Yotsuba Maya, ừ ta cũng cảm thấy vậy. Busujima Sako, một vài chi tiết nhỏ có thể khiến người ta kinh ngạc, song trên đại thể thì chẳng khác mấy. Thánh Thiên Tử, luôn cảm thấy Hoài Trúc mở trực tiếp chẳng có ý tốt, tự hồ là đang trả thù lần trước Marika mở trực tiếp kết hôn, để Marika tự thể nghiệm một chút cảm giác vừa nhàn rỗi nhìn vậy. Đông Phương Hoài Trúc, a không có. Thánh Thiên Tử, ngươi chớ nói lung tung, ta đâu có. Thánh Thiên Tử, không có ư, nàng cũng luống cuống như vậy. Làm sao có thể không có? Nàng chính là cố ý, Marika, tốt, chẳng ngờ, Đông Phương Hoài Trúc bình thường nhìn dịu dàng hiền thục, thế mà cũng có tiểu tâm tư của riêng mình. Song rất đáng tiếc, tỷ tỷ chẳng hề cảm thấy khó chịu chút nào. Dù sao tỷ tỷ đã từng làm như vậy một lần, sớm đã là nữ nhân của phu quân rồi. Tuyết Lạc, hay thật. Đối mặt Marika đa mưu túc trí, mưu kế của Đông Phương Hoài Trúc đơn thuần cuối cùng vẫn thất bại ư, thực sự là một trận thất bại tràn đầy niềm vui vậy. Artemis, không. Ta cảm thấy ta rất đổi khó chịu. Marika một lần thì cũng thôi đi, bây giờ đến Đông Phương Hoài Trúc cũng dở trò này, khiến ta nhận lấy bạo kích thực sự, chẳng chịu nổi. Đông Phương Hoài Trúc nhìn những tin tức đám người nói chuyện trời đất, dưới khăn trùm đầu, nàng nhẹ nhàng thè lưỡi. Mặc dù chẳng đạt được mục đích khiến Marika khó chịu, song cũng chẳng lỗ, ít nhất khiến Artemis nhìn mà khó chịu. Sau khi tiếp đãi khách mời, y liền đưa Phương Đông Hoài Trúc vào động phòng. Cũng may, thế giới hồ yêu không có tục lệ náo động phòng. Điều này giúp y và Phương Đông Hoài Trúc có một đêm khuya yên bình, dù có đôi chút tốn sức. Vài ngày sau lễ bái đường, phần lớn tân khách đã cáo từ, chỉ còn lại một số ít người. Những người ở lại chủ yếu là các thiếu nữ có quan hệ với y, như Hoang Đô Lạc Lan, Độc Nương Tử, Lệ Tuyết Dương, Vương Quyền Say và nhiều người khác. Còn về phía Đồ Sơn, tất cả mọi người đều ở lại đây. Đồ Sơn Hồng Hồng thì dễ hiểu, vì nàng sớm đã là nữ nhân của y, nên việc ở lại là hợp tình hợp lý. Đương nhiên, Đồ Sơn Hồng Hồng đã ở lại, thì Đồ Sơn Nhã Nhã và Đồ Sơn Dung Dung cũng thuận thế nán lại. Còn Thúy Ngọc Linh, nàng ở lại cốt để tận dụng cơ hội tiếp xúc với y, nhằm gia tăng thiện cảm trong lòng y, Thúy Ngọc Minh Loan và Thúy Ngọc Tiểu Đoá Mây Dày thì tiện thể ở lại. Ở một phía khác, Lục Nhĩ sau khi đuổi tam đệ của mình đi, một mình nàng ở lại Thần Hỏa Sơn Trang. Nàng lấy lý do là để báo đáp y đã cứu mạng tam đệ của nàng. Còn việc báo đáp như thế nào, y đã hiểu rõ vào đêm thứ ba. Mặc dù Lục Nhĩ là một trong tứ hầu khai thiên lập địa, nhưng trên người nàng lại không có đặc điểm lông lá đầy mình của loài khỉ. Da thịt nàng mịn màng, trắng nõn như ngọc, tinh tế như mỡ đông, không ai có thể nghi ngờ. Ngay cả y sau khi trải nghiệm cũng phải tấm tắc khen hay. Còn công chúa Bố Thái của Bắc Sơn Ngự Yêu Quốc, nàng không nán lại Thần Hỏa Sơn Trang lâu. Nàng đã quay về Ngự Yêu Quốc, vì quốc gia của nàng cần nhanh chóng giải quyết mối họa ngầm kia. Đương nhiên, lần trở về này, Bố Thái cho biết khi rảnh rỗi nhất định sẽ tới Thần Hỏa Sơn Trang tìm y tự nhiên hoan nghênh, nói rằng dù y không có ở đây, nàng vẫn có thể ghé thăm bất cứ lúc nào. Nhận được câu trả lời như vậy, Bố Thái lúc này mới vội vã lên đường trở về. Thời gian thấm thoát trôi qua hơn một tháng. Sau khi cùng Phương Đông Hoài Trúc bái đường thành thân, y tiếp tục nghỉ ngơi tại thế giới hồ yêu thêm hơn một tháng. Trong hơn một tháng này, y cơ bản ở lại Thần Hỏa Sơn Trang, bên cạnh Phương Đông Hoài Trúc tỷ muội và chúng nữ Đồ Sơn Hồng Hồng. Trong khoảng thời gian này, họ thỉnh thoảng ra ngoài du sơn ngoạn thủy, thậm chí mạo hiểm ra khỏi vòng tròn bảo hộ. Cuộc sống trôi qua vô cùng tự tại. Cũng trong thời gian này, y lần lượt thu nạp thêm vài thiếu nữ, ví như Lệ Tuyết Dương, Lục Nhĩ, Thúy Ngọc Linh tỷ muội, Vương Quyền Say và Thanh Mộc Viện. Trong chuyến du ngoạn bên ngoài, y còn thu nhận Cố Tọa Vân và Lữ Tiên Văn khi họ còn nhỏ tuổi. Trong cốt truyện gốc, một người là đệ tử của Vương Quyền Bá Nghiệp, người còn lại là đệ nhất Bắc Yêu của Nhất Khí Đạo Minh. Đều là những nhân vật có tiếng tăm. Y rất tò mò, sau khi thu họ làm đệ tử, thành tựu tương lai của họ sẽ đạt đến mức nào. Đương nhiên, tuy nói là đệ tử của y, nhưng y rất ít khi trực tiếp chỉ dạy họ. Đều do Phương Đông Hoài Trúc và các nàng khác hướng dẫn cả hai. Dù sao, y không thể ở lại thế giới hồ yêu quá lâu. Sau một thời gian ân ái bên chúng nữ, y liền báo cho các nàng biết tin mình sắp rời đi. Mặc dù y đã sớm nói với các nàng về chuyện thế giới khác, nhưng giờ đây, khi ngày chia ly đến gần, mấy nữ nhân đều cảm thấy một nỗi biện rịn. Y thấy vậy, đành phải nán lại thêm một thời gian nữa. Cuối cùng, vào một ngày nọ, y lợi dụng lúc chúng nữ còn đang nghỉ ngơi, mở ra cánh cổng dịch chuyển, rời khỏi thế giới hồ yêu. Ngay khi y vừa rời đi, những nữ nhân này liền thức dậy. Mọi người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Người duy nhất bình tĩnh nhất, chính là Phương Đông Hoài Trúc. Dù sao, nàng có thể liên lạc với y bất cứ lúc nào. dù cách xa vạn dặm, nàng vẫn cảm nhận được người yêu đang ở cạnh bên. Nàng cũng gánh vác trách nhiệm an ủi các tỷ muội khác, để họ không cần sầu lo, nói rằng phu quân của họ chỉ là tạm thời rời đi. Y sẽ trở về bất cứ lúc nào, các nàng không cần phải lo lắng. Vẻ ung dung, trấn tĩnh của Phương Đông Hoài Trúc khiến chúng nữ tin phục, coi nàng là người chủ trì mọi việc trong hậu cung này. Bản thân Phương Đông Hoài Trúc tự nhiên không có ý nghĩ đó, nàng chỉ nghĩ rằng khi phu quân vắng nhà, một người vợ hiền thục tự nhiên phải giúp trượng phu xử lý tốt việc nhà. Ước chiến thế giới. Trở về đây, Lâm Nguyệt rất nhanh phát hiện chiếc điện thoại trong túi liên tục rung lên tiếng đinh đinh báo tin nhắn. Mở ra xem, anh thấy tất cả đều là tin nhắn từ Alicia. Nội dung tin nhắn hỏi anh đã về nhà chưa, và nói hôm nay là ngày cô ấy vui vẻ nhất. Cô ấy còn gửi kèm vài bức ảnh chụp chung với anh, nhờ anh nhận xét bức nào đẹp. Đương nhiên, có cả trăm tin nhắn đinh đinh liên tục như vậy là vì anh chưa trả lời, khiến cô bé này sốt ruột. Anh có đó không? Chẳng lẽ anh đang đi vệ sinh sao? Nguyệt Quân. Sao anh không trả lời tin nhắn của em? Chẳng lẽ anh gặp chuyện gì sao? Đừng dọa em. Em xin anh, nói một lời đi. Nguyệt Quân. Anh tuyệt đối đừng xảy ra chuyện gì nhé. Nếu không em cũng không sống nổi nữa. Nguyệt Quân, anh đợi em sẽ đến tìm anh ngay. Hàng loạt tin nhắn điên cuồng hỏi anh chuyện gì đã xảy ra, cùng với những câu hỏi yếu ớt, đáng thương về việc sao anh không trả lời tin nhắn, khiến Lâm Nguyệt khóe miệng giật giật. Nhìn những tin nhắn sau đó dần có xu hướng hắc hóa bùng nổ, anh thầm kêu không ổn, vội và nhanh chóng gõ chữ trên điện thoại. Cùng lúc đó, ở một phía khác, Alicia đã đến bộ phận tình báo của công ty vô hạn, trên người cô ấy đã khoác bộ cơ giáp 6 cánh Aronis chuyên dụng. Cô ấy đang căng thẳng nhìn chằm chằm màn hình lớn, ánh mắt đầy vẻ vội vã và bất an, hai tay nắm chặt thanh đại kiếm màu xanh trắng đồng bộ với cơ giáp. Vẫn chưa tìm thấy sao? Các người ở bộ phận tình báo ăn gì mà làm việc khô khan vậy? Ngay cả vị trí điện thoại của một người cũng không xác định được sao? Alicia mất kiên nhẫn, giơ thanh đại kiếm trong tay lên, mạnh mẽ cắm xuống đất. Đinh. Sàn nhà siêu hợp kim vốn hoàn hảo, vung vức và bóng loáng, giờ đây bị thanh đại kiếm cắt ra một vết nứt như đậu phụ. Các nhân viên tình báo kia chưa từng chứng kiến cảnh tượng này. Lập tức, họ bị Alicia đang nổi giận dọa sợ, tay gõ bàn phím cũng rung lên. Họ sợ thanh đại kiếm kia của Alicia sẽ rơi vào đầu mình, vì trong số họ không ai là pháp sư cả. Nếu Alicia ra tay với họ, họ hoàn toàn không có khả năng chống cự. Thưa ngài Ascrop, chúng tôi đã cố hết sức rồi. Hệ thống thông tin lượng tử siêu cấp của chúng tôi đã bao phủ toàn bộ dải ngân hà. Chỉ cần trong phạm vi này, đừng nói là một người, ngay cả một hành tinh nhỏ chúng tôi cũng có thể định vị chính xác. Chỉ là hiện tại chúng tôi hoàn toàn không tìm thấy dấu vết của người mà ngài nhắc đến. Tình huống này, đây là lần đầu tiên chúng tôi gặp phải. Quản lý bộ phận tình báo mồ hôi đầm đìa run rẩy giải thích với Alicia. Alicia cũng biết uy lực của thiết bị thông tin lượng tử siêu cấp này của bộ phận tình báo. Cô ấy biết rằng chỉ cần nằm trong một phạm vi xác định, mọi vật chất và phi vật chất đều khó có khả năng ẩn mình. Vẻ mặt cô ấy dịu lại, nói với người quản lý bên cạnh, nếu giải ngân hà không được, vậy hãy mở rộng phạm vi ra các tinh hệ lân cận. Nếu vẫn không tìm thấy thì cứ tiếp tục mở rộng cho đến khi tìm được mới thôi. Suy nghĩ của Alicia rất đơn giản, nếu không tìm thấy, vậy có thể người đó không ở trong phạm vi này, chỉ cần mở rộng tìm kiếm là được. Tuy nhiên, người quản lý bộ phận tình báo bên cạnh lại thở dài một hơi trước ý nghĩ đó. Anh ta biết làm vậy chỉ là phí công, bởi vì đối phương không thể nào rời khỏi dải ngân hà trong thời gian ngắn như vậy, bên họ giám sát 24/24 và không phát hiện bất kỳ dấu vết dịch chuyển nào. Nhưng vì Alicia đã nói vậy, họ đành phải nghe theo yêu cầu của cô ấy, mở rộng phạm vi tìm kiếm. Ngay sau đó, quản lý bộ phận tình báo liền chỉ huy cấp dưới thao tác thiết bị. Các nhân viên nhận lệnh lập tức tăng công suất thiết bị thông tin lượng tử siêu cấp lên 6%, phạm vi bao phủ thông tin ngay lập tức khuếch tán từ dải ngân hà ra ngoài gần mười mấy tinh hệ. Trên màn hình lớn của bộ phận tình báo lập tức xuất hiện thêm mười mấy điểm, đồng thời liệt kê chi tiết thông tin của từng tinh hệ. Chỉ trong chưa đầy 10 giây, mọi thông tin về các hành tinh trong mỗi tinh hệ, cùng với cấu tạo của chúng đều được dò xét rõ ràng. Thông tin về các loài sinh vật tồn tại trong mỗi tinh hệ cũng được ghi chép rõ ràng. Alicia nhìn chằm chằm thông tin trên màn hình lớn, đôi môi mím chặt, vẻ mặt vô cùng căng thẳng và bất an. Tình huống của Lâm Nguyệt vô cùng kỳ lạ. Nếu đơn thuần là gặp tai nạn, dù là đã chết, thiết bị này vẫn có thể dò tìm ra tung tích của anh. Nhưng giờ đây, không tìm thấy bất cứ điều gì, ngay cả khi mở rộng phạm vi ra ngoài dải ngân hà cũng không có bất kỳ manh mối nào. Cứ như thể anh ta hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này không dấu vết, điều này quả thực chưa từng xảy ra. Alicia tất nhiên không muốn tin rằng Lâm Nguyệt lại có kết cục như vậy, nên cô ấy càng nghiêng về giả thuyết rằng anh đã bị một chủng loài ngoài hành tinh khác bắt cóc đến một nơi rất xa. Vì vậy, cô ấy mới yêu cầu bộ phận tình báo mở rộng phạm vi tìm kiếm. Chỉ là, vũ trụ bao la biết bao. Ngay cả khi sở hữu thiết bị thông tin lượng tử siêu cấp có khả năng như thiên nhãn thần thông này cũng giống như mò kim đáy bể. Ngay lúc toàn bộ bộ phận tình báo đang chìm trong bầu không khí căng thẳng, mọi người đều thần kinh căng như dây đà nhìn chằm chằm thông tin trên màn hình. Đột nhiên, một tiếng chuông trong trẻo vang lên, phá vỡ sự im lặng trong phòng. Đinh. Alicia, vốn đang căng thẳng, giật mình bởi tiếng chuông. Cả hai tay cầm đại kiếm của cô ấy cũng khẽ rung lên vài lần. Các nhân viên làm việc nghe tiếng liền nhận ra âm thanh này phát ra từ phía Alicia. Chắc hẳn là tin nhắn điện thoại. Lập tức, mọi người đều hướng về phía cô ấy nhìn. Alicia thấy vậy cũng phản ứng lại, lập tức cắm đại kiếm xuống đất, rồi móc ra một chiếc điện thoại vỏ xanh từ thiết bị lưu trữ bên hông cơ giáp. Khi Alicia nhìn vào màn hình điện thoại, thấy tin nhắn hiện lên, đôi mắt xanh lam trong veo như bầu trời của cô ấy đột nhiên hơi co lại, lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng sự kinh ngạc chỉ kéo dài chưa đầy một giây, ngay lập tức biểu cảm của cô ấy chuyển sang vui mừng không xiết. Cô ấy lập tức run rẩy dùng tay kia lướt màn hình điện thoại, mở khóa và vào giao diện trò chuyện. Đúng vậy, Alicia sau khi thấy người gửi tin nhắn là Lâm Nguyệt thì đã ném mọi chuyện bên này ra sau 9 tầng mây. Đặc biệt là khi mở ra và thấy tin nhắn báo anh không sao, trái tim bất an của cô ấy đã vơi đi rất nhiều. Đương nhiên, chỉ có tin nhắn là chưa đủ, Alicia lập tức gọi video cho Lâm Nguyệt để xác nhận thêm về sự an nguy của anh. Về phía Lâm Nguyệt, khi thấy Alicia không nói hai lời đã gửi yêu cầu gọi video, anh không khỏi bật cười. Có thể thấy, cô bé này chắc là đã sốt ruột lắm trong 2 giờ anh rời khỏi ước chiến thế giới. Lâm Nguyệt liền nhấn chấp nhận cuộc gọi video, thứ đập vào mắt anh đầu tiên chính là vẻ mặt lo lắng và vội vã của Alicia. Nguyệt Quân, anh không sao chứ? Trong khoảng thời gian này anh đã đi đâu vậy? Gửi tin nhắn anh cũng không trả lời, tìm cách nào cũng không tìm thấy anh. Em cứ tưởng anh đã biến mất khỏi thế giới này rồi. Nếu anh biến mất, em không biết mình phải làm gì nữa. Alicia liên tục hỏi han quan tâm, với vẻ mặt như sắp khóc, khiến người nhìn thấy cũng thấy đau lòng. Lâm Nguyệt nghe vậy không khỏi cười nói, ha ha, không sao cả, tôi chỉ đi xử lý một vài chuyện. Nơi đó không tiện nhận tín hiệu điện thoại, nên tạm thời mất liên lạc một thời gian. Giờ thì không sao rồi, cô đừng lo lắng. Lâm Nguyệt không viện cớ hay dùng lý do kỳ lạ nào để lấp liếm. Mà anh nói thẳng rằng mình đã đến một nơi không có tín hiệu, như vậy cũng không tính là lừa dối Alicia. Dù sao, anh nói cũng là lời thật, đúng là đi xử lý một vài chuyện, hơn nữa nơi đó còn vượt qua thế giới, việc không nhận được tín hiệu của ước chiến thế giới cũng là sự thật. Chỉ là anh không nói ra chi tiết mà thôi. Alicia nghe đến đó, tuy trong lòng có chút nghi hoặc, tò mò không biết anh đã đi đâu, nhưng cô ấy vẫn kiềm chế lòng hiếu kỳ của mình, không truy vấn quá nhiều. Sau đó, Alicia ân cần hỏi han Lâm Nguyệt một hồi. Sau khi hỏi han xong, cô ấy mới lưu luyến không rời cúp cuộc gọi video. Lâm Nguyệt thấy đối phương cuối cùng cũng cam lòng tắt điện thoại, lúc này anh mới yên tâm lái xe về nhà. Về phía Alicia. Sau khi cúp điện thoại, cô ấy liền cởi bỏ cơ giáp trên người. Dù sao bây giờ Lâm Nguyệt đã an toàn, cô ấy cũng không cần giữ tư thế chiến đấu này nữa. Mọi người vất vả rồi, không có chuyện gì nữa đâu. Alicia bình tĩnh nói một câu với quản lý bộ phận tình báo, sau đó quay người rời đi. Đám người ở bộ phận tình báo lúc này mới hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Họ đều lộ vẻ kinh ngạc và tò mò. Bởi vì dáng vẻ gọi điện thoại của Alicia vừa rồi hoàn toàn tương phản với hình ảnh nữ võ thần khiến người ta khiếp sợ trên chiến trường. Giống hệt một tiểu kiều thê, nũng nịu với chồng ở đầu dây bên kia. Cảnh tượng này khiến họ mở rộng tầm mắt, chưa từng thấy vị ác chủ bài hàng đầu của ngành pháp sư lại có một mặt như vậy. Đương nhiên, điều đáng để họ bàn tán nhất vẫn là người đàn ông của vị ác chủ bài hàng đầu này. Được vị ác chủ bài hàng đầu này để ý, chắc hẳn anh ta không phải người thường. Hơn nữa, từ việc Alicia không ngại căng thẳng trực tiếp huy động bộ phận tình báo của công ty vô hạn để tìm người, có thể thấy vị thủ tịch này vô cùng yêu thích và coi trọng bạn trai mình. Một số nhân viên còn đã tưởng tượng ra kịch bản rằng vị thủ tịch này, vì bạn trai mình, thậm chí không tiếc đối kháng cả thế giới. Còn một số ít người thì đang tự hỏi vấn đề trước đó, đó là bạn trai của Alicia rốt cuộc đã đi đâu trong 2 giờ đó. Rõ ràng, ở trái đất là không thể. Bởi vì nếu ở trái đất, đối phương không thể nào thoát khỏi thiết bị tìm kiếm của công ty họ. Khả năng duy nhất là ở ngoài vũ trụ, tại nơi mà máy móc không dò tới được. Nhưng nếu là như vậy, thì lại có một vấn đề. Đó là đối phương đã rời khỏi trái đất bằng cách nào, vòng qua sự giám sát của bộ phận tình báo họ, rồi lại làm sao lặng lẽ không một tiếng động, không làm kinh động bất kỳ biện pháp phòng bị nào mà quay trở về đây. Sự nghi ngờ đó khiến một bộ phận nhân viên chìm vào suy tư. Nhưng dù sao đi nữa, họ đều nhận ra rằng bạn trai của vị ác chủ bài hàng đầu này không hề tầm thường. Trưởng phòng, chuyện hôm nay, chúng ta có cần báo cáo lên không? Một nhân viên đi đến bên cạnh quản lý bộ phận tình báo, thấp giọng hỏi. Điều mà người kia nói đến, dĩ nhiên là việc Alicia trực tiếp mặc cơ giáp đến bộ phận tình báo, yêu cầu bộ phận này sử dụng thiết bị để tìm người. Mặc dù với địa vị của Alicia, cô ấy có thể ra lệnh bộ phận tình báo phục vụ mình. Nhưng rất rõ ràng, lý do hôm nay có chút vớ vẩn, đến mức có nghi ngờ lạm dụng quyền lực vì lợi ích cá nhân. Hơn nữa, Alicia còn đến trong tư thế chiến đấu với cơ giáp, càng có nghi ngờ về việc dùng vũ lực ép buộc. Chuyện này nếu bị truyền ra, chắc chắn sẽ mang lại ảnh hưởng không tốt cho Alicia. Quản lý suy tư một lát, cuối cùng vẫn quyết định báo cáo sự việc lên cấp trên. Dù sao trước đó Alicia đến hùng hổ, nên chuyện này e rằng đã sớm lan truyền trong công ty, chỉ có điều chi tiết cụ thể thì người khác có thể không rõ ràng mà thôi. Đương nhiên, chuyện này chắc chắn phải báo cáo trực tiếp cho chủ tịch hoặc phó chủ tịch mới được. Alicia an tâm quay trở về tầng ký túc xá. Ngay khoảnh khắc thang máy mở ra, cô ấy đã thấy một đám thiếu nữ pháp sư vây quanh trước cửa. Khi nhìn thấy Alicia, các cô đều sững sờ, rồi sau đó nhìn cô ấy đầy vẻ quan tâm. Alicia bị những đồng nghiệp này nhìn với vẻ khó hiểu, sau khi bước ra khỏi thang máy, cô ấy liền cau mày hỏi, sao vậy? Các cô làm gì thế này? Thủ tịch Alicia, cô không sao chứ? Có phải xảy ra chuyện gì lớn không ạ? Đúng vậy à, vừa nãy cô mặc đồ chiến đấu rồi đi đến bộ phận tình báo vẻ mặt rất lo lắng, chẳng lẽ có chuyện gì lớn xảy ra sao? Là người ngoài hành tinh xâm lược? Hay là cô chuẩn bị đi đánh ổ của người ngoài hành tinh? Hắc hắc, đánh ổ người ngoài hành tinh tốt đó. Chư quân, tôi thích chiến tranh. Cô thích nói bậy bạ gì thế? Những thiếu nữ pháp sư này, mỗi người một câu, không ngừng ríu rít, đưa ra đủ loại suy đoán về hành vi trước đó của Atencia. Thậm chí, còn có suy đoán rằng cô ấy muốn đi tấn công ổ của người ngoài hành tinh. Đương nhiên, cô thiếu nữ đầu tiên đưa ra lời đó rất nhanh bị một người phụ nữ tóc đen dài buộc đuôi ngựa đơn đánh vào đầu. Cô thiếu nữ quay đầu lại, nhìn thấy người đã đánh mình, lập tức ngoan ngoãn. Ai hắc hắc thì ra là chị Rico, em chỉ đùa chút thôi mà. Đùa à cô bé này, ngay cả những lời thích chiến tranh như vậy cũng nói ra, thế nào, muốn làm tù binh chiến tranh à? Người phụ nữ tóc đen được gọi là Rico lạnh nhạt nhìn cô thiếu nữ một cái, khiến cô ấy cảm thấy lúng túng. Lời nói vừa rồi chỉ là cô ấy tùy tiện buộc miệng khi phấn khích. Nào ngờ, lại bị đội trưởng bắt gặp. Cô ấy vội vàng xin lỗi, bày tỏ mình đã sai. Thấy cô thiếu nữ nhận lỗi, người phụ nữ tên Rico lúc này mới tha cho cô ấy. Những thiếu nữ khác khi thấy Rico cũng sợ hãi đứng thẳng, không còn vẻ hồ ngôn loạn ngữ như trước. Còn tại sao lại như vậy, chủ yếu là do uy tín của Rico. Tên người phụ nữ này là Kusaka Rico, là đội trưởng đội 3 binh sĩ pháp sư. Mặc dù không giống Atencia, là át chủ bài hàng đầu của binh sĩ pháp sư, nhưng không hề nghi ngờ, uy tín của Kusaka Rico lại là cao nhất. Cô ấy giống như Takamiya Mana, cũng là người cũ của đội pháp sư này. Cộng thêm Kusaka Rico có vẻ ngoài trưởng thành, càng giống một người chị cả hơn Takamiya Mana. Về cơ bản, mỗi thiếu nữ trong đội pháp sư đều được người chị cả này chăm sóc, nên địa vị của cô ấy trong lòng các thiếu nữ này rất cao một cách tự nhiên. Nếu nói Atencia là lá bài chủ lực của đội pháp sư, thì Kusaka Rico lại là người chủ trì nội vụ của đội pháp sư này. Một người chị cả vừa thân thiện vừa biết quan tâm như vậy, không ai là không yêu mến. Kusaka Rico thấy đám thiếu nữ này im lặng, cô ấy lúc này mới nhìn về phía Atencia. Atencia, có chuyện gì sao? Vừa rồi thấy cô đi vội vã như vậy, có phải gặp phải vấn đề khó giải quyết nào không? Kusaka Rico cũng hỏi. Nhưng Atencia lại lắc đầu. Không có gì đâu, chị Rico, các chị lo lắng quá rồi. Mặc dù đúng là có xảy ra một vài chuyện, nhưng may mắn là cuối cùng đã giải quyết ổn thỏa, nên đương nhiên là không có gì. Không có chuyện gì sao? Có thật không? Kusaka Rico nghe vậy, nhíu mày, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Còn Atencia gật đầu một cái, lập tức giải thích, chỉ là một người bạn đột nhiên mất liên lạc, nên tôi đã nhờ bộ phận tình báo giúp tìm kiếm. Sau đó xác nhận anh ấy an toàn rồi, thì không có gì nữa. Atencia cũng không chút tâm cơ nào nói qua loa sự việc một lần, khiến những người nghe ở bên cạnh đều sững sờ. Đặc biệt là Kusaka Rico, với tư cách một tiền bối có kinh nghiệm nhất định, không khó nhận ra hành động này của Atencia có chút nghi ngờ lạm dụng quyền lực vì tư lợi. Chỉ vì tìm một người bạn mà huy động sức mạnh của bộ phận tình báo công ty, nếu là ở xí nghiệp khác, chắc chắn sẽ bị sa thải. Đương nhiên, ở công ty vô hạn này, Kusaka Rico không nói được gì. Với thiên phú và năng lực của Atencia, cô ấy được chủ tịch tán thành và đích thân nhận làm đệ tử. Có thể nói, cô ấy cơ bản là hội tụ ngàn vạn sự sủng ái vào một mình. Vì vậy, dù Atencia có làm ra một vài hành vi, ngay cả cấp cao cũng sẽ không nói nhiều, cùng lắm thì chỉ trách phạt vài câu thôi. Cô biết cô làm vậy khó tránh khỏi sẽ bị chị Ellen trách phạt một trận mà. Kusaka Riko khẽ nheo mắt nhìn cô ấy nói. Nhưng Atencia chỉ khẽ gật đầu. Tôi biết. Không sao, tôi sẽ chủ động thỉnh tội với sư phụ. Nếu không có chuyện gì, tôi về phòng trước đây. Atencia đã dám làm như vậy, cô ấy đã chuẩn bị sẵn tinh thần để bị Ellen trách phạt. Vì vậy, cô ấy tự nhiên sẽ không trốn tránh, hơn nữa cũng không hối hận. Ngay sau đó, Atencia không để ý đến phản ứng của những người khác, vượt qua đám đông và trở về phòng mình. Kusaka Riko nhìn Atencia với vẻ mặt kinh ngạc, có chút không hiểu. Trong ấn tượng của cô ấy, Atencia hẳn là một cô gái dịu dàng, ngoan ngoãn, giống như một nàng công chúa bình thường. Vẻ mặt hôm nay của cô ấy lại có chút nổi loạn. Còn tại sao một đứa trẻ ngoan lại trở nên nổi loạn như vậy, chắc chắn có liên quan đến người bạn mà Atencia nhắc đến. Rốt cuộc là người bạn nào mà khiến Atencia căng thẳng đến vậy, không tiếc huy động cả bộ phận tình báo để tìm người. Điều này khiến Kusaka Riko đặc biệt tò mò. Hừ hừ, Riko-chan, có phải chị rất tò mò về người bạn mà thủ tịch Atencia đã nói không? Ngay lúc Kusaka Riko đang suy tư, đột nhiên bên tai cô ấy truyền đến một giọng nói quen thuộc. Kusaka Riko quay đầu lại, khẽ gật đầu. Đúng vậy, vậy em có biết chuyện gì xảy ra không? Miki. Theo tiếng xưng hô đó của Kusaka Riko, các thiếu nữ xung quanh đều bật cười thành tiếng. Mọi người đều bật cười vì cách Kusaka Riko gọi cô thiếu nữ, dù sao cách xưng hô này đối với người ngoài nghe có vẻ rất thú vị. Còn cô thiếu nữ được gọi là Miki, mặt lập tức đỏ bừng, vẻ mặt buồn bực xấu hổ. Đội trưởng. Chị có thể đổi cách xưng hô khác được không ạ? Không được, đó là tên thân mật của đội trưởng dành cho em đó. Sao, em còn không thích sao? Kusaka Riko lạnh nhạt nói. Cô thiếu nữ thấy vậy cũng đành chịu, chỉ có thể chấp nhận như không có gì. Tên đầy đủ của cô thiếu nữ là Kep Miki, là thiên kim tiểu thư của chủ tịch tập đoàn Kep Di Cờ của Nhật Bản. Còn về việc tại sao cô ấy lại đến công ty vô hạn và trở thành pháp sư, nguyên nhân là vào một ngày nọ, doanh nghiệp gia đình của Kep Miki bị chèn ép. Và công ty vô hạn vừa hay nhắm đến dây chuyền sản xuất của doanh nghiệp này, nên đã ra tay giúp đỡ. Từ đó thuận thế mua lại doanh nghiệp của Kep Miki, biến nó thành công ty con của công ty vô hạn. Sau đó, Kep Miki sau khi thấy các pháp sư của công ty vô hạn, liền gia nhập đội binh sĩ pháp sư của công ty vô hạn. Sau khi gia nhập đội binh sĩ pháp sư, cô ấy liền vào đội của Kusaka Riko. Vì vậy Kusaka Riko chính là cấp trên trực tiếp của cô ấy. Thôi được, bớt nói dông dài, nói xem có chuyện gì. Hắc hắc, thật ra chuyện của thủ tịch Atencia rất đơn giản, đó là sau đó Kep Miki kể lại chuyện tình yêu của Atencia đã được lan truyền. Kusaka Riko sau khi nghe xong, vẻ mặt lại lộ ra kinh ngạc. Rất rõ ràng, cô ấy vô cùng ngạc nhiên về chuyện Atencia yêu đương. Trở lại ước chiến thế giới. Lâm Nguyệt trải qua những ngày tháng đến trường, cùng các thiếu nữ vui đùa và chung sống thường nhật. Trong khoảng thời gian này, anh lúc nào cũng vô tình hay cố ý phát hiện Futaba Ryo đang quanh quẩn quan sát mình. Trong trường, cô ấy trốn dưới bóng cây hoặc trong góc tường. Ngoài trường, dưới cột điện, trong cửa hàng nhỏ, v.v. mọi nơi đều có thể bắt gặp Futaba Ryo. Nhưng cô ấy cứ lén lút quan sát mấy ngày mà không thấy chủ động đến chào hỏi mình. Điều này khiến Lâm Nguyệt cân nhắc có nên chủ động đến bắt chuyện với cô gái ngốc nghếch đang theo dõi mình kia hay không. Dù sao, thỉnh thoảng lại có một đôi mắt lén lúc nhìn chằm chằm, chuyện này vẫn rất không tự nhiên. Trên con đường nhỏ tĩnh lặng của trường học, một đôi nam nữ đang đi trên con đường lát đá cẩm thạch. Cô thiếu nữ có vẻ hơi e dè, thỉnh thoảng lại lén lúc nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, rồi nhanh chóng quay đi. Rất giống một thiếu nữ mới biết yêu, ngây thơ và bẽn lẽn. Trinh Lâm Nguyệt Quân, đã lâu không gặp rồi. À ha ha ha. Cô thiếu nữ cười có chút gượng gạo, mời đối phương ra nhưng nhất thời không biết mở lời thế nào. Cô thiếu nữ trước mặt, người đã hẹn Lâm Nguyệt ra trong giờ giải lao, chính là cô Ga Tomo, người mà anh đã gặp một lần trước đây và để lại ấn tượng sâu sắc. Tomo, cô hẹn tôi ra đây, không lẽ chỉ để hỏi thăm một tiếng thôi chứ? Có chuyện gì cô cứ nói thẳng đi. Lâm Nguyệt khẽ cười, nhìn cô thiếu nữ có vẻ ngượng ngùng, khó mở lời trước mặt. Cô Ga Tomo nghe lời anh nói, gương mặt lập tức đỏ bừng. Ánh mắt thoáng qua vẻ do dự. Cô ấy hẹn anh ra, đương nhiên không phải chỉ để hỏi thăm một tiếng. Chủ yếu vẫn là vì chuyện của Atencia trước đó. Cô muốn tìm hiểu từ Lâm Nguyệt xem đối phương và anh có quan hệ thế nào. Não bộ của cô Ga Tomo nhanh chóng hoạt động, cô ấy đang suy nghĩ làm thế nào để nói chuyện này với Lâm Nguyệt. Đương nhiên, chuyện này nhất định phải nhắc đến một cách vô tình, không thể để lộ vẻ cố ý. Cô Ga Tomo đang trải qua một cơn bão não dữ dội, còn Lâm Nguyệt thì lặng lẽ nở nụ cười. Dẫn cô Ga Tomo tiếp tục đi sâu vào con đường nhỏ. Không biết đã đi bao nhiêu bước, hai người rất nhanh đến một góc khuất trong trường. Nơi này đối với Lâm Nguyệt và Kogatomo đều rất quen thuộc, dù sao bãi cỏ cách đó không xa chính là nơi Kogatomo từng bị mắc kẹt và để lộ cảnh tượng khó coi trước đây. Lần nữa đến nơi cũ, Lâm Nguyệt trên mặt hiện lên một nụ cười khẽ, chỉ vào bãi cỏ bên kia nói, còn nhớ nơi này không, Tomo? Kogatomo, vốn đang suy tư, nghe lời Lâm Nguyệt nói, vội vàng ngẩng đầu lên. Khi nhìn thấy nơi quen thuộc kia, sắc mặt cô ấy chợt đỏ bừng hơn. Nơi này đương nhiên cô ấy sẽ không quên, cũng không dám quên. Ngay cả thỉnh thoảng khi ngủ, cô ấy cũng mơ thấy nơi này. Đương nhiên, tình tiết trong mơ ít nhiều cũng có chút khác biệt so với hiện thực. Mắc kẹt trên bãi cỏ vẫn là mắc kẹt trên bãi cỏ, bị phát hiện vẫn là bị Lâm Nguyệt phát hiện. Chỉ có điều diễn biến sau đó không giống lắm với thực tế. Giờ đây, vừa nhìn thấy nơi này, cô ấy liền nghĩ đến kịch bản trong mơ trước đây, lập tức tim đập thình thịch. Còn tại sao lại như vậy? Nguyên nhân là kịch bản trong mơ hoàn toàn là loại tình tiết dễ khiến người ta đỏ mặt. Khụ khụ, anh cố ý dẫn tôi đến đây để làm khó tôi à, tên đáng ghét, anh có tin tôi cắn anh không? Kogatomo vội vàng lộ ra vẻ mặt như muốn cắn Lâm Nguyệt một cái, trợn tròn mắt nói. Còn Lâm Nguyệt thì bất đắc dĩ nhún vai, vẻ mặt vô tội. Cô thế này là oan uổng tôi rồi. Tôi chỉ là tùy ý đi dạo, rồi cứ thế mà đi đến đây thôi. Sao có thể là cố ý chứ? Mặc dù Lâm Nguyệt nói rất rõ ràng, nhưng Kogatomo lại không tin một lời nào. Dù sao, con đường này có ba lối rẽ, đằng này anh ta lại chọn đúng con đường dẫn đến đây, cô ấy luôn cảm giác Lâm Nguyệt cố ý, đương nhiên, cô ấy cũng không tìm thấy bằng chứng, nên đành thôi không bận tâm đến chuyện này nữa. Đúng rồi, bộ quần áo đó cô còn giữ không? Sẽ không phải cô đã vứt đi rồi chứ? Lâm Nguyệt sau đó hỏi về bộ đồng phục mà anh đã tặng cô ấy. Kogatomo lại lắc đầu. Làm sao có thể? Anh coi tôi là ai chứ? Nếu là đồ tặng, tôi tự nhiên sẽ cất giữ cẩn thận. Làm vậy cũng không phụ tấm lòng tốt của người khác. Khi nói lời này, Kogatomo không quên liếc nhìn Lâm Nguyệt bên cạnh. Còn Lâm Nguyệt nghe vậy, lại khẽ gật đầu. Thôi được, ngược lại là tôi đã nghĩ quá nhiều rồi. Lâm Nguyệt thuận miệng nói một câu rồi tiếp tục đi vào. Còn Kogatomo theo sát phía sau. Hai người vừa đi vừa tán gẫu những chuyện khác, như chuyện học hành, hay cả việc than vãn về giáo viên, những chuyện vặt vãnh thường ngày ở trường. Chủ đề trò chuyện không có bất kỳ e dè nào, khiến Kogatomo cũng dần bớt căng thẳng hơn. Ngay lúc Kogatomo định nhân cơ hội này hỏi về chuyện của Atencia, đột nhiên trong bụi cỏ truyền đến một tiếng sột soạt. Xào xạc. Kogatomo lập tức giật mình, quay đầu lại, liền thấy bụi cỏ kia kịch liệt rung chuyển. Ở một góc khuất vắng vẻ không người, cảnh tượng như vậy lại xảy ra trên bụi cỏ tươi tốt, khiến Kogatomo giật mình thon thót. Cô ấy nhanh chóng chạy thụt lùi lại sau lưng Lâm Nguyệt, chỉ vào bụi cỏ bên kia, giọng hơi run run nói, có cái gì đó. Chút động tĩnh này, đương nhiên không thể giấu được Lâm Nguyệt. Vì vậy anh lập tức nhìn sang. Có phải là con vật nhỏ nào đó không? Kogatomo nghĩ một lát, cho rằng có thể là mèo hoang hoặc chó hoang nào đó. Nhưng Lâm Nguyệt lại lắc đầu. Không đợi anh trả lời, rất nhanh hai bóng người liền chui ra từ bụi cỏ vừa phát ra động tĩnh. Khá lắm. Lại là một đôi nam nữ. Hơn nữa nhìn đồng phục trên người, rõ ràng cũng là học sinh trong trường. Hai người nhìn thấy Lâm Nguyệt và Kogatomo, trên mặt cũng lộ vẻ ngượng ngùng. Họ không nói nhiều với Lâm Nguyệt và Kogatomo, liền trực tiếp quay người rời đi. Mãi đến khi hai người kia chạy đi, Kogatomo mới hoàn hồn sau cơn kinh ngạc. Một nam một nữ, hai người trong bụi cỏ. Điều này không khỏi khiến Kogatomo nghĩ đến một kịch bản nào đó trong sách. Điều này lập tức khiến mặt cô ấy đỏ bừng, trong miệng thầm mắng, đồ không biết xấu hổ. Lâm Nguyệt nghe Kogatomo thì thầm mắng, bất đắc dĩ cười lắc đầu. Này, Tomo, cô có thể đã hiểu lầm hai người đó rồi. Họ ở trong đó, chỉ là hôn nhau thôi, không có xảy ra chuyện gì như cô tưởng tượng đâu. Lâm Nguyệt biết cô bé này hiểu lầm, nên liền giải thích. À, tôi đâu có. Tôi đang mắng chuyện hôn hít đó. Thật quá không biết giữ thể diện. Nếu không anh nghĩ tôi tưởng tượng chuyện gì chứ? Kogatomo ánh mắt có chút lảng tránh, ra vẻ mình chẳng biết gì cả, là Lâm Nguyệt đã hiểu lầm cô ấy. Đôi khi phụ nữ giở trò vô lại, Lâm Nguyệt cũng đành bó tay. Vì vậy anh chỉ có thể giang tay ra, không giải thích gì thêm. Kogatomo thấy Lâm Nguyệt không nói tiếp, cô ấy cũng không nhắc lại. Dù sao, chính cô ấy cũng rất chột dạ, vì cô ấy đúng là đã hiểu lầm rồi. Cô ấy lập tức vội vàng đổi chủ đề, vẻ mặt khó hiểu phàn nàn nói, hai người này sao lại chạy đến đây làm gì? Cũng không chịu nhìn xem đây là chỗ nào. Lâm Nguyệt cười ha ha, hợp lý suy đoán ra động cơ của đôi tình nhân kia, ha ha, có lẽ chính vì nơi đây vắng vẻ, lại là chỗ camera giám sát không tới, nên họ mới chọn nơi này chăng? Koga Tomo cảm thấy có lý, gật đầu đồng tình với lời giải thích của Lâm Nguyệt. Đoạn khúc dạo đầu vừa rồi, Koga Tomo và Lâm Nguyệt rất nhanh bỏ qua chủ đề đó, trò chuyện về những chuyện khác. Trong lúc trò chuyện, Koga Tomo liền nắm lấy thời cơ, hỏi Lâm Nguyệt vấn đề quan trọng nhất. Đúng rồi, Nguyệt Quân, mấy hôm trước, lúc tan học, có một chị gái người nước ngoài rất xinh đẹp đến trường tìm người. Lúc đó tôi vừa hay gặp chị ấy liền nhờ tôi giúp đỡ. Koga Tomo giả vờ vô tình nhắc đến chuyện này, ánh mắt cô ấy không nhìn Lâm Nguyệt, mà nhìn sang một bên vườn hoa được cắt tỉa gọn gàng, dường như không hề bận tâm mà thuận miệng nhắc đến. Ồ vậy cô có giúp chị ấy không? Lâm Nguyệt nghe vậy, đôi mắt hơi nheo lại, biết cô bé này hẹn mình ra chắc chắn là vì chuyện này, giờ đây cuối cùng cũng hỏi đến chuyện chính. Anh lập tức giả vờ ngạc nhiên, không khỏi nhìn cô ấy nhiều hơn một chút. Nhưng Koga Tomo nghe vậy lại vội vàng quay đầu lại, hấp tấp đáp, đương nhiên là tôi đã giúp chị ấy rồi. Đối mặt với người gặp khó khăn, một người nhiệt tình như tôi làm sao có thể từ chối chứ? Koga Tomo lộ vẻ bất mãn trên mặt, rất rõ ràng cô ấy hơi coi thường việc Lâm Nguyệt lại nghi ngờ như vậy. Ha ha, đúng vậy nhỉ? Là tôi đã hiểu lầm rồi. Lâm Nguyệt thấy thế, khẽ cười một tiếng, vội vàng thừa nhận lỗi của mình, lúc này mới xoa dịu tâm trạng bất mãn của cô bé này. Sau đó, Koga Tomo lúc này mới tiếp tục kể ra những chuyện sau đó. Nói đến cũng thật trùng hợp. Tôi nghe chị ấy nói đến đây tìm người, đã cảm thấy hơi lạ, liền hỏi tên người chị ấy muốn tìm là gì. Koga Tomo nghiêng đầu, đôi mắt to sáng ngời hướng về phía Lâm Nguyệt bên cạnh, chăm chú nhìn anh. Kết quả chị ấy nói ra cái tên, làm tôi giật nảy mình. Hì hì, anh đoán xem, đối phương nói ra tên của ai? Koga Tomo nhếch miệng cười, trong mắt chợt lóe lên vẻ giảo hoạt, hỏi Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nghe đối phương hỏi như vậy, trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên, đáp, tôi đoán, đối phương hẳn là đến tìm tôi nhỉ. Lời trả lời của Lâm Nguyệt vừa dứt, khiến Koga Tomo, người vốn định nhìn anh vắt óc suy nghĩ khổ sở, biểu cảm hơi khựng lại, rồi sau khi phản ứng, cô ấy giật mình quay đầu nhìn Lâm Nguyệt. Sao anh biết? Không đúng. Tôi còn chưa nói đáp án mà. Cô bé mặt đầy khó hiểu nhìn Lâm Nguyệt, không rõ tại sao anh lại đoán được nhanh đến vậy. Nhưng sau đó chú ý đến nụ cười đầy ẩn ý của Lâm Nguyệt, Koga Tomo bình tĩnh lại suy tư một lát rồi lập tức phản ứng. Đúng rồi, Atencia đến tìm anh, bây giờ đã qua nhiều ngày như vậy, chắc hẳn chị ấy đã sớm liên lạc với anh rồi. Như vậy, chị ấy nhất định sẽ nói với anh về chuyện đến trường tìm anh rồi. Sau khi nói đến đây, gương mặt cười của Koga Tomo lộ vẻ lúng túng. Hóa ra tôi còn muốn nhân cơ hội này giở trò câu kéo, kết quả lại là tự rước họa vào thân. Thật là bị chơi khăm rồi. Koga Tomo lúng túng nhẹ vuốt phần tóc mái bên trái của mình, ngón tay xoay xoay ở chõm tóc, đầu ngón chân hai bàn chân cũng không khỏi khẽ co lại. Lâm Nguyệt khẽ cười, cũng không thừa cơ chế giễu hay làm khó cô ấy. Ha ha. Nhân tiện nhắc chuyện này, Atencia cũng đã nói, cô ấy còn phải cảm ơn cô. Nếu không có sự giúp đỡ của cô ấy đoán chừng lúc đó đã như một con ruồi mất đầu, chạy loạn khắp trường để tìm người rồi. Lâm Nguyệt cười nói với Koga Tomo. Nhưng Koga Tomo nghe vậy lại lắc đầu, bày tỏ việc mình làm chỉ là tiện tay thôi, không cần phải cảm ơn đặc biệt hay nhấn mạnh như vậy. Cái này có gì đâu, đổi lại là người khác, chắc hẳn cũng sẽ đi giúp đỡ một chị gái xinh đẹp như vậy thôi. Lâm Nguyệt nghe Koga Tomo trả lời, chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không nói gì nhiều. Thấy đường càng đi càng xa, quãng đường cũng đã qua hơn nữa. Lâm Nguyệt nhìn đồng hồ, phát hiện sắp đến giờ lên lớp, liền vội vàng quay đầu nói, sắp đến giờ vào lớp rồi, cô cũng không muốn bị trễ chứ. Lời nói của Lâm Nguyệt khiến gương mặt xinh đẹp của Koga Tomo hơi sững sờ. Cô ấy vội vàng lấy điện thoại di động ra khỏi túi, nhìn thời gian trên đó. Phát hiện thế mà chỉ còn 3 phút nữa là đến giờ tiết học sau. Gương mặt cô thiếu nữ lập tức thay đổi, lộ vẻ hấp tấp. Không xong rồi. Tiết học sau của tôi là văn. Vị giáo viên đó rất hung. Một khi có học sinh đến lớp trễ, cô ấy sẽ phạt học sinh đó chép nguyên một bài khóa. Khi Koga Tomo nhắc đến giáo viên môn học này, vẻ mặt hoảng hốt của cô ấy đã nói rõ tâm trạng hiện tại. Ồ, còn có chuyện này sao? Lâm Nguyệt nghe đến đó, trên mặt lộ vẻ giật mình. Cách trừng phạt này quả nhiên trên toàn thế giới đều giống nhau, tất cả giáo viên đều thích phạt học sinh như vậy. Đúng vậy. Ai da, không nói nữa, đi nhanh lên thôi. Koga Tomo không kịp giải thích gì, cô ấy đưa tay nắm lấy tay Lâm Nguyệt, rồi kéo anh chạy ngược về. Cô ấy dường như không hề tự giác rằng mình đang chủ động nắm tay Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nhìn bộ dáng đó của cô ấy, cũng không nỡ nhắc nhở, liền ngoan ngoãn chạy theo. Mặc dù hai người trước đó vừa đi vừa nói, đã đến một vị trí cách phòng học khá xa, nhưng với tốc độ chạy như vậy, họ rất nhanh đã quay trở lại khu nhà học. Cùng lúc đó, trên sân thượng tầng cao nhất của khu nhà học. Mặc dù là giờ giải lao, nhưng trên sân thượng lại thưa thớt người, chỉ có một bóng người xinh đẹp đang ngồi bên cạnh hàng rào trắng. Một mình cô ấy bao trọn cả sân thượng. Cô ấy ngồi trên ghế dài bên cạnh hàng rào trắng, dáng người đầy đặn yểu điệu, đôi chân dài đầy đặn được bao bọc bởi tất đen, vắt chéo vào nhau, trông thật gợi cảm và quyến rũ. Mái tóc đen nhánh xinh đẹp, dài thước tha, bay lượn trong gió, hệt như dải ngân hà di chuyển trên bầu trời. Người này không ai khác, chính là Kasumika Uta, người sau khi tan học đã lên sân thượng để tìm kiếm cảm hứng. Kasumika Uta ngày thường không có nhiều bạn bè trong lớp, cơ bản cô ấy luôn giữ thái độ dịu dàng ít nói. Mặc dù không đến mức khó tiếp cận, nhưng thực tế trong lớp rất ít người có quan hệ sâu sắc với cô ấy, gần như không có. Hơn nữa, bình thường Kasumika Uta còn phải viết tiểu thuyết, để tìm cảm hứng, cô ấy thường một mình tìm một nơi yên tĩnh. Dần dà, sân thượng này trở thành nơi cô ấy thường xuyên lui tới nhất. Hôm nay giờ giải lao, cô ấy cũng như thường lệ, ở đây. Một tay cầm điện thoại di động, lướt qua tin tức trên mạng, tìm kiếm cảm hứng sáng tác. Thỉnh thoảng cô ấy còn đưa mắt nhìn qua hàng rào trắng, xuống con đường hay sân tập bên dưới khu nhà học. Và ngay lúc này, ánh mắt cô ấy đột nhiên bị một bóng người không xa thu hút. Nhìn bóng dáng cao lớn, kiên cường, tuấn mỹ tuyệt luân kia, đó chính là người mà cô ấy đã quá quen thuộc. Lâm Nguyệt. À, lại bị một nữ sinh dắt tay sao? Hơn nữa nhìn dáng vẻ, dường như vẫn là người mà tôi chưa từng thấy. Đôi mắt ruby tinh xảo sáng chói của Kasumika Uta khẽ nheo lại, đôi môi anh đào mỏng như cánh ve khẽ lẩm bẩm một câu. Đối với cảnh tượng trước mắt này, Kasumika Uta như thể đã phát hiện ra điều gì thú vị. Mắt cô ấy khẽ lóe lên một tia sáng giảo hoạt, trên mặt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, từ trên sân thượng cao vút, nhìn hai người dần chạy về phía khu nhà học, cô ấy khẽ nhếch khóe môi tạo thành một đường cong. Lâm Nguyệt và Kogatomo hai người thuận lợi trở lại phòng học. Kogatomo bám sát mười mấy giây cuối cùng, thuận lợi vào phòng học, thoát khỏi cơ hội bị giáo viên phạt. Ngồi xuống vị trí của mình, Kogatomo lúc này mới thở phào một hơi. Và khi cô ấy thả lỏng thần kinh, cô ấy liền hồi tưởng lại chuyện vừa rồi mình đã nắm tay Lâm Nguyệt chạy về phòng học suốt cả quãng đường. Dọc theo con đường này, đoán chừng không ít người đã nhìn thấy cảnh tượng này. Mặc dù cô ấy không biết trong số đó có người quen nào nhìn thấy hay không. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, gương mặt xinh đẹp trắng nõn của Kogatomo không khỏi ửng hồng. Trên mặt cô ấy lộ ra vẻ ngượng nghịu và e thẹn. Trái tim nhỏ càng đập thình thịch. Ai da? Chết mất thôi. Vừa rồi thế mà theo bản năng lại không biết Lâm Nguyệt Quân sẽ nghĩ sao nhỉ? Có khi nào anh ấy hiểu lầm gì không? Không đúng, nếu là hiểu lầm, chẳng phải càng tốt hơn sao? Gương mặt Kogatomo lập tức đỏ bừng, sắc hồng lan tràn xuống tận cổ. Không đúng, không đúng. Sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Kogatomo sau đó vội vàng lắc đầu, xua những ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Sau khi làm cho suy nghĩ của mình trở nên bình thường, Kogatomo cũng bình tĩnh lại. Và sau khi bình tĩnh lại, cô ấy chợt nhận ra mình dường như đã bỏ quên điều gì đó. Còn là gì, cô ấy vậy mà nhất thời không nghĩ ra được. Kỳ lạ thật, mình rốt cuộc đã quên mất điều gì nhỉ? Kogatomo sờ đầu, cẩn thận nhớ lại một chút, nhưng cũng không tìm thấy manh mối nào. Thôi kệ, không muốn nghĩ nữa. Chắc không quan trọng đâu. Cuối cùng, Kogatomo vẫn từ bỏ suy xét, không suy nghĩ thêm về những chuyện khác nữa. Thời gian đã đến giờ nghỉ trưa. Lâm Nguyệt và nhóm bạn như thường lệ đi đến chỗ cũ ăn cơm trưa. Và sau khi ăn trưa xong, Lâm Nguyệt liền bị Kasumika Uta kéo riêng đến một chỗ để trò chuyện. Nhìn cách bài trí cũ kỹ của phòng học trước mắt, bàn ghế cũng là những vật đã có từ lâu. Rất rõ ràng, đây là một dãy nhà học cũ. Vừa hay cũng ở vị trí gần chỗ họ thường ăn cơm, khá tiện. Uta, có chuyện gì sao? Cần phải gọi riêng tôi ra nói chuyện à? Lâm Nguyệt vỗ vỗ một bên ghế, phát hiện trên ghế không có bụi bặm, bề mặt vẫn bóng loáng sạch sẽ. Anh nghĩ rằng mặc dù đây là khu nhà cũ, nhưng thỉnh thoảng trường học vẫn sẽ sắp xếp người đến đây dọn dẹp. Điều này mới có thể giữ cho nơi đây sạch sẽ như vậy. Thấy không có bụi bặm, Lâm Nguyệt liền trực tiếp ngồi xuống. Còn Kasumika Uta bên cạnh thì mỉm cười đi đến cạnh Lâm Nguyệt. Cô ấy nhẹ nhàng nhón mũi chân, thân thể khẽ nhấc lên, rồi ngồi phịch xuống trên bàn đối diện Lâm Nguyệt. Đôi chân dài đầy đặn được bao bọc bởi tất đen, cứ thế trực tiếp lộ ra trước mắt Lâm Nguyệt. Kasumika Uta chú ý đến ánh mắt Lâm Nguyệt nhìn về phía đôi chân dài của mình, trên mặt cô ấy hiện lên một vệt đỏ tươi, khóe miệng khẽ cong lên. Cô ấy xoay người lại, từ dáng nghiêng ban nãy chuyển thành trực tiếp đối mặt Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt nhìn đôi chân dài đầy đặn đang hướng về phía mình, tựa như đang vẫy gọi quyến rũ anh. Nhưng điều này vẫn chưa kết thúc. Kasumika Uta từ từ nâng đùi trái lên, khi đạt đến một độ cao nhất định thì dừng lại. Vì Kasumika Uta mặc váy ngắn, khi đôi chân dài có sự chênh lệch cao thấp, tất nhiên sẽ lộ ra phong cảnh dưới váy. Tuy nhiên, góc độ nhấc chân này của Kasumika Uta lại được kiểm soát rất tốt, không để Lâm Nguyệt đang ngồi trước mặt nhìn thấy phong cảnh tuyệt đẹp đó. Nhưng trớ trêu thay, chính vì không nhìn thấy, nên mới khiến người ta có không gian mơ mộng vô hạn, hơn nữa còn sinh ra cảm giác mong đợi mơ hồ. Nhưng tưởng chừng Kasumika Uta sẽ tiếp tục trình tự vừa rồi, cô ấy lại cười giả lả. Đôi chân dài bên trái nhanh chóng khép lại chồng lên đùi phải. Quá trình đó chỉ mất một giây, khiến người ta căn bản không thể nhìn rõ phong cách dưới váy. Ha ha, Nguyệt Quân, có phải anh rất muốn xem hôm nay tôi mặc kiểu dáng và màu sắc gì không? Kasumika Uta giống như một đứa trẻ thành công với trò đùa quái đản, cười nhẹ nhàng nghiêng người về phía trước, dựa về phía Lâm Nguyệt trêu chọc hỏi. Còn Lâm Nguyệt thì trợn trắng mắt. Anh đã sớm biết người phụ nữ có chút xấu bụng này sẽ không tốt bụng đến mức chủ động phát phúc lợi cho mình. Tất cả những điều này chẳng qua là để trêu chọc anh mà thôi. Nếu đổi đối tượng là những nam chính phổ biến kia, khi đối mặt cảnh tượng như vậy, cơ bản cũng sẽ giống một tiểu sử nam ngây thơ, đỏ mặt ngượng ngùng. Chỉ là, Lâm Nguyệt không phải những tiểu sử nam ngây thơ đó, tự nhiên sẽ không thẹn thùng đỏ mặt. Anh ngược lại tỏ vẻ không quan trọng, thờ ơ giang tay ra. Không, tôi không có. Chẳng phải là đồ lót màu đỏ, chất liệu lụa, có viền ren sao, cái này tôi thấy nhiều rồi. Lâm Nguyệt đường hoàng đáp, trực tiếp nói toẹt ra kiểu dáng đồ lót Kasumika Uta đang mặc. Kasumika Uta nghe vậy, gương mặt xinh xắn lập tức cứng đờ. Lời nói của Lâm Nguyệt tinh tế không sai một ly về kiểu dáng, điều này khiến Kasumika Uta trong lòng chợt dâng lên nỗi xấu hổ vô hạn. Cô ấy trừng mắt liếc Lâm Nguyệt, vội vàng cúi đầu kiểm tra váy của mình, xem có chỗ nào bị lộ ra không. Thế nhưng, sau một hồi kiểm tra, cô ấy phát hiện không có bất kỳ chỗ nào bị hở. Điều này khiến cô ấy cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Cô ấy nghi ngờ nhìn Lâm Nguyệt, tự hỏi đối phương làm sao lại đoán chính xác kiểu dáng của mình đến vậy. Lâm Nguyệt nhìn Kasumika Uta với vẻ mặt hoang mang nhìn mình, khóe miệng khẽ nhếch lên. Cô ấy tự nhiên không thể nào đoán được, Lâm Nguyệt có khả năng thấu thị. Vì vậy, dù đối phương có che giấu thế nào, nhưng dưới ánh mắt của Lâm Nguyệt, cuối cùng cũng giống như không che giấu gì cả. Cho nên Kasumika Uta tính toán, xem như thất bại. Thôi được, gọi riêng tôi ra đây, không phải là để trêu chọc tôi đó chứ. Nói đi, có chuyện gì? Lâm Nguyệt khẽ cười, bỏ qua chủ đề này, trực tiếp hỏi Kasumika Uta chuyện chính. Kasumika Uta nghe vậy, biểu cảm trên mặt dừng lại một chút, sau đó thu lại vẻ mặt đầy tính toán vừa rồi. Cô ấy quay người lại, trên mặt một lần nữa nở một nụ cười. Cô ấy không vì chuyện vừa rồi bị hớ mà cảm thấy uể oải. Ánh mắt cô ấy nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt, cười trêu chọc nói, sáng nay, trong giờ giải lao sau tiết 2, có phải anh đã rời khỏi khu nhà học không? Tôi vô tình thấy anh cùng một cô gái đáng yêu đi cùng nhau đấy. Chật chật chật, tay trong tay, hai người chạy trên con đường trường, khung cảnh và không khí đó, đơn giản hệt như đôi nam nữ yêu đương cuồng nhiệt trong phim truyền hình vậy. Kasumika Uta trên mặt lộ ra nụ cười thông dong, trong miệng khẽ tặc lưỡi, dáng vẻ như đang chờ xem kịch vui. Lâm Nguyệt nghe Kasumika Uta nhắc đến chuyện này, trên mặt quả nhiên lộ vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên chỉ là thoáng qua, Lâm Nguyệt rất nhanh liền khôi phục vẻ mặt bình thường. Anh gật đầu một cái, thừa nhận chuyện này. Đúng là có chuyện này. Chỉ là rất rõ ràng Kasumika Uta đã hiểu lầm điều gì đó, tình huống trước đó của anh và Kogatomo hoàn toàn chỉ là vội vàng trở về phòng học, chứ không hề có cảnh tượng nam nữ lãng mạn dắt tay nhau chạy trốn. Vậy được rồi. Hắc hắc, nếu chuyện này mà bị Kitaga Marin và các cô ấy biết, không biết sẽ đau lòng đến mức nào đây. Kasumika Uta cười hắc hắc, ít nhiều có chút gian trá. Cho nên Nguyệt Quân, anh cũng không muốn các cô ấy biết, anh lén lút sau lưng các cô ấy còn qua lại với một cô tình nhân nhỏ đâu nhỉ. Lời này vừa thốt ra, Lâm Nguyệt cả người đều ngẩn ra. Anh nhìn Kasumika Uta với vẻ mặt tràn đầy không thể tin được. Khá lắm, chiêu đảo ngược càng khôn gì thế này. Câu nói này lại xuất phát từ miệng Kasumika Uta, đơn giản khiến anh khó mà tin được. Câu anh cũng không muốn xxx biết anh xxx này, chẳng phải thường được những cấp trên hèn mọn nói với nhân viên nữ của mình, hay gã hàng xóm tóc vàng nói với cô vợ nội trợ nhà bên sao. Thế mà hôm nay lại biến thành một Kasumika Uta xinh đẹp, gợi cảm như chị cả lại nói với anh. Tình huống tương phản như vậy khiến Lâm Nguyệt rơi vào trầm mặc. Anh không ngờ rằng, có một ngày, mình sẽ bị câu nói này hỏi ngược lại. Lời thoại này, chẳng phải lẽ ra phải do anh nói ra sao? Nhìn Kasumika Uta trước mặt đang nhìn mình đầy ẩn ý, trong ánh mắt Lâm Nguyệt lộ ra vẻ cổ quái. Kasumika Uta cho rằng lời mình nói đã có tác dụng, trên mặt cô ấy lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ. Ha ha, anh yên tâm, bí mật này, khi ăn cơm tôi chưa hề nói, vậy tất nhiên là sẽ giữ kín cho anh. Chỉ có điều thì Kasumika Uta nói chuyện đến nửa chừng liền bị kẹt, biểu cảm trên mặt cô ấy cũng dừng lại theo. Cô ấy nhận ra lời mình nói tuy là dùng bí mật này để uy hiếp Lâm Nguyệt, nhưng cô ấy vậy mà lại không để ý đến một vấn đề, đó là sau khi uy hiếp Lâm Nguyệt, mình muốn nhận được lợi ích gì đâu. Vấn đề này, cô ấy lại không để ý đến. Ngay lúc Kasumika Uta do dự, Lâm Nguyệt lại chủ động tấn công. Anh chậm rãi đứng dậy, hai tay khoác lên vai Uta, sau đó một tay đặt lên bàn học. Kasumika Uta bị động tác đột ngột của Lâm Nguyệt dọa cho giật mình. Thấy Lâm Nguyệt chậm rãi hạ thấp người, đến gần cô ấy hơn, đến mức có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của anh. Hơi thở của Kasumika Uta trong khoảnh khắc trở nên dồn dập không đều, tim đập đột ngột tăng tốc. Nhìn gương mặt điển trai kia đến gần, cảm nhận hơi thở ấm nóng kề cận phả vào mặt. Kasumika Uta trên mặt lộ ra vẻ bối rối, đôi mắt đỏ thắm chợt lóe lên nét ngượng ngùng, sau đó lại lấp lánh như mặt hồ thu gợn sóng. Sâu trong ánh mắt, lộ ra vẻ khao khát, đối lập với vẻ ngoài hoảng hốt kia. Lâm Nguyệt mỉm cười, nhẹ nhàng thổi một hơi về phía Kasumika Uta. Hô y ân gương mặt Kasumika Uta lập tức tràn ngập một màu hồng phấn. Cô gái này, cũng học được chiêu đảo ngược càng khôn rồi, ngược lại còn dám uy hiếp tôi. Nhưng tôi cũng không sợ cô đâu. Kết quả của sự nghịch ngợm, chính là phải nhận hình phạt đó. Nói xong, Lâm Nguyệt liền trực tiếp hướng về phía môi mềm của cô thiếu nữ mà tới. Kasumika Uta trợn tròn hai mắt, không thể tin được cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nhưng sau đó cô ấy rất nhanh chìm đắm vào, đại não trong khoảnh khắc không thể suy nghĩ. Cùng lúc đó, bên ngoài phòng học của nơi Lâm Nguyệt và Kasumika Uta đang ở, vài bóng người lén lút đứng ghé vào góc tường, tai áp sát vào tường, không ngừng dò xét vào bên trong. Những người đó, chính là Kitaga Marin và nhóm bạn, những người đã bám theo Lâm Nguyệt một đoạn đường. Các cô ấy đối với việc Kasumika Uta hết lần này đến lần khác gọi riêng Lâm Nguyệt ra nói chuyện, trong lòng vẫn canh cánh, nên mới nghĩ lén lút đi theo xem tình hình thế nào. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là để đề phòng người phụ nữ xấu xa Kasumika Uta này ăn vụng. Dù sao, dù trong mắt Kitaga Marin hay Eri, Kasumika Uta cũng là một người phụ nữ vô cùng gợi cảm, là đối thủ lớn nhất. Ngay cả Eri dù có bận tính hay cãi nhau với đối phương thế nào, nhưng trong thâm tâm vẫn không thể không thừa nhận sự ưu tú của Kasumika Uta. Vì vậy, khi nghe hai người họ riêng tư đi ra ngoài, làm sao cô ấy có thể không sốt ruột chứ? Eri, cậu có nghe thấy gì không? Eri đang ghé vào cạnh cửa, giờ đây đang dựng thẳng tai lắng nghe động tĩnh bên trong. Nhưng Eri rất nhanh rời khỏi cạnh cửa, lắc đầu đáp, không có, không nghe thấy gì cả. Phòng học của này cách âm tốt đến vậy sao? Eri lầm bầm chửi với vẻ mặt khó tin. Nếu không phải cửa sổ hành lang của phòng học cũ bị phong kín, ngay cả cửa sổ phòng học cũng vậy, các cô ấy đã không đến nỗi phải bất nhã ghé vào tường hay cửa để nghe lén như vậy. Làm sao có thể cách âm tốt được chứ? Đây cũng đâu phải là phòng thu âm hay đại loại thế. Kitaga Marin phản bác, cô ấy lập tức áp một bên tai mình vào cạnh cửa, muốn tiếp tục hành động của Eri vừa rồi. Chỉ tiếc, Kitaga Marin nghe chưa đầy một phút đã từ bỏ. Được rồi, đúng là không có tiếng động gì cả. Có phải hai người họ ở trong đó không nói gì không? Kitaga Marin nói ra suy nghĩ của mình. Còn Nana bên cạnh thì càng nhằn Kitaga Marin một trận. Làm sao có thể chứ? Không nói gì. Chẳng lẽ hai người vào trong đó để nhìn nhau chằm chằm mà để tôi đi? Các cậu vẫn còn non nớt lắm. Nana lộ vẻ ngạo nghễ, cô ấy đi đến cạnh cửa. Kitaga Marin tránh ra vị trí, hơi biểu môi, có chút tức giận. Cô ấy tự nhiên không tin Nana có thể làm được, dù sao trước đó cô ấy và Eri cũng đã thử rồi, hoàn toàn không nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào bên trong. Nana không để ý đến ánh mắt chất vấn của Kitaga Marin và Eri. Cô ấy tiện tay móc ra khỏi túi một quả cầu nhỏ chưa bằng một phần tư ngón tay. Đây là gì? Nhìn quả cầu nhỏ có hình dáng kỳ lạ này, Kitaga Marin và Eri trên mặt hiện vẻ tò mò, liền mở miệng hỏi đó là vật gì. Còn Nana nghe hai người hỏi thăm, liền đắc ý giới thiệu vật trong tay mình. Hóa ra, đây là một chiếc máy bay trinh sát robot siêu nhỏ. Nó có thể đi vào những khe hở hay lỗ hổng rất nhỏ, từ đó truyền tải tình hình bên trong ra ngoài qua hình ảnh trực tiếp. Dù là âm thanh hay hình ảnh cũng đều có thể truyền đi mà không bị suy hao. Là một loại thiết bị điều tra công nghệ cao vô cùng. Nghe xong giới thiệu, hai cô gái lộ vẻ mặt khó tin. Thứ lợi hại như vậy, không phải đều dùng trong quân đội sao? Eri đánh giá quả cầu nhỏ trong tay đối phương. Tất nhiên là vậy, nhưng người thân trong nhà chúng tôi có chút quan hệ, nên mới có được những thứ này. Một người bạn sau đó mỉm cười giải thích, lúc này mới giải tỏa nghi hoặc của Eri. Eri và Kitaga Marin trong lòng thầm cảm thán về gia thế của ba chị em kia. ngay cả loại công nghệ quân sự này cũng có thể có được, không thể trêu vào, không thể trêu vào đâu. Nana thấy hai người không nói gì nữa, liền ngồi xổm xuống, định đưa quả cầu nhỏ qua khe cửa. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên từ bên trong phòng học truyền đến tiếng rắc rắc mở khóa. Mấy người bên ngoài phòng học lập tức giật mình, nhanh chân chạy tới một phòng học khác bên cạnh, trốn đi. Toàn bộ quá trình chưa đầy 2 giây, trên hành lang không còn thấy bóng dáng mấy người. Sau đó cửa phòng học bị kéo ra, Lâm Nguyệt và Kasumika Uta từ từ bước ra. Sau khi ra ngoài, Kasumika Uta đỏ bừng cả khuôn mặt, hơi thở có chút gấp gáp, tóc và cổ áo có chút lộn xộn. Cô ấy hơi sửa sang lại một chút, rồi đi theo Lâm Nguyệt rời đi. Mãi đến khi bóng dáng hai người biến mất ở cuối hành lang, vài cô thiếu nữ trốn trong phòng học bên cạnh lúc này mới đi ra. Eri và Kitagamarin trong mắt lộ vẻ may mắn. May mắn là hai người chỉ đợi không lâu, vỏn vẹn 10 phút, điều này chứng tỏ hai người ở trong đó cũng không làm gì quá đáng. Điều này khiến hai người họ phần nào thoải mái tinh thần. Còn một người bạn kia thì lại nhìn hai người với vẻ mặt đầy ẩn ý, những người khác không biết bên trong xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy thì biết. Dù sao, với năng lực của cô ấy, việc quan sát xuyên tường vẫn rất dễ dàng. Mặc dù vừa rồi Lâm Nguyệt và Kasumika Uta ở trong đó thời gian ngắn, không làm được gì quá đáng, nhưng Lâm Nguyệt vẫn có thể qua miệng nghiện và qua tay nghiện. Lâm Nguyệt và Kasumika Uta rời khỏi phòng học cũ, cả hai cùng nhau đi về phía dãy phòng học. Lúc này, Kasumika Uta vẫn còn một chút ửng hồng trên má, ánh mắt thỉnh thoảng ánh lên vẻ ngượng ngùng. Chuyện xảy ra hôm nay hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Ban đầu, cô nghĩ sẽ hẹn Lâm Nguyệt ra để trêu chọc một chút. Nào ngờ, cô chẳng trêu được anh chút nào, trái lại còn bị anh chiếm hết tiện nghi. Mỗi khi nghĩ lại chuyện vừa rồi, mặt Kasumika Uta lại nóng bừng lên. Một tay cô vô thức đặt lên môi, nhẹ nhàng vuốt ve, như thể đang cảm nhận hơi ấm và dư vị còn vương lại từ trước đó. Mặc dù nằm ngoài dự đoán, nhưng hành động của Lâm Nguyệt khiến Kasumika Uta thầm vui trong lòng. Lâm Nguyệt đã cướp đi nụ hôn đầu quan trọng của cô, chắc hẳn sau này anh sẽ không thể phủ nhận điều đó được nữa. Cứ thế, cô xem như đã hoàn toàn dẫn trước Eri và mấy cô nhóc kia rồi. Nghĩ đến đó, Kasumika Uta không khỏi đắc ý ưỡn ngực. Lâm Nguyệt ở bên cạnh nhận thấy Kasumika Uta đang thầm mừng rỡ, anh khẽ cười hỏi, chuyện gì mà khiến em vui vẻ đến vậy? Anh rõ ràng là biết mà vẫn cố hỏi, mục đích chính là để trêu chọc Kasumika Uta. Nghe vậy, Kasumika Uta không kìm được khẽ liếc xéo anh một cái. Chẳng có gì đáng vui cả. Chuyện không vui thì có, ví dụ như bị anh sờ soạng khắp người. Anh có phải đã sớm lên kế hoạch cho ngày này rồi không? Đúng là một người đàn ông đáng sợ. Lời nói của Kasumika Uta khiến Lâm Nguyệt hơi lặng người, không ngờ cô nàng ngự tỷ gợi cảm này lại có lúc kiêu ngạo đáng yêu như vậy. Rõ ràng trong lòng rất vui, vậy mà cứ phải giả vờ như chẳng có gì đáng để vui. Không có, em đừng nói lung tung. Anh không phải loại người đó. Rõ ràng là em đã quyến rũ anh, sao có thể trách anh được. Anh chỉ là thuận nước đẩy thuyền thôi mà. Lâm Nguyệt giang tay ra, đẩy ngược trách nhiệm về phía Kasumika Uta. Kasumika Uta nghe Lâm Nguyệt nói vậy, không biết phản bác thế nào, chỉ đành kêu hừ một tiếng, giả vờ giận dỗi quay đầu đi. Hừ, em chẳng qua là treo anh một chút, ai bảo anh lại là cái tên này. Kasumika Uta nói đến nửa chừng thì không thể nói tiếp được nữa, gương mặt cô lại đỏ bừng. Lâm Nguyệt biết tranh luận với con gái lúc này chẳng ích gì, nên dứt khoát không nói thêm lời nào. Đợi đến khi Kasumika Uta nguôi giận, trở lại dáng vẻ xấu bụng, thích treo chọc người như trước, anh mới tiếp tục trò chuyện cùng cô. Kasumika Uta chủ động đưa tay kéo cánh tay Lâm Nguyệt, nửa người cô áp sát vào cánh tay anh. Dù sao cũng đã bị anh sờ soạng mấy lần rồi, nên Kasumika Uta cảm thấy điều đó chẳng còn quan trọng nữa. Ít nhất trong tâm cô đã tự nhận mình là người của Lâm Nguyệt. Vậy nên, một chút tiếp xúc thân mật như thế cũng chẳng là gì. Thế nào? Anh thử đánh giá cảm giác vừa rồi xem, cả xúc cảm lẫn hương vị trên môi ấy. Kasumika Uta nở nụ cười duyên dáng. Đôi mắt màu đỏ thắm nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt, muốn anh đưa ra lời bình. Và khi nói ra những lời này, ánh mắt Kasumika Uta chợt ánh lên vẻ ngượng ngùng. Nghe Kasumika Uta hỏi vậy, Lâm Nguyệt thầm reo lên trong lòng, đúng chuẩn luôn. Một Kasumika Uta như thế này mới là đúng chuẩn nhất. Sự trêu chọc công khai, táo bạo của một ngự tỷ gợi cảm như thế này mới chính là Kasumika Uta tuyệt vời nhất trong nguyên tác. Đương nhiên, Kasumika Uta cũng chỉ trêu chọc một cách công khai như thế khi đối mặt với người mình yêu thích mà thôi. Thay vào đó là người khác, cô sẽ chẳng làm vậy đâu. Lâm Nguyệt khẽ cười đáp, dáng vẻ yêu kiều, mềm mại ngọt ngào. Ồ, nghe Lâm Nguyệt trả lời, Kasumika Uta ngây người một chút. Nhưng rất nhanh, cô đã hiểu ra ý nghĩa của hai cụm từ đó. Đây là thành ngữ của Long Quốc các anh phải không? Đừng nghĩ là em không biết nhé. Em vẫn hiểu được ý nghĩa của hai cụm từ này đấy. Kasumika Utha nhẹ giọng đáp. Dù sao với tư cách một thiếu nữ văn học, cô vô cùng có thiên phú trong lĩnh vực văn học, hơn nữa vốn kiến thức cũng rất phong phú. Vậy nên, ngoài quốc gia Hoa Anh Đào, cô ít nhiều cũng có nghiên cứu về ngôn ngữ và chữ viết của các quốc gia khác. Cô biết cụm từ phía trước là để tán dương vóc dáng của mình, còn phía sau là để nói về đôi môi của cô. Phải nói rằng, cách dùng từ của Lâm Nguyệt đã miêu tả Kasumika Utha một cách rất hình tượng và chính xác. Đặc biệt là lời tán dương về vóc dáng của mình, điều này khiến Kasumika Utha sướng đến phát điên. Vẫn là lời Nguyệt Quân nói nghe êm tai nhất, thật biết cách thưởng thức. Không như con nhóc Eri kia, ngày thường cứ thích nói em béo. Em béo chỗ nào chứ? Rõ ràng đây là vóc dáng đẹp. Cái loại thân hình tấm ván, bánh bao nhỏ của nó là do ghen ghét em thôi. Kasumika Utha nói một hồi, liền quay sang Lâm Nguyệt kể lể, phàn nàn về Eri. Lâm Nguyệt ở bên cạnh lắng nghe, không đưa ra bất kỳ ý kiến nào. Hai người nhanh chóng quay về dãy phòng học, rồi chia tay nhau dưới ánh mắt lưu luyến của Kasumika Utha. Lúc này đã là buổi chiều. Vì sắp tới lễ hội thể thao, tiết học thể dục buổi chiều đã trở thành thời gian để các bạn học tham gia thi đấu tập luyện cho các hạng mục của mình. Lâm Nguyệt là một trong những tuyển thủ tham gia, tự nhiên cũng có mặt ở đó. Lễ hội thể thao lần này được Kirisu Mafiu rất coi trọng. Thế nên, trong tiết thể dục chiều nay, Kirisu Mafiu cũng đích thân có mặt để giám sát và chỉ đạo. Đừng nói nhiều nữa. Các bạn học tham gia thi đấu hãy tự mình đi huấn luyện hạng mục của mình đi. Hành động ngay. Câu đầu tiên Kirisu Mafiu nói khi đến thao trường là dục mọi người đi luyện tập. Các học sinh này căn bản không có cách nào, cũng không dám cãi lời, chỉ đành ngoan ngoãn vâng lời rồi tản ra khắp nơi. Lâm Nguyệt thì vẫn đứng tại chỗ, cùng Kitaga Marin và mấy người khác. Lâm Nguyệt Quân, hình như cậu tham gia thi đấu bóng rổ phải không? Bây giờ cậu muốn sang sân bóng rổ bên kia ư? Kitaga Marin hỏi Lâm Nguyệt bên cạnh. Trong khi đó, Eri nghe thấy, đôi mắt xanh lam của cô ấy ánh lên vẻ tò mò nhìn Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt Quân trên sân bóng rổ ư, đó sẽ là một hình ảnh như thế nào nhỉ? Vẫn rất đáng để mong đợi đấy. Eri thầm nghĩ trong lòng, trong mơ hồ dâng lên một chút mong đợi. Ừ, đúng vậy. Lâm Nguyệt gật đầu, lời vừa dứt, anh thấy Kirisu Mafiu đi về phía nhóm Lâm Nguyệt. Em còn đứng đây làm gì? Sao chưa qua sân bóng rổ bên kia? Kirisu Mafiu vội vàng dục Lâm Nguyệt như thể đang xua đuổi ai đó. Ánh mắt cô ấy dán chặt vào Lâm Nguyệt, dường như sợ anh bỏ chạy. Ách Kirisu Sensei, Lâm Nguyệt Quân đang chuẩn bị đi qua đó ạ. Kitaga Marin yếu ớt nói, giải thích giúp Lâm Nguyệt. Thế nhưng, Kirisu Mafiu nghe Kitaga Marin giải thích, lại nhìn cảnh quần phương tranh diễm bên cạnh Lâm Nguyệt, trong lòng cô ấy tự dưng nghẹn lại một cục tức. Luôn có một sự bực bội khó hiểu trỗi dậy trong lòng cô ấy vào khoảnh khắc đó. Ngay lập tức, Kirisu Mafiu lườm Kitaga Marin một cái, nói, học sinh Kitaga, cô thấy em thể lực cũng tốt đó, chi bằng cô đăng ký cho em môn chạy 800m nữa nhé. Ơ không. Kirisu Sensei, em không thể nào. Em chạy 400m đã thở hổn hển rồi, 800m thì càng không được đâu. Hay là thôi đi ạ, Kitaga Marin nghe xong, mặt lập tức biến thành vẻ khổ sở, vội vàng lắc đầu nói. Thấy Kitaga Marin hoảng hốt lắc đầu từ chối, Kirisu Mafiu nhờ vậy mới không nói gì thêm. Tất cả các cô gái xung quanh đều có thể cảm nhận được rằng Kirisu Mafiu đang nhắm vào người đã lên tiếng giúp Lâm Nguyệt. Và Kitaga Marin không may đã trở thành con chim đầu đàn hứng chịu mũi dùi. Thái độ lần này của Kirisu Mafiu khiến người ta không khỏi đoán rằng liệu Lâm Nguyệt có đắc tội vị giáo viên này hay không. Chỉ có hai người họ mới biết nguyên nhân gì đã tạo nên thái độ như vậy của Kirisu Mafiu. Thế nhưng Lâm Nguyệt cũng không nói gì nhiều, anh chỉ khẽ cười với Kirisu Mafiu, rồi đi về phía sân bóng rổ. Kirisu Mafiu nhìn nụ cười thoáng qua của Lâm Nguyệt vừa rồi, trái tim cô ấy không tự chủ đập thình thịch. Trong đầu cô ấy lập tức hiện ra cảnh tượng của ngày hôm đó. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn, đôi môi anh đào khẽ mấp máy, dường như lại cảm nhận được xúc cảm của ngày hôm đó. Chợt, trên mặt Kirisu Mafiu thoáng hiện vẻ ngượng ngùng. Nhưng rất nhanh, cô ấy đã giấu đi. Dù sao trước mắt còn có nhiều học sinh như vậy, cô ấy không thể để hỏng đi hình tượng một giáo sư lạnh lùng của mình. Sau khi liếc nhìn Eri và mấy người khác vài lần, cô ấy liền lập tức đi theo Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt vừa đi vừa ngoảnh đầu lại, phát hiện Kirisu Mafiu đang theo sát phía sau, trên mặt anh lộ ra vẻ cổ quái. Hay thật, Kirisu Mafiu này là hoàn toàn để mắt tới mình rồi. Có nhiều học sinh như vậy ở đây, vậy mà cô ấy cứ nhất định phải nhìn chằm chằm mình, đây không phải là để mắt tới mình thì là gì? Lâm Nguyệt cảm thấy mình như có thêm một cái đuôi phía sau lưng. Học sinh bình thường bị chủ nhiệm lớp nhìn chằm chằm như vậy chắc chắn sẽ hoảng sợ. nhưng đối với Lâm Nguyệt, anh lại thấy đó là một chuyện tốt. Dù sao Kirisu Mafiu càng làm như vậy, lại càng chứng tỏ cô ấy coi trọng anh. Đến sân bóng rổ, vài người bạn học cùng đội với Lâm Nguyệt đã chờ đợi từ lâu. Vài nam sinh thay phiên sắp xếp vị trí, sau đó bắt đầu huấn luyện. Kirisu Mafiu cùng Eri và mấy người khác thì đi đến một bên quan sát. Vì có Kirisu Mafiu ở đó, một số học sinh trong lớp không tham gia thi đấu đều chạy đến đây để xem. Trên sân bóng, vài nam sinh thấy các nữ sinh vây quanh xem, lập tức trở nên hưng phấn. Ai nấy đều muốn thể hiện bản thân, cầm lấy bóng rổ trong giỏ bên cạnh, bắt đầu một trận dẫn bóng. Nào là dẫn bóng dưới háng, bước giả, đổi hướng kép dưới háng, đủ loại chiêu thức hoa mỹ được phô diễn ra. Hắc hắc, đường bóng này của tớ ngầu chưa? Đi đi, nhìn tớ này, động tác của cậu không đúng tiêu chuẩn. Có đẹp đến mấy thì làm gì, vẫn là động tác đơn giản nhưng hiệu quả của tớ mới là thiết thực nhất. Bốn nam sinh cầm bóng rổ, vừa đập vừa khoe khoang kỹ thuật của mình với bạn bè bên cạnh. Mà mấy người còn lại thì không phục, nhao nhao cũng tham gia vào đội ngũ phô diễn kỹ năng. Thỉnh thoảng, họ lại liếc nhìn khán giả bên ngoài sân bóng, xem phản ứng của các nữ sinh. Thế nhưng, điều khiến họ bất ngờ là, phần lớn nữ sinh đều không hề đặt ánh mắt vào họ. Mà hầu hết đều dùng ánh mắt vào Lâm Nguyệt. Điều này khiến bốn nam sinh cảm thấy một hồi chán nản, đồng thời cũng rất bất lực. Tình huống như thế này, họ lẽ ra phải quen thuộc từ lâu rồi. Dù sao từ khi Lâm Nguyệt đến lớp này, trong mắt các nữ sinh trong lớp chỉ có duy nhất Lâm Nguyệt là nam sinh. Bốn người bất đắc dĩ gãi đầu, nhìn về phía Lâm Nguyệt đang đứng một bên. Lúc này, Lâm Nguyệt đang đứng tại chỗ, bình thường đập bóng rổ một cách không có gì đặc biệt. Không hề có bất kỳ động tác hoa mỹ hay phô trương nào. Đương nhiên, quan trọng nhất là vẻ mặt của Lâm Nguyệt đang đờ đẫn, dường như đang ngẩn ngơ. Thấy Lâm Nguyệt thất thần, bốn nam sinh nhìn nhau rồi định tiến đến hỏi thăm tình hình của anh. Trạng thái của Lâm Nguyệt, Kirisu Mafiu bên ngoài sân bóng tự nhiên cũng chú ý đến. Nhìn Lâm Nguyệt đang ngẩn ngơ, Kirisu Mafiu cau mày. Chẳng lẽ tên nhóc này không biết chơi bóng rổ? Không thể nào. Vóc dáng thế này mà không biết chơi bóng rổ thì hơi đáng tiếc đấy. Kirisu Mafiu thì thầm một câu. Trong khi đó, Tobichi Origami bất ngờ lên tiếng phản bác Kirisu Mafiu. Nguyệt nhất định biết chơi bóng rổ, nên Kirisu Sensei không cần lo lắng. Lời nói của Tobichi Origami khiến trừ Kirisu Mafiu ra, những nữ sinh còn lại đều đổ dồn ánh mắt về phía Tobichi Origami. Ánh mắt họ đầy vẻ nghi hoặc nhìn chằm chằm thiếu nữ tóc bạc xinh đẹp này. Học sinh Tobichi, em chắc chắn như vậy sao? Vâng. Đối mặt với câu hỏi của Kirisu Mafiu, Tobichi Origami gật đầu, vẻ mặt bình thản. Thế nhưng, dù Tobichi Origami khẳng định như vậy, Kirisu Mafiu vẫn còn chút hoài nghi. Nhìn Lâm Nguyệt đang ngẩn ngơ trên sân, cô ấy không biết anh đang nghĩ gì. Về phần Lâm Nguyệt, sở dĩ anh sững sờ tại chỗ là vì anh đã dồn sự chú ý vào trong chat group. Trong chat group, mọi người lúc này đang thảo luận về việc có thành viên mới gia nhập. Thông báo nhóm, nữ vương băng giá đã gia nhập chat group. Thông báo nhóm, ca cơ hồng nhan đã gia nhập chat group. Tây giả thiến, qua. Cuối cùng cũng có người mới gia nhập rồi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Busujima Sako, hoan nghênh người mới gia nhập. Marika, a, trong số người mới hình như có một vị nữ vương ư thú vị. Thánh thiên tử, ha ha, Marika tỷ tỷ đây là gặp đồng nghiệp rồi sao? Nữ vương băng giá, cái gì vậy? Chat group. Các ngươi là ai? Chẳng lẽ là mấy tộc dị nhân phương Bắc dở trò quỷ sao? Mát 7TH, tộc dị nhân phương Bắc. Cái quỷ gì vậy? Không phải đâu, đây là chat group liên thông chư thiên vạn giới. Thông tin giới thiệu chi tiết có thể xem ở thông báo của chat group. Lâm Nguyệt nhìn hai thông báo gia nhập nhóm, không trực tiếp mở hồ sơ của họ để xem xét thân phận, mà là thông qua nội dung ghi chép cuộc trò chuyện để phân tích. Từ xưng hô nữ vương băng giá, có thể thấy đối phương là một người có liên quan đến nguyên tố băng. Và từ cụm từ tộc dị nhân phương Bắc, Lâm Nguyệt trong lòng nhanh chóng có một ứng cử viên, đó chính là Eddep, vị tướng quân đế quốc có thực lực khủng khiếp, một chiến binh cuồng loạn hạng S trong Akemgaku. Dù sao, cả nguyên tố băng lẫn danh hiệu nữ vương đều rất phù hợp với Eddep. Thêm vào việc kẻ địch của Eddep đích thực là tộc dị nhân phương Bắc, nên độ chính xác của suy đoán này có thể đạt tới 99%. Cùng lúc đó, tại thế giới Akemgaku, trên vùng đất đông cứng hoang tàn, vô số lều trại quân đội dựng thẳng. Tất cả lều trại đó, không ngoại lệ, đều mang theo cờ hiệu của đế quốc. Rất rõ ràng, đội quân đóng ở đây là một lực lượng hùng mạnh nhất từ quốc gia mạnh nhất lục địa này, một đế quốc với nền văn minh ngàn năm tuổi. Vị trí của đội quân đế quốc này nằm ở vùng đất phương Bắc. Nơi đây quanh năm khí hậu giá lạnh, đất đai đóng băng khắp nơi, vấn đề khí hậu đã khiến các quốc gia phương Bắc sống ở đây trở nên lạc hậu. Lạc hậu thì phải bị đánh, đạo lý này áp dụng ở bất kỳ thế giới nào, bao gồm cả thế giới Akemgaku. Vậy nên, hiện tại đại quân đế quốc đã tiến vào các quốc gia phương Bắc, vung đao đồ sát tộc dị nhân phương Bắc. Với tư cách tướng quân chỉ huy cuộc thảo phạt lần này, đó chính là Edet, vị tướng quân trẻ tuổi nhất và mạnh nhất từ trước đến nay của đế quốc. Nàng là con gái của tộc trưởng bộ tộc Ba Lỗ Đặc Tư, một bộ tộc chuyên săn bắt các loài nguy hiểm, cũng sinh ra ở vùng biên giới phương Bắc. Ngay từ nhỏ, tư tưởng cá lớn nuốt cá bé đã ăn sâu vào nàng. Sau một lần đi săn một mình trở về, phát hiện cả tộc bị tộc dị nhân phương Bắc tiêu diệt, nàng càng thêm kiên định tư tưởng này, nếu muốn tiếp tục sinh tồn, nhất định phải trở thành kẻ mạnh. Chính tư tưởng đó đã thúc đẩy nàng từng bước một vươn lên đỉnh cao của kẻ mạnh, tuổi còn trẻ đã leo lên vị trí tướng quân mạnh nhất đế quốc. Không nghi ngờ gì, cái tên Edet là biểu tượng của sức mạnh đối với cả đế quốc, thậm chí toàn bộ thế giới. Kẻ địch chỉ cần nghe đến cái tên này là đã kinh hồn bạt vía. Còn thần dân của đế quốc thì sẽ tỏ ra cuồng nhiệt, sùng bái vị tướng quân mạnh mẽ này như người bảo hộ của họ. Trong trướng của tướng quân, một người phụ nữ với dáng người cao gầy, eo nhỏ, đôi chân dài miên man, vòng một đầy đặn, khoác trên mình bộ quân phục trắng như tuyết, đang ngồi trên một chiếc ghế được phủ da thú lông xù. Đôi chân dài thon thả, đầy đặn của nàng được bọc trong đôi bốt trắng cao quá gối, hai chân bắt chéo vào nhau, một chân vắt vẻo đung đưa trong không trung. Người phụ nữ không nói gì, khiến những người còn lại xung quanh không dám thở mạnh một hơi. Vì sao ư? Bởi vì người phụ nữ đang ngồi ở vị trí chủ tọa không ai khác, chính là Edet, vị tướng quân mạnh nhất đế quốc, người chỉ huy cuộc bắc phạt lần này. Mặc dù tướng quân là phụ nữ, nhưng ở đây không ai dám xem nhẹ hay khinh thường nàng. Bởi vì họ đều tận mắt chứng kiến nàng trên chiến trường, đại phát thần uy, tà nhẫn ngược sát từng kẻ địch một. Ngay cả những binh sĩ bình thường nhất, khi chứng kiến thủ đoạn của vị tướng quân này, cũng chỉ có thể thán phục năng lực của nàng. Nếu nói về sự tàn nhẫn đối với kẻ thù, trên thế giới này chỉ có nàng là độc nhất vô nhị. Để trừng phạt tù binh, nàng thậm chí còn có thể sử dụng những thủ đoạn tra tấn vô cùng đáng sợ. Về cơ bản, dù chưa từng tận mắt thấy cảnh vị tướng quân này tra tấn kẻ địch, người ta cũng có thể cảm nhận được những thủ đoạn tra tấn như địa ngục từ tiếng kêu thảm thiết thấu xương vọng ra từ phòng thẩm vấn. Mặc dù vậy, điều khiến nhiều người may mắn là vị tướng quân này tàn nhẫn với kẻ thù, nhưng khi đối xử với người của mình, nàng lại có hai thái độ hoàn toàn khác biệt. Dù là đối với bách tính đế quốc hay thuộc hạ, nàng đều vô cùng khoan dung, lúc nào cũng chia sẻ phần thưởng cho thuộc hạ và cùng ăn cơm với binh lính. Cũng bởi vậy, vị tướng quân trẻ tuổi này có hy vọng cực cao trong lòng bách tính và quân đội. Là người được hô vang nhiều nhất, người có nhiều người ủng hộ nhất. Lúc này, Edet đang ngồi ở vị trí chủ tọa, đã hoàn toàn đắm chìm trong những thông tin của Chat Group. Nàng mở thông báo của Chat Group, kiểm tra nội dung trên đó, nghiêm túc xem xét cái gọi là chư thiên vạn giới và Chat Group là thứ gì. Đương nhiên, trong lòng Edet cũng có sự phòng bị, lực lượng trong cơ thể ngấm ngầm điều động, hơn nữa nàng phong tỏa tinh thần mình cực kỳ chặt chẽ, đề phòng bị ám toán. Dù sao, nàng là người có thể từ một bé gái bị diệt tộc, một đường tiến lên mạnh mẽ, ngồi vào vị trí tướng quân, đương nhiên sẽ không phải là kẻ lỗ mãng. Thế giới Akemga kêu tồn tại những quái vật gọi là chủng nguy hiểm, những quái vật này có thực lực mạnh mẽ, sở hữu đủ loại năng lực khác nhau. Vậy nên Edet đương nhiên phải đề phòng, lỡ đây không phải một loại năng lực ảo thuật hay sao? Đương nhiên, chủng nguy hiểm tự nhiên là không thể nào, bởi vì cả một dải chủng nguy hiểm gần đây đã sớm bị nàng đồ sát gần hết. Điều nàng muốn đề phòng nhất, vẫn là những người sử dụng đế cụ. Trong khi Edet đang xem xét thông tin Chat Group, thì những thuộc hạ này ai nấy đều nhìn nhau. Vừa rồi, chỉ trong một khoảnh khắc, họ đã cảm nhận được luồng hàn khí đáng sợ tỏa ra từ người vị tướng quân này. Loại khí tức này, chỉ khi vị tướng quân này chiến đấu với kẻ địch mới bộc lộ ra. Giờ đây lại hiển lộ ra ngay trong đại trướng, khiến những thuộc hạ này không chỉ ngỡ ngàng, mà còn bắt đầu suy xét liệu mình có làm sai điều gì, chọc giận vị tướng quân này hay không. Mọi người trao đổi ánh mắt, ngầm hỏi nhau xem ai đã chọc giận tướng quân. Mấy người vắt óc suy nghĩ một hồi, cũng không tìm ra vấn đề ở đâu, chỉ đành lo lắng suông mà chờ đợi phút giây trôi qua. Sau một phút trôi qua, Edet cuối cùng cũng đã tiêu hóa xong nội dung thông báo của Chat Group. Hơn nữa, sau khi hoàn toàn xác nhận đây đều là sự tồn tại chân thực, không phải ảo thuật hay thủ đoạn khống chế tinh thần gì cả, nàng mỉm cười. Ha ha ha ha ha. Edet thu lại luồng hàn khí lạnh thấu xương tỏa ra từ cơ thể mình, thay vào đó là một nụ cười rạng rỡ. Nàng cười rất vui vẻ, như thể tìm thấy điều gì đó thú vị. Nhưng càng như vậy, các thuộc hạ xung quanh lại càng ngỡ ngàng. Bởi vì nụ cười này, chỉ khi tướng quân nhìn thấy con mồi hay đối thủ thú vị nào đó mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Lấy ví dụ tấm da thú lông xù mà Edet đang trải trên ghế, tấm da này là từ một chủng nguy hiểm mà ra. Sau khi Edet nhìn thấy, phát hiện chủng nguy hiểm này rất thú vị, nàng liền lộ ra nụ cười giống hệt bây giờ, sau đó đến lột da sống nó, rồi giết chết, giữ lại lớp da làm đệm ghế. Thế nên, khi nhìn thấy Edet nở nụ cười như vậy, tất cả mọi người tại chỗ đều run rẩy trong lòng, cảm giác có ai đó sắp gặp chuyện không may. Thế nhưng, điều bất ngờ là động tác tiếp theo của Edet lại khiến họ hơi nghi hoặc. Được rồi, các ngươi ra ngoài đi, cuộc họp kết thúc tại đây, chuyện Bắc Quốc đầu hàng không cần bàn lại nữa, ngày mai vẫn tiến công như thường lệ, trực tiếp đánh chiếm chủ thành của chúng. Edet nói xong, liền phất tay bảo họ ra ngoài. Một số người tại chỗ nghe xong đều sửng sốt vài giây, sau đó phản ứng lại, vội vàng gật đầu đáp lời. Sau đó, họ nhao nhao rời khỏi doanh trướng của Edet. Sau khi rời đi, trong đầu những người này vẫn còn mông lung, không hiểu vì sao trước sau tướng quân lại có sự tương phản lớn đến vậy. Đương nhiên, họ cũng không dám bàn tán nhiều, dù sao vị tướng quân này là thần nhân, sao có thể dùng phàm nhân để suy đoán. Trong doanh trướng, Edet thực sự rất cao hứng. Có thể nói là chưa bao giờ vui vẻ như hôm nay. Bởi vì hôm nay từ trong chat group, nàng đã hiểu được về chư thiên vạn giới, một thế giới rộng lớn hơn rất nhiều. Kể từ khi thực lực của nàng ngày càng mạnh, nàng cũng cảm thấy mình khó tìm được một đối thủ có thể sánh ngang trong thế giới này. Chuyện này cũng khiến nàng vô cùng buồn rầu. Nhưng hôm nay thì khác, ở bên ngoài thế giới, lại còn tồn tại nhiều thế giới, nhiều sinh mệnh đến vậy. Điều này có nghĩa nàng có thể khiêu chiến những đối thủ mạnh hơn. Điều này đương nhiên khiến nàng vô cùng cao hứng, thậm chí là kích động và hưng phấn. Ngồi trên ghế, cả người Edet khẽ run rẩy, vẻ hưng phấn trên mặt nàng khó mà che giấu. Nàng lập tức mở chat group, bắt đầu trò chuyện với những người đến từ các thế giới khác nhau. Nữ vương băng giá, thì ra là vậy. Ta hiểu rồi. Tốt lắm, tốt lắm. Ha ha ha ha. Tây Giả Thiến, ách vị tỷ tỷ này, chị đã xem xong thông báo rồi sao? Sao lại kích động đến vậy? Bình tĩnh một chút. Artemis, đúng vậy, bình tĩnh một chút, đừng kích động quá mà hỏng chuyện. Mà nói đến, ngươi vì sao lại kích động vậy? Phương Đông Hoài Trúc, đúng vậy. Mặc dù rất khó tin, nhưng đây đều là sự thật. À đúng rồi, vị nữ vương băng giá này xưng hô thế nào nhỉ? Hay là sửa lại tên trong chat group một chút đi? Dễ cho mọi người sau này xưng hô. Nữ vương băng giá, ừm. Ta biết. Tên ta là Edet, là tướng quân của đế quốc. Sửa tên chat group ư, để ta xem một chút. Edet, tốt, đã sửa xong. Thánh thiên tử, Edet, cái tên này cũng hay đấy. Nhưng vì sao lại là tướng quân? Chẳng phải xưng hô là nữ vương sao? Marika, có thể là tương lai muốn làm nữ vương ư giống như ta chăng? Busuji Masako, a nha, nói vậy thì, vị vua sẽ sánh đôi với nữ vương băng giá này lại có chút tinh tế đây. Tuyết Lạc, ta biết, ta biết. Lâm Nguyệt. Mắt 7TH, nhìn chằm chằm Lâm Nguyệt. Già Na Ta, Lâm Nguyệt. Phương Đông Hoài Trúc, Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt, cái quỷ gì vậy, sao cứ nhằm vào tôi làm gì? Edet, ừm. Các ngươi sao vậy? Thôi được, những chuyện này đều không quan trọng. Đã trong chat group tất cả mọi người đều đến từ các thế giới khác nhau, vậy chắc hẳn sẽ có những kẻ mạnh mẽ, đáng gần chứ. Yotsuba Maya, hửm. Ngươi muốn làm gì? Edet, không làm gì cả, chỉ là muốn khiêu chiến kẻ mạnh nhất trong chat group thôi. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bộ truyện. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.